Chưa từng nghĩ nhiều người tức giận tới nhanh như vậy, kế tiếp Tam gia thư viện báo lên tổng cộng 11 bản sách mới, Nghê Sướng Văn lược lược lật nhìn sau cư nhiên tất cả đều đáp ứng. Bất quá chỉ báo Lục gia thư viện, khắc bản danh ngạch liền chiếm năm rồi qua bán, phía sau còn có hơn trăm thư nhà viện thượng vị đăng báo, bọn hắn nơi nào kiềm chế được. Lại để cho Nghê Sướng Văn như vậy quả thực hồ tác phi vì đi xuống, sách khắc viện một năm cố gắng chẳng phải đều không công rót canh. Nghê đại học sĩ, xin cho tại hạ một lời. Đường Chính Kỳ lập tức liền thành hơn 100 thư nhà viện cùng đề cử lãnh tụ. Nói đi, Nghê Sướng Văn đợi hắn thủy chung yêu đắc không lý, chỉ diêu đầu hoảng não nhìn vừa trình lên sách mới, hình như sách này viết rất có mùi vị. Xin hỏi đại học sĩ, Trương Nghiêm khắc chân chọn liền dễ dàng định ra năm nay xuất bản thư tịch, này là ý gì nha? Các thư nhà viện hàng năm đều có làm, mà thư người đều là uyên bác đại nho, chỉ cần cùng bệ hạ thi hành biện pháp chính trị không phân bội, vì sao không thể ra bản? Đường ý của tiên sinh sách của bọn hắn sách không thấu đáo tiêu chuẩn sao? Nghê Sướng Văn thuận miệng trả lời, rất nhanh lại lật xong rồi mấy quyển, nói này ba quyển năm nay cũng đều ra. Đại nhân, tại hạ đều không phải là đối với các thư nhà viện có ý kiến, cũng chưa từng nói trình lên thư có gì vấn đề. Nghê Sướng Văn nhanh mồm nhanh miệng, thuận miệng một câu liền suýt chút nữa đem Đường Chính Kỳ cái đến lửa thượng nướng. Đường Chính Kỳ nén giận nói ý của tại hạ, là mỗi năm xuất bản sách mới có hạn, đại nhân lừa gạt bệ hạ ân điển chủ trì việc này. Đương thận chi hữu thận, yêu chúng tuyển yêu. Tối thiểu, đại nhân cũng muốn thông lãm sở hữu thư tịch sau đó, đi thêm định đoạt. Có thể đại nhân ngươi, như thế tùy ý, thắng thắn mà làm, há có thể không làm thất vọng bệ hạ hậu ân. A, à, Nghê Sướng Văn cười lạnh một tiếng, cuối cùng buông xuống trong tay thư tịch nói bản quan phụng chỉ tuyển chọn làm phổ huệ dân chúng, chưa bao giờ dám có phụ thanh ân. Đường tiên sinh nhất quán là như thế này miệng máu phun nhân sao? Ngươi, đại nhân lời ấy ý gì? Các tướng sĩ ở phía trước phương dục huyết phấn chiến, đánh lui cường địch. Đường tiên sinh lại ở sau lưng công kích thịnh quốc công thần, ý đồ gà nhà bôi mặt đá nhau, cố tình đều là tin suy đoán ngôn, không phải là miệng máu phun nhân vậy là cái gì? Đường tiên sinh là đối với ta đại thịnh phát triển không ngừng, không quen nhìn sao? Nghê Sướng Văn mắt lộ ra duệ quang, tiếng mặc dù không vang, lời nói lại cực kỳ sắc bén không chút nào che lấp. Đường Chính Kỳ sắc mặt đại biến nói Nghê đại học sĩ thỉnh nói cẩn thận. Hừ. Ai nên nói cẩn thận, ngươi thật tốt nghĩ rõ ràng. Nghê Sướng Văn giận dữ khoát tay chặn lại, không còn phản ứng Đường Chính ngạc nhiên nói vị kế tiếp. Nghê Sướng Văn răn dậy Đường Chính Kỳ lời nói rõ ràng bạch, có thể đến nơi này cạnh tranh xuất bản danh ngạch đều là uyên bác nhân tinh, nếu không như thế nào đến tinh phong huyết vũ địa phương tranh đoạt xuất bản danh ngạch. Còn có ai không rõ Nghê Sướng Văn ý tứ, tình thế so nhân cường, vì xuất bản một chuyện cũng chỉ có thể trước cúi đầu nói sau. Vị này thư viện thủ tọa cũng từng cùng Đường Chính Kỳ cùng một chỗ. Lấy thư viện phát ra một chút trình bày và phân tích Ngô Trinh nguy hiểm văn chương. Không phải là những sách này viện đi đầu, dân gian đồn đại nơi nào lưu truyền nhanh như vậy. Hắn duy sợ Nghê Sướng Văn cũng đem thư viện trình lên thư tịch đặt tại một bên, tự mình thổi phồng tiến lên phía trước nói Nghê đại học sĩ, nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm. Bệ hạ chăm lo việc nước, phía trước tướng sĩ anh dũng chém giết, tại hạ lại nghi thần nghi quỷ, sâu làm đầu trước sở vì xấu hổ thẹn thùng, vọng Nghê đại học sĩ bao dung. Tại hạ trở lại thư viện sau đó, định tổ chức học sinh khắc sâu nghĩ lại, cũng định cấp Ngô tiến sĩ một cái công chính thuyết pháp. Quân tử nhất ngôn, khoái mã trước hết. Rất tốt, biết sai có thể thay đổi, rồ mấy hồi. Nghê Sướng Văn cuối cùng lộ ra mỉm cười, tùy tay lật một cái thư tịch hòa nhã nói này ngũ bộ thư cùng có thể năm nay khắc bản. Có vị này đi đầu, tùy nói mất đi ngũ bộ danh ngạch, kế tiếp mấy nhà thư viện nhao nhao noi theo, hoặc thành khẩn nói khiểm, hoặc tỏ thái độ độ. Cũng nhất nhất đạt được Nghê Sướng Văn nhận thức có thể, sắp xuất hiện bản sách mới toàn bộ nhét vào kế hoạch. Mắt thấy sách mới số lượng đã tới gần 30 bản, còn lại thư viện nóng lòng vô cùng, Đường Chính Kỳ hắc hắc cười lạnh, chỉ chờ Nghê Sướng Văn hồ tác phi vì đi xuống, lại liên hợp dư thừa thư viện đang làm khó dễ. Không nghĩ kế tiếp mấy nhà thư viện báo nhanh hơn, Nghê Sướng Văn phê được cũng mau, trong lúc bất chi bất giác, năm nay Chiêu Văn Điện xuất bản sách mới lập tức liền tích lũy đến 42 bản, vượt quá xa năm rồi. Nhìn Nghê Sướng Văn một chút không có ý dừng lại, như trước liên tục không ngừng thẩm duyệt đưa lên đến thư cào, cũng đều xếp vào xuất bản list danh sách. Đại nhân, không là tại hạ lắm miệng, này, nhiều như vậy sách mới, Chiêu Văn Điện có thể bận rộn sao? Vừa mới đưa cho sách mới thủ tọa mừng rỡ, nhưng được Đường Chính Kỳ ánh mắt vẫn là không nhịn được hỏi. Cũng không phải là hắn đối với Đường Chính Kỳ đa sao nói gì nghe nấy, mà là chính mình trong lòng cũng thực tại nghi hoặc không thôi. Bản quan nhận lời sự tình, ý tứ của ngươi. Bản quan ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới lừa ngươi. Không dám, là được, tại hạ thật sự không nghĩ ra. Không chuyện gì tốt không rõ, năm nay Chiêu Văn Điện tân khắc bản cái 400 bản không nói chơi, nếu có chút nhiều cũng không sao, năm nay ấn không xong sang năm lại ấn. Kể từ hôm nay, Chiêu Văn Điện không thiếu khắc bản lực, duy thiếu sách hay. Người minh bạch, có đại học sĩ những lời này, tại hạ liền an tâm. Mặc dù không biết Nghi Sướng Văn rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì khắc bản nhiều như vậy sách mới, nhưng nếu trước mặt mọi người nói, Nghi Sướng Văn không phải là ăn nói lung tung hạng người. Theo sớm tới trạng vạng, hơn 100 thư nhà viện sách mới nhất nhất báo xong, đều là có kết quả vừa lòng. Các thư nhà viện ít nhất đều có một quyền trúng cử, duy chỉ có Ác Nghê Sướng Văn Đàn Lộc, Nguyệt Sơn hai nhà thư viện rơi vào một tay không. Đường Chính Kỳ Ngụy Dương Bình thấy tình thế không tốt, như vậy trở về không cho nhân cười đến rụng răng. Liền thư viện địa vị đều phải dao động, như thế nào cấp thư viện bàn giao. Bận rộn ngắn lấy Nghê Sướng Văn nói đại học sĩ xin dừng bước, chúng ta biết sai rồi. Quả thật biết sai. Biết sai rồi, tại hạ sau khi trở về cũng nhất định đoan chính toàn thư viện học sinh thái độ, cũng nhất định vì Ngô tiến sĩ chứng minh chính bản thân. Tuyệt không nói dối. Tại hạ cũng thế. Ân, nếu như thế, các ngươi hai nhà sách mới cũng một loạt xuất ra ba. Bận rộn một ngày đóng phủ nha, Nghê Sướng Văn nhẹ nhàng thở ra. Thư viện tại dân gian phố phường rất có địa vị, Ngô Trinh ác danh tất nhiên có thể tắm cả sạch sẽ. Nhưng Nghê Sướng Văn giữa lông mày vẫn có đau buồn âm thầm, tự lẩm bẩm cửa ải này ngươi xem như qua. Nhưng hiền tế a, nhiều như vậy thư viện đang cho ngươi ca công tụng đức, tên của ngươi tiếng theo tới kém chuyển thành tới giai, tên của ngươi tiếng vốn cũng không nghi quá tốt. Câu cửa miệng vật cực tất phản, tiếp theo hồi vừa chuẩn bị như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn đâu này. Thời gian thấm thoát, nguyên gốc ngày một ngày quá cực nhanh. Có thể đối với Nghê Diệu Quân mà nói, này tràn đầy mong chờ, lại ngắn ngủn bán nguyệt thời gian lại quá vô cùng gian nan. Tại trong phủ chờ đợi, mặc dù cũng mỗi ngày đều giúp đỡ chuẩn bị hôn sự đủ loại cần, bận trong bận ngoài, vẫn cảm giác sống một ngày bằng một năm. Khó khăn kể đến ngày đại hôn, nữ lang dậy thật sớm vẽ lông mày hình ảnh, lại một thân trang phục, đắp lên hồng khăn voan tại khuê các chờ đợi. Tai nghe được chiêng trống tiếng từ xa đến gần đứng ở cửa phủ, pháo trỗi lên. Lại đợi tốt một hồi mới nghe cửa phòng mở ra, Nghê Diệu Quân tim đập như hươu chạy. Một đôi quen thuộc tay tại rũ xuống tầm mắt xuất hiện, thô ráp, hữu lực, chậm rãi xốc lên hồng khăn voan. Như ý lang quân một thân chú rể quan phục, vẫn là cái kia ấm áp lại cùng tiện ý cười, mặt mày ở giữa sắc mặt vui mừng cùng mong chờ hoàn toàn không giấu được. Nữ lang thẹn thùng ở giữa nhìn thẳng hắn, liếc nhìn một cái rốt cuộc gì bất khai. Diệu Diệu hôm nay đặc biệt dễ nhìn. Thật sao, tốt bao nhiêu nhìn. Dễ nhìn đến, nếu không chúng ta đừng động cái gì hôn sự không hôn sự, ở nơi này động phòng được, không kịp đợi á. Người nằm mơ đi, đừng càn rỡ, mau cõng ta đi ra ngoài, không muốn lầm giờ lành. Như thế nào ngươi trực tiếp tiến vào. Ngô Trinh trực tiếp nhập khuê các ở lễ không hợp, nhưng đối với nam tử này mà nói, thật là cái gì đều không kỳ quái. Ngô phủ đón dâu, đương nhiên Ngô phủ định đoạt, hôm nay hôn lễ cũng phá lệ khác biệt một chút. Ngô Trinh cúi người xuống đem nữ lang lưng tốt. Chỉ cảm thấy lưng tân nương thân hình yếu điệu, thể nhẹ cốt xoanh. Lại cứ nàng khéo léo nằm ở sau lưng mình hai luồng mềm mại to lớn tô nụn, mỹ diệu tuyệt luân. Mượn hồng khăn voan che giấu, Nghê Diệu Quân cũng không kịp vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới vô cùng thân thiết động tác. Có lẽ là cuối cùng danh chính ngôn thuận thành Ngô phủ chung người, toàn bộ quang minh chính đại, không chút nào sợ người khác nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm. Đăng lên kiệu hoa, chú rể quan ngồi mã dẫn đường, lại một lộ diễn tấu sáo và trống trở lại Ngô phủ. Chốc tiếng vang trời chỗ chỉ nghe thánh chỉ cũng đến. Ngô Trinh cùng Nghê Diệu Quân cùng tồn tại trước phủ thiếp chỉ nghe thái giám nói phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết trường thái học tiến sĩ, Côn Luân đại học đường tế rượu Ngô Trinh nay đại hôn, tân cưới Nghê thị vì bình thê, chấm không lắm niềm vui. Đặc ban thưởng Ngô phủ rượu ngon trăm đàn, gấm vóc thiên thất, hoàng kim trăm lượng, bạc trắng ngàn lượng, đồng tiền bạc triệu, bạch bức tường một đôi, phỉ thúy một hộp, trân châu một dương. Chúc Ngô tiến sĩ cùng Nghê thị vĩnh kết đồng tâm. Khác khâm ban thưởng Nghê thị vì tam phẩm cáo mệnh phu nhân, cáo thư ngày khác lại ban thưởng Ngô phủ, chấm không lầm hôm nay ngày tốt giờ lành, khâm thư. Nghê Diệu Quân như thế thân phận, chính là Ngô Trinh bình thê đã làm cho dân chúng vây xem kinh hãi, bình thê cũng ban thưởng tam phẩm cáo mệnh càng là trước nay chưa từng có. Nhưng là có biết được nội tình giả thuyết Ngô phủ từ trước đến nay đều là Hàn Quy Nhạn chủ sự, Ngô Hàn hai người tự không quan trọng khi cùng nhau đến nay, Hàn Quy Nhạn thủy chung là Ngô Trinh tương lai chính thê. Ngô Trinh vẫn chưa theo sẵn sàng góp sức thịnh quốc liền leo lên quyền quý, đợi Hàn gia thủy chung như nhất, trọng tình trọng nghĩa. Tân nương nhập phủ nhiều loại lễ nghi nhất nhất hành qua, Ngô Trinh ngay trước cả sảnh đường tân khách vạch trần Nghê Diệu Quân hồng khăn voan. Tân nương tử kiều nhan như hoa, lại là ngượng ngùng vừa mừng rỡ, khóe miệng cười yếu ớt càng làm cho nàng đẹp như thiên tiên, sấn đỏ thấm hỉ phục vẫn như cũ yểu điệu cao gầy dáng người, càng lộ vẻ sờ sờ động lòng người. Ngọ ở giữa yên hội đều lấy Nghê phủ thân hữu làm chủ. Ngô Trinh tại Tĩnh Quốc ít cùng quyền quý các đại thần đến hướng đến, bằng hữu là đang tại không nhiều lắm. Trừ bỏ thừa tướng Hoa Hướng Địch một nhà ở ngoài, đều là Nghê phủ ra mặt mời. Đóng lại cửa phủ, viện đều là người quen, Ngô Trinh không cần lại kiêng dè cái gì thế tục thành kiến. Tân nương tử cũng không dùng trở lại động đau khổ chờ đợi, cứ như vậy bị Ngô Trinh kéo lấy bị bàn mời rượu. Tại tọa mặc dù thấy làm như vậy không quá ổn thỏa, nhưng nhìn Nghê Diệu Quân như hoa miệng cười tự nhiên rộng rãi bồi tại Ngô Trinh bên người, hồ điệp xuyên hoa tựa như lễ kính khách quý, chú rể quan gia cũng không ý kiến, cũng là thay tân nương tử hài lòng. Buổi trưa sắp hết, tiệc rượu say sưa, bỗng nhiên Triệu Lập Xuân cấp bách vội vàng đến nói bệ hạ tới. Không bao lâu Trương Thánh Kiệt cùng Hoàng hậu Phí Tử Ngưng, quý phi hoa chứa hoa đi đến, dành trước chiều Ngô Trinh chắp tay nói Ngô tiến sĩ tân hôn đại cát, chúc mừng chúc mừng. Bệ hạ đến đây vẻ vang cho kẻ hèn này. Ngô Trinh tiến lên muốn quỳ xuống, bị Trương Thánh Kiệt một phen kéo giữ, Ngô Trinh nhẹ giọng nói bệ hạ như thế nào đến đây. Hôm nay hạ chiều được sớm, nhớ Ngô tiến sĩ, Hoàng hậu cùng quý phi cũng muốn gặp thân thiết, cái này tìm đến Ngô tiến sĩ đòi một chén rượu mừng, dính dính không khí vui mừng. Biểu tỷ, Phí Tử Ngưng cùng Nghê Diệu Quân gương mặt cực kỳ hâm mộ, tại nàng bên tai thấp giọng nói thực sự không nghĩ đến, ngày đại hỷ biểu tỷ cư nhiên có thể cùng chúng cùng vui, không cần một mình chờ đợi đến ban đêm, muội muội rất hâm mộ. Nhà các ngươi Ngô tiến sĩ thật sự là gan lớn lại có thú. Đúng đấy, như vậy, ta rất thích, chính là yêu thích như vậy chứ, vẫn là rất thích nhà ngươi Ngô tiến sĩ nha. Đi, ngươi đến xấu hổ ra. Tốt lắm không đùa ngươi, bản cung có thể hay không ưng thỉnh tân nương tử cùng đi đi kính cái rượu nha. Tiệc cưới thẳng uống được dưới ngọ, các tân khách mắt say lờ đờ mông lung các tự rời đi. Đến bữa tối thời gian chính là Ngô phủ nhà yến, không còn người khác. Tịch ở giữa không thể các nữ quyến lại yêu chiêu đùa Nghê Diệu Quân một phen. Nữ lang hôm nay lại phá lệ hào phóng, nghĩ là chính thức xuất giá, đã là Ngô Trinh danh phù kỳ thực thê tử, nếu không có thể giễu cợt nàng yêu đương vụng trộm tư thông. Sau phần giả tiệc, đem người mới đưa vào động phòng, dư người mới cười đùa tán đi. Động phòng này tòa tiểu viện sớm vì Nghê Diệu Quân bị phía dưới, nữ lang cũng ở đây quá không chỉ một hồi, vốn đã vô cùng quen thuộc, nhưng hôm nay chính thức nhập chủ, cảm giác vẫn là phá lệ khác biệt. Hai vợ chồng dắt tay đi vào sân nhà, nguyệt hoa như nước, tinh quang rực rỡ, nói không ra lãng mạn kiều diễm. Nghê Diệu Quân uống lên một chút rượu hai gò má đỏ hồng, động tình nan nhịn một chút từ nhảy tại Ngô Trinh trên người hai chân một bàn, thâm tình nói hảo lang quân, nhân gia cuối cùng gả cho ngươi. Mềm mại hô hấp, hình ngọt nữ nhi hương, Ngô Trinh sâu người một cái, ôm lấy Nghê Diệu Quân tại sân nhà ngồi xuống nói nghĩ bể đầu cũng chưa từng có nghĩ đến, ta Ngô Trinh trước hết cưới thê tử lại là ngươi. Nhân gia cũng chưa từng có nghĩ đến. Nghê Diệu Quân trước mắt vui sướng, gương mặt xinh đẹp hàm xuân, tiếp lên môi anh đào nói chỉ tả thương tiên ban thưởng cấp thiếp phần này nhân duyên, làm thiếp gả cho một vị đỉnh thiên lập địa, lại ôn nhu cẩn thận vĩ nam tử. Óng ánh bờ môi, thơm nước mềm mại thể, Ngô Trinh không khách khi nắm hai bên co giãn tuyệt hảo đầy đặn mông cong không được vuốt ve vân vê. Hai người sớm kết hợp, nhưng làm hắn nhóm đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là, động phòng chi giả hòa bình này cảm giác vẫn rất có khác biệt, hết thảy đều là như vậy mới mẻ, hết thảy đều là kích động như vậy. Còn có một ti khó nhịn cấp bách. Phu quân chậm đã, nữ lang cắn bờ môi, rõ ràng động tình đã cực lại sinh sôi đánh gãy, làm nàng mình cũng nhịn không được lộ ra ủy khuất chi sắc nói bận rộn một ngày trên người đều là mồ hôi, vẫn là chờ một lát. Phu nhân tính là chảy mồ hôi cũng đều là hương, sợ cái gì? A, không muốn, như vậy cũng không thể tận hứng. Nghê Diệu Quân cong lên môi, theo Ngô Trinh trong lòng tránh thoát phúc thân thi lễ nói thỉnh phu quân chờ một chút, tiếp đi khứ tựu. Không nên nói như vậy nói, Ngô Trinh cũng đứng dậy, lại đang mông cong vang dội vỗ một cái, yêu thích không buông tay nói vẫn cùng từ trước giống nhau, chúng ta Ngô phủ không thể so tuân theo kia một chút có không quy củ, cũng quyết không thể như vậy, tất cả mọi người sẽ rất mệt. Hì hì, này nhân ra đi, Ngô lang cũng nhanh đi. Nữ lang cách xa trước khi đi, bỗng nhiên đỏ mặt gò má trương tròn miệng nhỏ, tinh nguyệt quang huy hạ còn có thể gặp linh hoạt cái lưỡi tại ngân nha ở giữa động đến chọn đi, kiểu diễm chi ý vừa thấy cũng biết. Thẹn thùng nữ lang chưa từng dám làm ra như vậy làm tức giận câu dẫn động tác. Vừa vén lên Ngô Trinh tâm hỏa, Nghê Diệu Quân ưng một tiếng, cuối cùng vẫn là xấu hổ đến che mặt chạy trôi chết. Ngô Trinh tức giận trong lòng rất ít đốt thành như vậy. Nghê Diệu Quân trời sinh thẹn thùng, miệng lưỡi kỹ năng cũng không coi là hành vân lưu thủy làm người ta tiêu hồn thực cốt. Nhưng thẹn thùng nữ lang ngẫu nhiên làm ra như vậy rõ ràng lớn mật động tác đến, câu dẫn chỉ ý suýt chút nữa làm người ta biệt xuất nội thương. Vì thế Ngô Trinh tắm rửa lau thời điểm, phát hiện chính mình trong quần da hỏa thủy trung dâng trào vênh lên đứng thẳng, chính là không chịu yên tĩnh đi xuống. Tắm rửa hoàn tất thần thanh khí sảng, Ngô Trinh mới phát hiện thùng tắm một bên bố trí một bộ sạch sẽ chú rể lễ phục, cùng hôm nay chính mình xuyên hoàn toàn giống nhau. Ngô Trinh cười cười, cũng không biết Nghê Diệu Quân khi nào thì dưới sự an bài. Niệm cùng tân nương tử yêu thích, Ngô Trinh không khỏi trong lòng lại một nóng, bước nhanh hướng động phòng đi đến. Chúc quang chiếu rọi ánh đèn mông lung, cửa phòng đóng chặt thượng lộ ra cái hình bóng trùng trùng bóng người. Tóc dài phất phới, nghiêng lập thân hình yểu điệu thon dài, càng ẩn hiện mỹ nhũ eo nhỏ cùng mông mập. Ngô Trinh trong lòng lửa nóng, không biết là dưới đèn mỹ nhân huyền truyền hàm xúc gợi cảm, vẫn là uống nhiều vài chén rượu hứng thú chính nồng. Ai? Đúng là phu quân, Ngô Trinh trong lòng cười thầm, nhưng là chưa thô lỗ đẩy cửa phòng ra. Không biết tân hôn thê tử muốn làm một chút hoa dạng gì, nhưng hắn thập phần vui lòng phụng bồi phần ân tình này điều. Két, mở cửa tiếng vội vàng không kịp chuẩn bị, Ngô Trinh vốn là cho rằng Nghê Diệu Quân còn muốn cho hắn ra chút gì nan đề, không nghĩ tới khinh địch như vậy quá quan. Ngây người ở giữa nữ lang hai tay chóc cổ áo, một tay lấy hắn kéo vào cửa phòng. Phanh đóng cửa tiếng vô cùng nóng này, tân nương tử cũng đổi thân sạch sẽ lễ phục, ngay tại trước của phòng tiến vào Ngô Trinh vạt áo. Môi đỏ ấm áp mà hô hấp dồn dập phun tại trưng phía trên, lại tiến vào mông đít cùng đáy chậu, làm Ngô Trinh cơ bắp căng thẳng. Linh hoạt lưỡi thơm liền nhân cơ hội cuốn đi lên, nhất triền nhất câu, một cái trứng liền bị non mềm bờ môi bọc lấy trượt đi vào nhẹ nhàng hút mút. Ngô Trinh kêu rên một tiếng, thẹn thùng nữ lang nhiệt tình không bị cản trở, cư nhiên như thế trêu chọc người. Bị ngậm tại trong miệng bộ phận tận hưởng ôn nhu, có thể vắng vẻ côn thịt lại giống hàng vạn con kiến chui cong, ngứa ngáy không chịu nổi. Tân nương tử hút xong rồi một viên nhẹ nhàng phun ra, thuận theo nhăn nhăn túi ra đem một viên khác lại ngậm vào trong miệng. Áo bào vạt áo chặn tầm mắt, Ngô Trinh nhìn không thấy tuyệt sắc chi tư tân nương tử lấy như hoa kiều nhan ghé vào nhăn da thượng kinh tâm động phách, không khỏi hô to tiếc nuối. Hút mút lâu ngày, non mềm lưỡi thơm thuận theo côn thịt bồi hồi mà lên, Nghê Diệu Quân gương mặt xinh đẹp cuối cùng từ vạt áo chui đi ra. Nữ lang đô môi hồng ngậm quy đầu, đầy mặt đỏ ửng, ánh mắt ngượng ngùng, nhưng hôm nay xấu hổ về xấu hổ, vẫn thập phần lớn mật cùng Ngô Trinh đối diện. Môi chứa lưỡi vòng, uống rượu sau càng thêm kiều mỹ dung nhan phía trên, môi hồng như máu, lưỡi thơm như diễm, này vừa đối mắt dường như khoe khoang lửa cháy môi hồng phong tao. Nữ lang thuận theo quỳ ở trước người, thật to kích thích lên Ngô Trinh chinh phục dục vọng. Hắn trầm eo xuống tấn, Nghê Diệu Quân thân tùy bổng đi xuống thấp thân thể yêu kiều, thõng xuống cặp vú, nhếch lên mông mập. Chỉ nghe liệt bạch âm thanh vang lên, cổ áo bị Ngô Trinh thô lỗ rớt ra, y chụp băng bó mở, bả vai tay áo nếu không có thể đáp ở, theo Nghê Diệu Quân so vài tơ còn trơn bóng làn da thượng rơi xuống dưới khoát lên cong lên cánh tay khuỷu tay phía trên. Nữ lang hai mắt sáng ngời, một chớp mắt càng thêm hưng phấn. Ra sức phun ra nuốt vào khởi côn thịt, thẳng hút côn thịt tinh quang tỏa sáng, chít chít chiêm chiếp mút hút tiếng càng là mãnh liệt. Hỗn hợp nàng say rượu sâu tóc dày ngấy hơi thở thanh âm, tự nhiên trước nay chưa từng có dâm mỹ phóng đãng. Hơn nữa nàng trong mắt ý xấu hổ thủy chung chưa tan, thường thường xấu hổ đến mi mắt rũ xuống nếu không dám nhìn Ngô Trinh khen lại mang cười ánh mắt, một lát sau nhịn không được lại đôi mắt vừa nhấc, vội vàng tìm kiếm tình lang khen ngợi, lại thưởng thức chính mình ra sức phía dưới, mang cho hắn rất nhiều vui thành quả. Miệng lưỡi nóng bỏng, côn thịt lại càng thêm chích người, ngậm cơ hồ đem môi hồng lưỡi thơm đều bỏng đến hóa thành thủy, nếu không hôm nay kỳ thu tiếng sao có thể như vậy vang. Vang được Nghê Diệu Quân kinh hồn táng đảm, lại gặp ma giống nhau như thế nào đều dừng không được. Ngô Trinh gắt gao cắn răng, giống một cái hung ác mãnh hổ, bỗng nhiên cúi người nâng lấy nữ lang cong gối đem nàng lơ lửng ôm. Nghê Diệu Quân chính ăn vui, đột nhiên ở giữa trên miệng không vắng vẻ, hờn dỗi không thuận theo lấy nồng mấy tiếng mũi biểu thị bất mãn thời điểm, tách ra đại phóng chân tâm liền bị mượt mà nóng bỏng đầu chim đứng ở. Nữ lang hai mắt hào quang đại triển, đại hôn chi giá cư nhiên liền giường cũng không phía trên, tại trước của phòng tình lang liền không kịp chờ đợi muốn vào nhập thân thể của chính mình, như vậy kích thích đúng là nàng thật sâu giấu ở đáy lòng yêu thích. Nghê Diệu Quân hai chân quấn lấy Ngô Trinh eo can, tay trắng quanh co, tầng tầng lớp lớp thở gấp đem trước ngực hai luồng phấn nhuận chống đỡ tại tình lang rắn chắc lồng ngực phía trên. Côn thịt tùy trói mắt ẩm ướt trượt vô cùng, có thể xa không sánh được cỏ thơm bao trùm cấm địa lầy lội không chịu nổi. Quy đầu vừa tìm miệng hang, hai bên môi âm hộ liền bị đẩy lên tròn, chặt khít âm đạo trượt không lưu tay, dễ dàng đem côn thịt ăn đi vào. Nghê Diệu Quân ánh mắt mê ly, giống như khinh phiêu phiêu như tại đám mây thân thể yêu kiều hồn không chịu lực. Đang ở không trung hoàn toàn bị tình lang trường khống cảm giác cư nhiên cũng để cho nàng cảm thấy vô cùng kích thích. Phu quân, làm trơn môi đỏ trong chốc lát mân bĩu một cái, trong chốc lát lại bị ngân nha cắn khẽ cắn, Nghê Diệu Quân mỉm cười mang xấu hổ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngô Trinh rất rõ nàng yêu thích, tất nhiên là một đường xé nát tân nương của mình phục, sẽ đem chính mình ném trên giường đại lực chinh phạt. Chính là suy nghĩ nghĩ, âm đạo chính là một trận đại lực co lại cắn cắn, kích thích động tình hai mắt đều suýt chút nữa chảy ra nước. Vi phu mang rượu rượu đi tàn bộ. Chính không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy Ngô Trinh thắc nâng lấy mông cong hai tay bỗng nhiên buông lỏng, thân thể yêu kiều như vậy tuột xuống. Nữ lang kinh ngạc hoảng sợ cấp bách ở giữa cánh tay hai chân một cách tự nhiên phát lực ôm chặt, lúc này mới không rớt xuống đi. Có thể nhà mình thân thể yêu kiều rơi xuống, làm côn thịt lập tức liền bị âm đạo nuốt vào đáy cốc cho đến lút cán. Nghe Diệu Quân mặc dù dáng người yểu điệu, có thể nên đầy đặn địa phương một chút cũng kiêu ngạo người khác, dưới thân thể mềm mại rơi lực lượng làm côn thịt va chạm được vừa nặng vừa nhanh, nữ lang toàn thân nhức mỏi, suýt chút nữa phát không lên lực theo Ngô Trinh trên người rớt xuống. Tê rồi Ngô Trinh không đỡ Nghe Diệu Quân, tùy ý tân nương tử lại là gian nan, lại là sảng khoái treo tại trên thân thể của mình, trở tay liền đi tê quần áo. Chất liệu thượng thừa tân nương lễ phục bị hắn xé thành từng nhánh vải rách, hai người không có chút cảm giác nào đau lòng. Này liệt bạch âm thanh lại vang lại dài, Ngô Trinh hết sức xé thành rất chậm, vừa vang lên một chút. Vang một tiếng, hắn bước đi từng bước, bước này đùi đẩy ra treo tại trên người tân nương, làm nàng mông cong nâng lên, côn thịt cũng theo âm đạo kéo ra bán căn. Đốn một tiếng, hai chân giao thoa khi nữ lang mông đẹp mất đi bằng theo, lại không trọng rơi xuống dưới, mềm mại mông đẹp đánh vào rắn chắc đùi phía trên, vang dội đem côn thịt nuốt hết. Nghe Diệu Quân cắn môi nhíu mi, rõ ràng âm đạo khoái ý bắn ra bốn phía làm thân thể yêu kiều bùn rùn không sức lực, còn càng muốn quấn quýt si mê tình lang để tránh rớt xuống. Hơn nữa rơi xuống khi kia một chút va chạm, quả thực mau đưa linh hồn nhỏ bé đều bị đâm cho ly thể bay đi. Mỗi một cái cũng làm cho nàng kinh hãi thịt nhảy, mỗi một cái cũng làm cho nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc chống đỡ không thể, tùy thời muốn tứ chi mềm nhũn rơi xuống vực sâu. Có thể Ngô Trinh chỉ chuyên tâm tại động phòng đi lòng vòng vòng, đem quần áo của nàng từng điểm tê đi. Đi từng bước, chính là một mảnh quần áo vỡ vụn, đi từng bước, chính là một tiếng gian nan lại vui quyến rũ rên gì. Chưa qua một giây trên mặt đất đều là vỡ vụn bạch phiến, lại đi hai vòng, hai mắt sương mù lại gần như thoát lực nữ lang mới phát hiện trên mặt đất cư nhiên rơi xuống loang lổ nhiều điểm vết ướt, ngay tại trong lúc bất chi bất giác, cư nhiên đã hưng phấn đến như vậy tình cảnh. Phu quân tốt xấu, Nghe Diệu Quân cắn môi e thẹn nói, từ nhỏ xấu hổ chờ đợi thủy chung giấu ở đáy lòng, lại bị ức hiếp nàng nam từ toàn bộ đào đi ra. Còn thay đổi nghiêm trọng hơn ép buộc. Có thể đây hết thảy lại chính trung nàng hạ ngực, mỗi một dạng cũng như này kích thích, mỗi một dạng đều là nàng yêu thích. Kia trên mặt đất giọt nước đúng là không giấu được tâm sự, toàn bộ theo nữ nhi ra không cho phép ngoại nhân chạm đến cấm địa lọt đi ra. Như vậy sao, ta đây động tác nhanh chút, Ngô Trinh gương mặt ngây thơ, một lát sau cuối cùng nhịn không được khóe miệng cười xấu xa, dưới chân tăng sức mạnh nhất lưu chảy chậm. Nghe Diệu Quân vừa mới thích ứng tiết tấu cùng vận luật, tản bộ giống nhau hành tẩu làm âm đạo xúc cảm ôn nhu thơm ngọt, tứ chi cũng dần dần có lực đạo, còn có thể đem eo nhỏ uốn éo, phối hợp Ngô Trinh gia tăng đưa tặng cùng va chạm lực đạo, làm hai người đều là thích. Có thể Ngô Trinh bỗng nhiên tăng lực, liên tiếp rất nhanh va chạm làm nữ lang thân thể khoái ý theo mặt hồ thanh sóng biến thành cuộn sóng ngập trời, nhất thời liền xương cốt đều tô rồi, hiểm hiểm té lộn mèo một cái ngã xuống. Ba ba đụng thịt tiếng không chỉ có dày đặc, còn vang dội rất nhiều. Nghe Diệu Quân đã vô lực chống đỡ chính mình thân thể yêu kiều, may mắn Ngô Trinh giúp một phen nâng lấy con kia mông mập. Nhưng này dạng vừa đến, nữ lang thon dài thẳng tắp hai chân bị tình lang rắn chắc cánh tay một trận, cơ hồ cái đến bờ vai của hắn phía trên. Tư thế như vậy làm cánh hoa giống vừa mở vung bánh bao giống nhau bí lên, mị thịt gắt gao co rút nhanh, viên kiều non mịn mông đẹp tùy theo mỗi một lần kịch liệt đẩy ra lại bỏ xuống ném ném đung đưa. So với tản bộ chậm gì gì, chạy chậm không chỉ có rút ra đút vào tần suất mau nhiều, liền biên độ cũng lớn. Mỗi một hồi rút ra khi con thịt đều chỉ lưu lại quy đầu cắm ở miệng âm đạo, mượn nữa thân thể yêu kiều lắc lư quán tính nặng nề mà nhất cắm vào thẳng đến tử cung. Mãnh liệt khoái ý tràn ngập toàn thân, Nghe Diệu Quân suýt chút nữa ngất xỉu đi qua, toàn thân trên dưới đều nổi lên đáng yêu tiểu lạc. Tốt như vậy một chút rồi hả? Kịch liệt chạy chậm khoảnh khắc liên tục không ngừng, ba ba tiếng vang đã không phân rõ rốt cuộc là đụng thịt tiếng vẫn là rậm châm tiếng. Ngô Trinh tận hưởng âm đạo hút chặt lại kẹp lại chứa sảng khoái. Nghe Diệu Quân liều chết ôm cũng để cho nàng thật chặt dán tại Ngô Trinh trên người. Một cặp no đủ vú mềm theo hai chân khe hở ở giữa khoát lên Ngô Trinh lồng ngực phía trên, tùy theo hai người kịch liệt động tác doanh doanh lắc lư không thôi. Hừ, liền có khả năng ép buộc nhân ra, phu quân giúp nhân ra một phen nha, muốn, ôm không được. Tân nương tử bi thương mềm giọng muốn nhờ, kích thích lên Ngô Trinh càng mạnh chinh phục dục vọng vọng. Nữ lang nhũ phong cực cao, đỉnh núi phấn choáng váng mỹ người gặp người thích. Một mảng lớn tuyết nộn nhũ phu tại trên ngực trượt đến đi vòng quanh vốn đã mỹ diệu vô cùng, phân choáng váng xúc cảm lại hoàn toàn khác biệt, hai bên cùng nhất quả thực làm người ta yêu thích không buông tay. Ngô Trinh tạm dừng bước chân, vòng Nghe Diệu Quân eo nhỏ ôn nhu nói lần này, ta liền không dừng lại. Ân, Nghe Diệu Quân một trận khẩn trương, không biết Ngô Trinh kế tiếp hung mãnh đến cái gì tình cảnh. Hiện tại khoái cảm đã mãnh liệt như vậy, trên mặt đất tất cả đều là nàng tiết ra giọt nước loang lổ, thân thể yêu kiều đã bị giằng co bùn rùn vô cùng. Không biết cao trào bao nhiêu hồi. Nam nhi nếu lại lần nữa tăng lực, không biết chính mình có khả năng hay không hoàn toàn ngất đi. Như vậy nghĩ, chỉ cảm thấy quanh người Bách Hải mỗi một cái lỗ chân lông đều tại lộ ra mong chờ, lại nơi nào cự tuyệt được. Chúng ta mới quen thời điểm giao tình nhàn nhạt, so quân tử chi giao còn không bằng. Ngô Trinh vẫn là không có động, cùng âu yếm nữ lang Thái Dương kề nhau, chóp mũi đụng nhau rượu rượu tại ta phù thượng ở lâu như vậy, lời đã nói thêm lên còn không vượt quá 10 câu. Khi đó, chúng ta còn chưa quen thuộc, nhân ra chính là nghe làm đi, cũng theo không nghĩ tới sau này. Hội hợp Mô Lang có cái gì cùng xuất hiện? Về sau chậm rãi liền có á, Ngô Trinh để sát vào nữ lang bờ môi, nhẹ nhàng nhất cọ nói lần thứ nhất gặp Diệu Diệu thi triển kiếm pháp, lúc ấy còn bảo vệ chặt tâm quan, chỉ muốn không thể khinh nhờn nhân gia Nghê tiên tử. Nhưng là một màn kia ta cuối cùng cũng không thể quên được, cho tới bây giờ ta đều nhớ rành mạch. Nhân gia ngày đó vừa không có nhiều suy nghĩ gì. Tựa như hiện tại giống nhau, ta muốn hôn thân ngươi, ngươi liền phớt lời ta. Ngô Trinh vẫn là nhất cọ, Nghê Diệu Quân khóe miệng mang chết cười chết nhịn xuống tuyệt không trả lời. Chuyện cũng nhiều điểm di động ở trong lòng, nữ lang đã biết hắn kế tiếp muốn làm gì, khoảnh khắc này tuy rằng mời được như thủy triều, như thế nào cũng phải lại nghẹn thượng trong chốc lát. Là không có sao, hừ, phu quân nói lung tung, người lúc ấy nào có ở không xem người ta liếc nhìn một cái. Nghe Diệu Quân thở dài một hơi nói giống như ta vậy nữ tử, tuyệt đại đa số đều phải vì gia tộc hiến thân, đây vốn chính là vận mệnh. Ta không có trách ngoại công cùng cha mẹ, cũng thực nhận mệnh, khi đó... Từ tâm lý luôn cảm thấy ta không xứng đi yêu thích một người. Tính là thích cũng không có cái gì kết quả tốt, cần gì phải vọng động tơ tình. Cũng thế, ta đều không nhớ rõ là khi nào thì bắt đầu, tâm lý liền chân chính in xuống Diệu Diệu ấn ký. Có khả năng là Đào Hoa Sơn Cốc, cũng là người thực kích động khuyên bảo ta đến Thịnh Quốc. Nữ lang thở dài, giống A Nhất toàn bộ miệng làn gió thơm, Ngô Trinh môi in lên, nhẹ nhàng hôn lấy chỉ nhớ rõ ngày đó đến Nghê phủ hẹn ngươi mưa trung dạ du, ta rất muốn hôn một cái ngươi, ôm một cái ngươi. Ngày đó Diệu Diệu vừa đáng yêu, vừa đẹp, lại làm cho đau lòng người. Vậy ngươi vì sao không có làm? Ta, hơn phân nửa cũng không có khả năng cự tuyệt ngươi. Sợ đường đột mỹ nhân nha, hơn nữa, theo khoảnh khắc kia lên, ta sẽ không nhớ ngươi lại thụ ủy khuất, miễn miễn cường cường. Là thiếp lỗi, thiếp bổ cấp lang quân được chứ? Lúc ấy còn không tình nguyện, nhớ tới điều thật hối hận, sớm một chút liền dứt khoát đáp ứng thật tốt. Muốn a, đương nhiên muốn bổ, bổ đến ta hài lòng mới thôi. Thơm nước môi anh đào dán đi lên, đầu tiên là nhẹ nhàng, miệng nhỏ mân, lại là tứ phiến bờ môi trùng điệp tại cùng một chỗ, thường thường phục phục giao thoa. Lại sau chính là tình đậm đến tan không nổi, nữ lang dâng ra lưỡi thơm tùy ý tình lang hút mút phẩm. Hai người tựa như trở lại cái kia ban đêm, Ngô Trinh bắt đầu tâm động, Nghê Diệu Quân cũng có khác thường chi tâm. Cũng từ kia sau một đêm, hai người tình cảm đập vỡ ngăn cách tầng kia giấy, một phát không thể vãn hồi, rốt cuộc không nén được. Hai người tâm bắt đầu nhanh chóng gần sát. Càng ngày càng thuần thục thức, càng ngày càng thân mật, càng ngày càng khó lấy ngăn cản. Ngô Trinh một bên thưởng thức ái thê lưỡi thơm, một bên ôm nàng eo nhỏ lại chậm rãi hành tẩu lên. Có Ngô Trinh trợ lực, Nghê Diệu Quân nếu không tất phí đem hết toàn lực chống đỡ thân thể yêu kiều, mà tình lang ôm nàng eo nhỏ thắc thực, không chút nào không trói buộc dưới lưng long mông. Nữ lang ra sức hôn trả lại thời điểm, còn có thể thuận theo Ngô Trinh chậm rãi tiết tấu trước sau lắc lư mông đẹp, làm âm đạo nhất miệng đem côn thịt ăn triệt để toàn bộ mà vào. Thầm thì dâm mỹ tiếng cùng tích táp dâm thủy rơi xuống âm thanh, ôm hôn càng nóng, rút ra đút vào càng nặng. Tựa như hai người mưa chung bước chậm sau đó, một đường cùng nhau đi trước ở giữa lẫn nhau hấp dẫn, tình ý càng ngày càng sâu. Ngô Trinh càng hành càng nhanh, côn thịt quấy lấy dâm thủy thầm thì dâm mỹ tiếng bị mông mập đánh vào đùi ba âm thanh áp đảo. A, thật sâu, đều đội lên mặt trong cùng đi, Nghê Diệu Quân giống như giận người giống nhau rên rỉ liên tục, lại khổ sở vừa nhanh sống. Khóe miệng một bên nhưng thủy chung mang theo điểm ý cười. Còn chưa đủ bên trong, Diệu thích nhất mới có thể đính đến sâu nhất. A, Nghê Diệu Quân hô hấp liền ngưng bình thường chặt đứt hai cái khí, đôi mắt như nước, môi hồng như máu. Tại Phục Ngưu Sơn nhất dịch, hai người tâm cuối cùng cũng đã không thể tách ra, tựa như hiện tại đi nhanh chạy vội, vô luận côn thịt như thế nào tấn mãnh xâm nhập rút ra, quy đầu đều cắm ở miệng hang chặt khít thịt vòng chỗ, chưa bao giờ thoát ra. Mà Ngô Trinh lời nói đính đến sâu nhất. Chính là tại Yên Sóng Sơn thượng hoa rụng rực rỡ, hai người cuối cùng kết hợp tại cùng một chỗ. Thỉnh phu quân, đội lên sâu nhất địa phương, thiếp muốn. Muốn cái gì? Ngô Trinh đem nữ lang đánh ngã tại xích đu, nhảy qua trên bả vai thon dài chân ngọc bị hắn phản ép mà lên. Thiếp huyệt dâm, muốn ăn bạch chém quý phi gà. A, Nghê Diệu Quân khẩn trương nắm Ngô Trinh khuỷu tay, sau ngày xưa càng thêm lớn đảm đổi lấy chính là xấu hổ mà ức. Tại Ngô Trinh hùng hổ dọa người dưới ánh mắt. Nữ lang cuối cùng chống đỡ không đi xuống, một tiếng đóng lại hai mắt. Ái thê thỉnh hưởng dụng đại tiệc, Ngô Trinh nằm ở Nghê Diệu Quân bên tai nhẹ giọng nói, hai tay một chảo chân ngọc thẳng tắp sang rộng ra, lại thấy cặp kia như mỡ phấn mảng lớn ném vầy tại đỉnh núi Mỹ Nhũ chính doanh doanh lay động, đẹp không sao tả xiết. Này song Mỹ Nhũ từ trước đến nay là Ngô Trinh trong lòng tốt, hơn nữa kia hai miếng thật to phấn choáng váng, cho dù nhìn thoáng qua đều có không thể cầm giữ cảm giác. Ngô Trinh toại trầm ổn lập tức bước cúi người xuống, một ngụm đem khắp quần vú toàn bộ ngậm vào trong miệng, lưng vừa thu lại thúc một cái chính là một cái thẳng đến từ cung nặng cắm vào. A, Nghê Diệu Quân một tiếng thét chói tai, một chiêu này thẳng từ trên xuống dưới lâm đàn thúy trúc đồng dạng là nàng yêu thích nhất, cũng tối có cảm giác phương thức. Côn thịt giống chỉ thạch trì giống nhau trực đảo xuống, tầng tầng lớp lớp cắm vào tại tử cung phía trên, suýt chút nữa đem hồn phách của nàng đều chấn phải giải tán. Ngô Trinh vẫn chưa có nửa điểm tạm dừng, đã phát, không thôi không ngừng. Theo hai người ôm hôn ôn tồn, đến từng bước càng thêm kịch liệt, lúc này đúng là tới vì mấu chốt giây phút cuối cùng. Cứng rắn như thạch côn thịt một lần lại một lần, so đảo thuốc còn muốn hung mãnh kịch liệt. Âm đạo thịt mềm mật như sơ xỉ âm đạo tuyệt diệu giống một cái thịt mỡ bình nhi, lập tức liền bị đảo ra vô số dâm thủy. Hoa sữa đầy đủ, một lát ở giữa tràn đầy tiểu tiểu âm đạo, côn thịt nhét vào khi mái tóc như tơ khó chứa, cho dù miệng âm đạo hướng lên trời, hoa sữa vẫn bị chen lấn đi ra. Chặt khít miệng hang như bị đào ra liếc nhìn một cái tiểu suối phun, mỗi lần mãnh địch đều phải toát ra róc rách dâm thủy. Điệt chết, tử cung đều phải, bị phá đi, ô ô ô, nữ lang âm thanh vốn mang theo rất nặng tiếng mũi, cả người sảng khoái ở giữa càng thêm mấy người. Càng huống chi Mỹ Nhũ còn bị lang quân ngậm tại trong miệng liên tục không ngừng tầng tầng lớp lớp hút mút, mềm mại Mỹ Nhũ bị hút đến hút đi, ba ba chít chít âm thanh không chút nào tốn âm đạo bị mãnh địch tiếng vang nhẹ. Đầu vú phân choáng váng vốn là mỗi một người vùng mẫn cảm. Nghê Diệu Quân phân choáng váng xa so người bình thường lớn hơn thượng rất nhiều, xúc cảm mạnh liệt tự nhiên cũng muốn đại thượng rất nhiều. Cao thấp đánh hội đồng, bị cắm vào làm âm đạo mặc dù làm Nghê Diệu Quân có muốn hư mất cảm giác, có thể âm đạo thịt mềm cũng là đưa tình ẩn tình dinh dính nhơn nhất cuốn lấy côn thịt. Nghê Diệu Quân mắt đẹp mở, mị quang bắn ra bốn phía, chỉ thấy lang quân giống dã áp mãnh hổ nằm ở trên thân thể của mình, dùng sức hút mút, liều mạng quất cắm. Chân dài bị ép tới hoàn toàn chiết khấu. Nâng lên mông đẹp làm âm đạo từ dưới mà lên nghinh tiếp côn thịt lao xuống, mỗi một cái đều trực tiếp mệnh nô tròn cung. Diệu diệu kẹp chặt thật chặt, tràn trề đổ mồ hôi, hỗn độn tóc dài, dưới hông nữ lang mảnh mai không chịu nổi, chỉ có bao quanh bọc lấy chính mình âm đạo tại hữu lực triền kẹp. Ngô Trinh nếm cả trong miệng mỹ vị, đứng dậy băng Nghê Diệu Quân đẩy ra trên trán tóc bay rối, hạ thân lại khoảnh khắc liên tục không ngừng liên tục mãnh địch. Âm đạo đã thành màn nước động nước suối tràn đầy, nhuận được côn thịt rút ra đút vào khi sung sướng vô cùng. Ân, còn muốn, hâm nóng một chút côn thịt một cái xâm nhập bên trong thân thể, dưỡng như muốn đem nhất động mị thịt đều cấp bỏng đến hóa. Cỗ này ngọn lửa một đường mạn đốt, làm người ta ấm ấm áp áp khinh phiêu phiêu sảng khoái như nằm đám mây, lại ngũ nội câu phần giống nhau miệng đắng lưỡi khô. Đầu vú khoai ý bỗng nhiên liền ngưng, nữ lang phát ra tiếng bất mãn rên rỉ, tay trắng lung tung nắm Ngô Trinh lại hướng bộ ngực thượng nhấn tới. Ngô Trinh giang nanh cắn nhẹ ngậm một cái đầu vú, tô bắn mỹ nhũ giống từ cao giống nhau tùy ý kéo dài. Lưỡi một quyển, hai quả đầu vú cũng chưa cửa vào bên trong, nặng hơn nặng hút một cái, hai đại phiến trắng nõn là mê người quầng vú đều cùng nhau bị hút vào. Không được, địt hư mất, ngô lang, thể xác tinh thần đều là sướng, không một chỗ bất mãn chân, đổ mồ hôi phát phải nhường thân thể yêu kiều đều giống như tại sáng lên. Nữ lang hai chân một bàn kẹp lấy, nhiệt liệt xoay nâng lấy mông mập. Xuyên qua mãnh địt côn thịt tựa như vén thiên triều dâng, phun dâm thủy một đợt lại là một đợt. Đằng trước sung sướng vừa mới đổ xuống mà ra, sau một đợt lại liên tiếp tập kích đến. Côn thịt thượng dày đặc tế đến sơ xỉ cắn xé tùy theo ngọt mị tô để quyến rũ rên gì đang tăng lực. Nghê Diệu Quân thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy ở giữa bỗng nhiên cứng đờ, mở rộng từ cung mật ngọt cuồn cuộn mà ra. Ngô Trương tập ngoan vậy quất cắm, toàn bộ đã quên trong miệng hai luồng hương nộn như thế nào địa bảo quý, chỉ biết loạn xạ lại hút lại cắn. A, đau, ai nha, ô ô ô, đỉnh núi ngọc lôi bị cắn mạnh liệt đau đớn vừa lên. Âm đạo cắn chặt côn thịt mạnh mẽ vừa tăng, cấp tốc luật chuyển động, nóng bỏng tinh dịch tùy theo dâng lên kình xạ mà ra. Nữ lang hô đau lại thích tiếng kêu bên trong, hai chân gắt gao kẹp lấy mông mập lơ lửng, mặc kệ thân thể yêu kiều đã run kịch liệt phát run, eo nhỏ vẫn liều mạng xoay mài xoay tròn, giống chỉ trắng hồng mượt mà tiểu thớt, phải bên trong dâm thủy toàn bộ mài đi ra. Diệu, từng ngụm thở gấp, vẫn cảm giác chính mình giống chìm thủy thở không thông. Cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra từng ngụm hô hấp. Này vui sướng mùi vị lại làm cho nữ lang một tia khí lực cũng không để được. Tình lang bên tai một bên nhẹ giọng kêu gọi, mới để cho Nghê Diệu Quân giống như thần hồn phiêu đãng ở lục giới choáng váng hồ chung hơi lấy lại tinh thần. Ân, a, không có ngất đi. Ngô Trinh ngậm ái thê vành tai, vừa rồi xác thực có chút hung ác, sợ Nghê Diệu Quân nhịn không được hôn mê bất tỉnh, phản vi bất mỹ. Không có Nghê Diệu Quân thích ý giúp cô một cái gáy, âm thanh càng ngày càng mê người mềm mại nói là được. Một chút đều không động được. Ta ôm lấy ngươi, Diệu Diệu liền nghỉ một chút, Ngô Trình đem Nghê Diệu Quân ôm tại trong lòng đứng dậy, hãm tại âm đạo côn thịt thoáng nguyễn cúi, vừa đại tiết đặc tiết dâm thủy đầy đủ như dòng suối, trượt nhơ nhấp, côn thịt lập tức trượt ra. Nguyên bản chặn tại bên trong dâm thủy cũng giống cột nước giống nhau hoa lạp lạp chảy ra một vũng lớn toàn bộ tích ở trên mặt đất. Ai nha, tốt xấu hổ, hôm nay như thế nào cái bộ dạng này, Nghê Diệu Quân tứ chi quấn quýt si mê, vùi đầu tại Ngô Trinh bả vai xấu hổ mà ức. Đêm tân hôn, hết sức kích động một chút lại có cái gì kỳ quái. Diệu Diệu cái bộ dạng này có thể mê người, Ngô Trinh ôm lấy Nghê Diệu Quân ngã nhào giường vi, nhìn nắng không thể tả ái thê, lại thở dài một tiếng nói chính là vi phu không tốt lắm. Hôm nay mới đem Diệu Diệu lấy về nhà, ngày mai liền muốn đi xa. Lúc nào cũng là đối với ngươi không đúng. Phu quân không nên nói như vậy, thiếp ký gia nhập Ngô phủ chính là Ngô gia người, còn nhiều thời gian, thiếp không có câu oán hận. Bị Ngô Trinh đè ở dưới người, Nghê Diệu Quân nhất thời nhớ tới hắn lưng đeo gian nan, nhu tình trăm vòng nói chính là lần đi Trường An núi cao đường xa, lại một lộ gian khổ, phu quân cần phải lúc nào cũng niệm này nhất phủ cao thấp đợi phu quân thân nhất người, vạn chớ xúc động làm việc. Ái thê yên tâm, có nương cùng ngươi Lục tỷ tỷ cùng ta đồng hành, vạn vô nhất thất. Chuyến này kém cỏi nhất chính là tốn công vô ích, chúng ta còn muốn chạy, lại có ai có thể ngăn được. Ngô Trinh thoải mái cười cười, đánh mất ái thê nghi ngờ nói thiên hạ tuy lớn, chỉ có các ngươi mới là của ta toàn bộ. Phu quân có thể như vậy nghĩ là tốt rồi, đáng tiếc thiếp không đủ không chịu thua kém, rất nhiều việc vẫn không thể bang thượng bận rộn. Sớm hay muộn sự tình, Diệu Diệu trăm vạn không thể cấp bách. Thiếp biết, thỉnh phu quân không cần quan tâm ta. Nghê Diệu Quân ôn nhu mà kiên định, Ngô phủ cao thấp, kế tiếp chính là nàng tiếp cận nhất thập nhị phẩm tu vi, cũng là có hy vọng nhất một người. Nữ lang ánh mắt lưu truyền, bỗng nhiên lại xấu hổ nói phu quân. Sáng mai, trừ bỏ chạy đi, không có bên cạnh sự tình. À, sáng mai còn có thể có chuyện gì, chỉ có đêm nay mới rất bận rộn, ái thê trước mặt người khác động một chút là lúng ta lúng túng, tối nay tân hôn lại uống rượu, so ngày xưa còn muốn lớn hơn đảm rất nhiều, cư nhiên chủ động yêu cầu. Nhìn nàng hai mắt buông xuống, chỉ ngẫu nhiên vừa nhấc một lát ở giữa lại tránh khỏi, yên thị mị hành được xinh đẹp đáng yêu, Ngô Trinh trong lòng đại động, côn thịt tùy theo lại đỉnh. Quy đầu vừa có âm đạo, liền cảm giác một mảnh phì nộn nơi cư nhiên so thường ngày còn muốn no đủ một chút. Ngô Trinh ngạc nhiên, đứng dậy cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Nghê Diệu Quân theo hắn eo hông buông xuống hai chân cư nhiên ngăn không được mà đại run, giống đâm ba ngày ba đêm trung bình tấn giống nhau, hai bên ngấy bạch cánh hoa thịt cư nhiên đã ửng đỏ hiện lên sưng. Lấy nữ lang tinh thâm võ công, lại không phải là xử nữ sơ phá cư nhiên đến bộ dạng này tình thế, có thể thấy được mới vừa rồi địch được nặng bao nhiêu nhiều ngoan. Có phải hay không rất đau? Không đau, ngay cả có điểm ma ma, Nghê Diệu Quân ngượng ngùng nói, vừa rồi tư thế cùng lực đạo không chịu nổi thừa nhận, đẩy đà hữu lực mông đích cư nhiên vô lực chống đỡ phát run, miệng âm đạo thịt mềm càng là có chút chết lặng đau nhói cảm giác. Có thể nữ lang cũng không sợ, tâm lý vẫn là tràn đầy mong chờ. Lại cắm vào thật muốn hư mất á, Ngô Trinh nhìn ngẫm cười. Lại có một chút hối hận lúc trước quá mức phóng túng, sự lực thật mạnh. Nhưng là, phu quân ngày mai sẽ muốn đi xa, thiếp nghĩ thỏa mãn phu quân. Hai người làm bạn đã lâu, nữ lang biết Ngô Trinh một lần khó có thể thỏa mãn, huống hồ vẫn là đại hôn chi giả kiều diễm động tình. Tuy rằng một lần hoàn hảo có thể nói nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, lúc nào cũng là có chút tiếc nuối. Kỳ thật, ta đã sớm nghĩ xong, tối nay nghĩ hái được Diệu Diệu nơi này. Ngô Trinh duỗi ngón tại khe mông một điểm. Lòng tràn đầy chờ đợi nhìn nữ lang thẹn thùng không thuận theo, mặt đỏ tía tai vẻ đẹp. Quả nhiên Nghê Diệu Quân gương mặt xinh đẹp cả một chút, so say mềm sau còn muốn đỏ hồng. Nàng cục xúc bất an xoay thân thể yêu kiều, ánh mắt né tránh, ấp úng nói chỗ đó. Kia, phu quân ký có điều cầu, thiếp tự nhiên hầu hạ. Ngô Trinh toàn bộ không nghĩ tới nàng mặc dù xấu hổ mà ức, đáp ứng lại như vậy sảng khoái. Rốt cuộc là thư hương thế ra từ nhỏ học tập lễ nghĩa. Gả vào Ngô phủ sau lợi dụng Ngô phủ người cùng Ngô Trinh thê tử vì ràng buộc, tính là xấu hổ bất an tim đập như gâu chạy, không ý kiến nàng nhận lời. Ngô Trinh vừa mừng rỡ, lại đối với Nghê Diệu Quân diễn xuất chiều mến chi tình đại động, cố nhịn xung động trong lòng thương tiếc nói nếu không phải yêu thích, Diệu Diệu không muốn miễn cưỡng. Chúng ta phủ thượng không có gì tam tòng tư đức, không cần một mặt phối hợp. Không có, Nghê Diệu Quân càng thêm xấu hổ, trốn tránh Ngô Trinh ánh mắt vài hồi, gặp tránh không thoát, mới bất đắc dĩ nói kỳ thật. Nhân ra nghe bọn tìm muội nói riêng một chút khởi quá vài lần, cũng nghĩ thử một lần, lúc nào cũng là phu quân của mình, không có miễn cưỡng. Ngô Trinh trong lòng rung động, đối với bỏ lỡ phủ thượng các nữ quyến vốn riêng nói cảm thấy tiếc nuối, cố cũng không biết các nàng lén lút đều vụng trộm nói bao nhiêu có ý tứ sự tình. Kia, chúng ta trước thử một lần nhìn thích hay không thích. Ân, từ phía sau đến đây đi, thiếp sợ chịu không nổi. Ha ha, các ngươi bình thường đều tán gẫu những thứ gì, liền hồi một muốn từ phía sau đến đều biết. Lỗ đít chặt hít, chỉ có từ phía sau tiến vào tư thế tốt nhất buông lỏng, cũng tốt nhất thừa nhận sơ phá liệt đau đớn. Nghe Diệu Quân chưa bao giờ thử qua, nếu không phải là nghe nói nơi nào hiểu được rõ ràng như vậy. Còn không phải là quyết, biết nhân gia xấu hổ, mỗi lần nhân gia tại thời điểm nàng đều phải cố ý nói những cái này cấp nhân gia nghe. Nhưng là Diệu Diệu sau khi nghe, trong lòng cũng tại len lén nghĩ. Còn dám nói xấu hổ, Ngô Trinh hai tay như có như không phủ tại nữ lang thắt lưng cùng hai lặc. Không cần nói đi ra nha, nghe Diệu Quân ngứa ngáy khó nhịn, xoay thân thể yêu kiều đẩy ra Ngô Trinh nói rất ngứa, đừng cong. Như vậy đâu này, Mỹ Nhũ bị đem tại trong tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, trừ bỏ ngứa ngáy ở ngoài, cũng có một cỗ kỳ diệu phát run chi ý. Thân thể yêu kiều còn đang vặn vẹo, nhưng chậm rất nhiều, nhìn qua càng giống như phối hợp xoa nhẹ chậm nhu. Nghe Diệu Quân híp hai mắt, cảm thấy thích ý nói lại ngứa lại thoải mái. Phu quân, thực sờ. Tuy nói đã chuẩn bị đem lỗ đít cấm địa hiến đi ra, nhưng Ngô Trinh từ trước đến nay không nóng không vội, cũng không dùng sức mạnh, sẽ luôn thực kiên nhẫn khiêu khích được nữ lang tình nồng dục sâu, toàn bộ thuận theo tự nhiên phát sinh. Nghe Diệu Quân quá mức yêu như vậy tiến hành theo chất lượng, chỉ cảm thấy mỗi một khắc đều là khác biệt hưởng thụ. Trên miệng không dám nhiều lời, nhưng trong lòng bắt đầu mong chờ bị Ngô Trinh khiêu khích được trong lòng hớn hở thời điểm, lỗ đít bị hắn ôn nhu phá mở mùi vị. Diệu Diệu toàn thân đều hương hương trượt trượt, đương nhiên muốn hảo hảo mà sờ. Ngô Trinh năm ngón tay giống đánh đàn giống nhau phất qua Mỹ Nhũ đầu bưng, lại đem toàn bộ tỏa nhũ phong đem tại trong tay nhéo nhéo. Như vậy ôn nhu vuốt ve, từng điểm buông xuống nữ lang khẩn trương, làm nàng tinh tế hừ hừ thở gấp, đỉnh núi kia một điểm nhỏ như âm đế ngọc lôi lại đỉnh, đỏ tươi đến cơ hồ trong suốt, xa hoa. Như vậy đậu nhân ra, nghe Diệu Quân tiếng mũi nồng ngấy, ngân nhà cắn nhẹ bờ môi, trong lúc bất chi bất giác chân ngọc quấn quýt si mê. Nhất mắt híp đôi mắt mị quang bắn ra bốn phía, gương mặt xinh đẹp vô luân. Ngô Trinh trùng hợp đem nữ lang cặp vú phồng cử, kia gương mặt xinh đẹp cùng hai miếng thật to phấn choáng váng hòa lẫn, nhìn không khỏi ngây ngốc. Một hồi lâu mới nói ai kêu Diệu Diệu như vậy thẹn thùng, nhịn không được liền nghĩ nhiều ức hiếp vài cái. Hai tay sờ vừa để xuống, bóp hạ khi Mỹ Nhũ đầu bưng giống suy khí cầu giống nhau viên phòng lên đến, phấn choáng váng càng thêm khoách tán ra, ánh sáng màu trở nên máu giống nhau đỏ tươi. Diễm quang tứ xả thật sự kêu nhân yêu thích không buông tay. Ân, a, mẫn cảm Mỹ Nhũ bị bóp mấy cái, mọi cách mê người mùi vị làm Nghe Diệu Quân không được phát ra vài tiếng rên nhẹ, không khỏi tay trắng căng thẳng hướng Ngô Trinh trong lòng rụt một cái. Bay bổng đầu vú trùng hợp chống đỡ hướng hắn rắn chắc lồng ngực. Bị bàn tay bóp hạ mà phòng lên đỉnh núi viên hồ, mang theo mảng lớn quần vú cùng tiểu đầu vú cỏ tại rắn chắc cơ ngực phía trên, bị bóp nhồi máu sau càng thêm mẫn cảm, vừa nóng lại ma dị thường thoải mái. Nghe Diệu Quân phương tâm nhảy càng lúc càng nhanh, chóp mũi lại bay đến Ngô Trinh hùng liệt dễ người nam từ khí tức, trong lúc bất chi bất giác liền tâm đều ngứa, âm đạo lại có ướt át cảm giác. Nữ lang hai gò má đỏ bừng, mắt đẹp rủ xuống dương lên, cúi khi giống khép kín bức rèm che, dương khi vừa giống như trong suốt tinh quang. Kia mũi ngọc môi anh đào, thật sự là không chỗ nào là không đẹp, Ngô Trinh tâm thần ý động hướng hai miếng chu hồng bờ môi hôn tới. A, Nghe Diệu Quân phát ra môi anh đào bị phong bế âm thanh bị bóp nghẹt. Cái lưỡi đinh hương lại chủ động nhổ ra độ nhập tình lang trong miệng. Non nớt lưỡi thịt bị thưởng thức, thậm chí là bị hút vào kéo dài mùi vị đều mỹ diệu phi thường. Ngô Trinh còn nắm nàng cặp vú vuốt ve vân vê, dọn ra ngón cái hướng về đầu vú mảng lớn phấn choáng váng xoay tròn. Vì sừng cánh hoa không bị khống chế đóng mở co lại, giống như ngậm đặt tại miệng hang một chút quy đầu chứa hút. Một chút đau nhói, một chút ngứa ngáy thẳng tô đến tâm lý, phương tâm mềm nhũn, âm đạo lại phun ra nhẹ nhẹ dâm thủy. Xoa lấy cặp vú thô ráp bàn tay to đột nhiên bắt vài thanh, lại thuận theo hai lạc cắm vào lưng khe hở, hướng mông cong sờ soạng. Nghe Diệu Quân bờ mông co rụt lại, ngạo nghễ vành lên mà đầy đặn mông thịt đem kia chỗ sắp bị xâm phạm cấm địa cấp ngậm vào, giống bản năng nghĩ bảo vệ giống nhau. Một chớp mắt bờ mông mềm mại cùng rắn chắc bao gồm, xúc cảm tuyệt hảo. Nữ lang phản xả có điều kiện động tác sau đó, phát giác Ngô Trinh vẫn chưa lỗ mãng, mà là song trường hướng ra phía ngoài cắm vào hai chân ở giữa nhẹ nhàng tách ra. Tới lui lui vuốt ve đùi bên trong, âm đạo đóa hoa cùng mông cong. Nàng mở mắt chính gặp Ngô Trinh mang cười ánh mắt, không khỏi híp hai mắt lộ ra thẹn thùng chi sắc. Nhưng lần này cũng yên tâm, tay trắng nắm thật chặt, thân thể yêu kiều buông lỏng khép lại hai mắt, giống như là không tiếp tục lo lắng, chỉ muốn hoàn toàn hưởng thụ kế tiếp toàn bộ. Âm đạo đóa hoa hơi đau bị vuốt ve ở giữa chỉ còn lại có mềm yếu, thỉnh thoảng bóp xoa bờ mông bàn tay to còn dọn ra hai ngón tay quấn lấy eo thượng mỹ nhân xoáy đảo quanh. kia ngứa ngáy làm Nghê Diệu Quân liền xoay vòng eo, không biết là tránh né vẫn là muốn phối hợp. Ý loạn tình mê lúc, hai chân bị càng phân càng mờ, bờ mông lại không gói được lỗ đít, cuối cùng bị một ngón tay điểm đi lên. Nữ lang thân thể yêu kiều run rẩy, bờ môi bị buông ra, cổ trắng lại bị hôn, lập tức không có khí lực than mềm xuống. Cổ thượng non mịn làn da nguyên bản cực kỳ mẫn cảm, lúc này nàng lại hoàn toàn không để ý tới, lỗ đít cấm địa đang bị nhẹ nhàng xúc giác. Tình lang ngón tay tiêm mượt mà thô ráp, điểm tại miệng hang bị chặt khít hữu lực lỗ đít gắt gao ngăn trở. Ngô Trinh vẫn chưa cưỡng ép phá quan, mà là cuốn lấy phong phú nếp nhăn đánh vòng. Chỗ này ngày xưa hoàn hảo cũng không phải là không có bị chạm qua, nhưng hôm nay dĩ nhiên chuẩn bị muốn hiến đi ra, Ngô Trinh cũng là nhất định phải được. Nghe Diệu Quân trong lòng mong chờ lại có đối với chuyện không biết bản năng kinh hoàng, nhất thời toàn thân chết lặng, đầu óc giống như chỉ còn lại điểm này xúc cảm, dư cảm đều là thất. Đánh vòng vòng ngón tay lúc nhẹ lúc nặng, lúc nhanh lúc chậm, mọi cách tiết tấu biến đổi, không thay đổi chính là phần kia kiên nhẫn. Ngón tay thủy chung chỉ tại miệng hang khẽ xoa, kia khác thường khôn kể cảm giác liên tục không ngừng, làm Nghê Diệu Quân dồn dập khẩn trương hô hấp dần dần bình ức, một hít một thở kéo dài sâu nặng, so bả vai phía sau cổ lưng mát xa còn muốn hưởng thụ. Diệu Diệu, ân, nói mê giống nhau âm thanh, Nghê Diệu Quân nghiêng nghiêng đầu, làm cổ càng thêm lộ ra, hình như phần này hưởng thụ đã theo một điểm bắt đầu khuếch tán, chậm rãi diên tới toàn thân. Hưởng thụ một hồi lâu, chỉ cảm thấy liền tâm đều tô rồi. Mới hoàn hồn vậy phát giác tình lang hô nàng một tiếng sau lại không về ứng, nhất thời tò mò cúi đầu nói như thế nào. A, mượn một lát phân tâm khoảng cách, lỗ đít hơi thả lỏng, đốt ngón tay ngoài ý liệu thăm dò vào nửa thanh. Nghe Diệu Quân lại là bản năng co rụt lại lỗ đít, chỉ cảm thấy bị thăm dò vào lỗ đít cơ bắp nóng rát. Nguyên bản khô ráo miệng hang lại mang theo một cỗ ướt át dâm thủy, này dâm thủy lạnh lẽo trắng mịn, không chỉ có đem nóng rát hơi hơi đau nhói vỗ về đi xuống, cũng để cho chặt hít khó chứa miệng hang bị kéo ra khi thông thuận rất nhiều. Không có tưởng tượng trung liệt đau đớn, mùi vị cũng tuyệt nhiên không xấu, nữ lang không khỏi phương tâm rung động tràn đầy mong chờ. Nhưng nghĩ chẳng qua là một ngón tay đầu, có thể xa không sánh được côn thịt thô to lửa nóng, này tìm tòi làm mình cũng minh bạch lỗ đít chặt khít phi thường, côn thịt cắm vào đến cũng không biết có thể hay không chứa chấp, trong lòng lại tự lo sợ. Lại đến đánh lén nhân ra, nữ lang cong lên môi thơm, lại đưa ra cái lưỡi liếm một vòng, khẩn trương cùng mong chờ nhìn một cái không sót gì. Như vậy không phải là tốt hơn nhiều. Đi trước thích ứng một chút như thế này liền muốn tốt hơn nhiều. Vẫn có một chút sợ hãi, chỗ đó, quá nhỏ. Này mới vừa bắt đầu, đợi bóp tô rồi, dùng cao thơm nhuận được thấu, vi phu sẽ đem này đóa lỗ đít hái được đi. Diệu Diệu nếu là sợ hãi, ta lại kiên nhẫn một chút. Ngón tay chám cao thơm khẽ xoa, so nữ tử thường ngày bảo dưỡng khuôn mặt làn da còn nhỏ hơn đến kiên nhẫn, cần phải đem mỗi một phần nhăn nheo, mỗi một chỗ làn da đều bôi quét đến đều đều. Quả nhiên là muốn nhuận được thấu mới bằng lòng dừng tay. Nghe Diệu Quân đóng hai mắt, tinh tế thể này cùng âm đạo xúc cảm hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng thể xác tinh thần đều là sướng vô cùng thân thiết. Lỗ đít bị dị vật xâm nhập sau vẫn đang liên tục không ngừng buộc chặt, giống lỗ đít lặp đi lặp lại nụ hoa tới mở ra. Này viên xào lỗ nhỏ cư nhiên giống miệng nhỏ chiếp nhạ miệng nhỏ mân, đem đồ ăn nuốt vào giống nhau. Xâm phạm ngón tay không nên sử lực, liền tùy theo khẽ co khẽ rút bị từng chút một hút vào. Không phải là Nghe Diệu Quân xấu hổ một lát, mới xấu hổ mang sân nhìn Ngô Trinh nói kỳ thật. Cũng có điểm muốn, nhanh chút thử xem, như vậy mùi vị giống như, cũng không tệ lắm. Chỉ cần thích ứng, mùi vị không thể so với người phía trước kém. Hắc hắc, người không phải là gặp qua Quyết Nhi bị tham thải quá sao? Nhân gia cũng không nàng như vậy phóng túng. Nàng lần trước, gọi dậy đến thật kỳ quái. Ai nha, như vậy kêu càng mắc cỡ. Lời nói lúc, Nghe Diệu Quân cánh mũi liên tục hấp hợp. Lỗ đít đã hút nhất chi tiết đi vào, cứng rắn đốt ngón tay cốt cắm ở miệng hang phía trên, lỗ đít còn lại khi gắt gao ngậm nhô ra đốt ngón tay cốt, cái loại này căng đầy mùi vị sảng khoái càng mang vô hạn thẹn thùng. Nữ lang phát hiện chính mình âm thanh đều đã khác biệt, giống như lãnh nguyệt quyết giống nhau càng thêm kỳ quái, càng cao hơn kháng tiêm tế, càng xấu hổ mà ức. Vậy muốn ta nghe qua mới biết được, ai kêu được càng phóng túng một chút. Ngô Trinh nhìn ngẫm cười, nhẹ nhàng xúc giác ngón tay bỏ thêm phân lực bắt đầu vòng khởi vòng vòng. Giống dùng khớp xương đầy đủ ấn nhu dày đặc nếp nhăn, vừa giống như khuếch trương khải này phiến co rút nhanh tới xấu hổ chỗ. Nào có sao cái này, ân, nữ lang nồng ngấy tiếng mũi dồn dập mà trầm trọng, đôi mắt giống ngủ gà ngủ gật giống nhau, muốn mở cố tình nhịn không được, muốn đóng lại lại có không tha, giống như là lỗ đít truyền đến cảm giác càng ngày càng làm nàng cảm thấy hưởng thụ. Cao thơm lạnh lẽo cư nhiên đã phát hiện không ra, ấn nhu ở giữa đã bị bên trong lửa nóng cấp cháy sạch mở. Nhẵn mịn nhuận cảm giác còn tại. Xoay quanh ngón tay chính lăn lộn cao thơm quấy lấy lỗ đít, mà quả nhiên liền trái tim đều phải tô. Bởi vì Ngô phủ giai lệ xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ. Ta yêu nhất các ngươi đều có các tốt, mọi người khác biệt, đương nhiên muốn một lần. Đây mới là tốt tình thú. Nghe Diệu Quân mặc dù theo xấu hổ mà muốn phản bác, nhưng Mô Phủ Ưu Việt đang tại ở đây. Trên đời rất nhiều người đều dạy dỗ nữ tử, cái gì đem lãnh diễm dạy dỗ thành dâm phụ, đem cao quý dạy dỗ được đê tiện, thường thường làm không biết mệt còn cho rằng hào. Duy chỉ có Mô Trinh khác biệt, hắn không miễn cưỡng, phụ thượng mỗi một người, càng yêu chính là bản tính của các nàng, chưa bao giờ sẽ vì bản thân chi tư, khiến cho ai biến thành hắn muốn bộ dạng. Kỳ thật phụ thượng mỗi một vị nữ quyến đều là Mô Trinh trong lòng yêu, đã yêu, vừa lại không cần thay đổi, huống hồ Mô Trinh không thích nhất đúng là lãng phí người. A, tình ý đại động ở giữa lỗ đít lại là co rụt lại, lại một lau sạch cao thơm đồ tại đáy chậu nhơn nhất trượt xuống, kia lạnh lẽo kích thích lỗ đít gắt gao co rụt lại. Đau không? Vừa mới bắt đầu có một chút điểm, hiện tại không đau. Chỉ sợ, sợ ngươi tiến đến vẫn là chịu không nổi. Ta cảm thấy không biết. Ân, vì sao nói như vậy? Nghe Diệu Quân nghe được câu này bán giống như khích lệ, bán giống như an ủi lời nói, phương tâm mừng thầm lại thẹn thùng. Một cây đốt ngón tay khảm tại lỗ đít nhu đến nhu đi, thích ứng so tưởng tượng mau nhiều, cũng không có đáng sợ như vậy. Diệu Diệu tiết tấu thật tốt, đốt ngón tay vừa truyền, lỗ đít liền phối hợp co rụt lại, đốt ngón tay vừa ngừng. Lỗ đít cơ bắp liền tùng thì một chút. Không chỉ có là nữ lang lòng có mong chờ, Mô Trinh cũng đối với nữ lang lỗ đít nhỏ cảm thấy rất hứng thú. Này tuyệt hảo tiết tấu cảm cùng nữ lang hành bước khi lúc nào cũng là hai chân giơ cao, giống tiên hạc vậy tao nhã mạn diệu bộ pháp giống nhau riêng một ngọn cờ. Ai nha, ta lại không phải cố ý. Ta biết, chính là không hết sức mới tốt. Mô Trinh đưa ngón tay nhẹ nhàng nhất duỗi, quả nhiên lỗ đít gắt gao co lại ngón tay giữa tiết ngậm, mượn nữa đình chỉ bất động lỗ đít buông lòng cơ hội nhẹ nhàng nhổ. Quả nhiên lập tức lại là co rụt lại. Ân, hơi thêm thích ứng sau lần đầu bị ra vào, tuy chỉ nhẹ nhàng một đoạn ngắn, mềm mại lỗ đít bị khẽ trống, phong phú nếp nhăn bị nhu mờ vuốt lên, mùi vị kỳ diệu. Mặc dù không giống âm đạo rút ra đút vào khi ngọt ngào, nhưng có khác một phen mãn chứng sảng khoái, cảm giác tốt không kém chút nào. Nữ lang mắt đẹp lưu truyền, vừa tựa như buồn ngủ khi mông lung. Dễ nhìn cánh mũi một trận hấp hợp sau đó, thế nhưng không tự chủ ninh nhéo mông eo. Mô Trinh được yêu quý thê nếm được tốt mùi vị, liền không được quất cắm ngón tay, phủ nhu nhăn nheo. Chưa qua một giây nữ lang tiếng thở gấp lên, kia lỗ đít xúc cảm thế nhưng càng ngày càng mạnh, liền âm đạo đều lên hô ứng, chảy nhỏ giọt dâm thủy chính liên liên chảy ra. Nghĩ không muốn, cao thâm dính trượt, ngón tay luật động ở giữa phát ra chít chít chiêm chiếp quấy âm thanh, này đóa xử nữ lỗ đít đã mất một chỗ không trơn trượt, không một chỗ không mềm yếu, chính chờ đợi hoàn toàn nở rộ. Nghĩ, Nghe Diệu Quân cắn bờ môi xấu hổ đáp ứng. Lại nhút nhát xoay người chủ động nhếch lên mông mập, hai chân trương như ngọc phiến tìm cái tối buông lỏng góc độ xấu hổ tiếng nói thỉnh phu quân hưởng dụng. Thon dài chân đẹp cùng ngạo nghễ vành lên đầy đặn mông đẹp, gợi cảm được huyết mạch sôi sục, Nghe Diệu Quân càng hiếm thấy lớn mật, tay trắng hồi duỗi chủ động đẩy ra bờ mông, đem tiềm tàng tại sâu thẳm khe rãnh lỗ đít bày ra. Chỉ thấy một đóa nhăn nheo dày đặc, ánh sáng màu đỏ tươi lỗ đít bị cao thơm nhuận được thông thấu tỏa sáng, xấu hổ lộ ra cái châm chọc đại động nhỏ miệng, nụ hoa chớm nở. Nữ lang vùi đầu ở giường, trái tim bang bang thẳng nhảy. Bày ra mềm mại hình như quần áo gió lạnh thổi đến đều có kỳ diệu dị cảm giác, thật không biết bị kia thô to lửa nóng phá mở khi lại là như thế nào lại đau đớn vừa nhanh. Chờ một chút chỉ chốc lát, chỉ cảm thấy nhà mình đẩy ra bờ mông hai tay bị thô ráp bàn tay to đè lại, liền thân thể yêu kiều cũng không thể động đậy. Nghe Diệu Quân một lòng nhảy nhanh hơn, giống như tại lồng ngực nổi trống. Có thể đợi đến không phải là mượt mà cứng rắn nóng quy đầu, mà là lạnh lẽo mềm mại tiêm bưng. Kia lạnh lẽo lập tức chui vào, chợt lại có hai miếng mềm mại dán đi lên hút một cái, toàn bộ lỗ đít đều bị hút đi. Phu quân, không nên như vậy, không thể, Nghe Diệu Quân rốt cuộc minh bạch là cái gì tại xâm phạm chính mình, nhất thời cảm giác sợ đến vỡ mật, hồn phi phách tán. Nàng thực tại không có dự liệu được Mô Trinh cư nhiên biết làm loại sự tình này, cư nhiên chịu làm loại sự tình này. Có gì không thể, người bọn tìm muội đều là hưởng qua rồi, vì sao Diệu Diệu sẽ không có thể? Không phải là... Ô, không nên như vậy liếm, này, chỗ đó, không tốt, Nghe Diệu Quân mau khóc đi ra, có thể nhăn nheo bị đầu lưỡi từng vòng thổi qua, lỗ đít bị hút mút mùi vị xác thực mỹ diệu không chịu nổi. Tới yêu tình lang không chỉ có chút nào không ngại, còn đối với thân thể mình mỗi một phần đều mê luyến yêu thích, loại cảm giác này càng thêm làm người ta phương tâm như say. Rất khỏe mạnh đâu, Mô Trinh rất liếm một phen mới đứng dậy, lần này sách thương lên ngựa, đã là tên trên dây cung thượng không phát không được. Lạnh lẽo nhẵn mịn cao thơm xối tại khe rãnh lúc, lỗ đít kiều nhụy nổi lên trong suốt sáng rọi. Mong chờ đã lâu quy đầu cuối cùng chống đỡ đi lên, Nghe Diệu Quân mông đẹp run run, chỉ cảm thấy quy đầu cũng thật là lạnh lẽo, Mô Trinh chuẩn bị thập phần chu toàn, liền côn thịt thượng đều xoa đầy cao thơm làm trơn trượt dùng, tận lực giảm bớt về điểm này mềm mại thừa nhận liệt đau đớn. Quy đầu hãm tại khéo léo viên xoáy xoa lấy lỗ đít, lạnh lẽo lại có nhẹ nhẹ nhiệt lực thấu đi ra, Nghê Diệu Quân cắn chặt hàm răng, cũng không phải là đau đớn cùng khẩn trương, mà là lạnh được lỗ đít không được co lại, nóng đến kia chỗ chặt khít lại giống như hòa tan giống như, lại lạnh vừa nóng xác thực không chịu nổi. Ngô Trinh nhắm ngay miệng hang cúi người xuống, song trường hữu lực vây quanh mỹ nhũ, nhẹ nhàng hôn lấy nữ lang vành tai. Nghê Diệu Quân thở nhẹ chậm ngâm lúc, côn thịt bỗng nhiên phát lực, lỗ đít lập tức lên cảm ứng co rụt lại. Có thể quy đầu dĩ nhiên đột nhập một chút, này co rụt lại mang theo thật lớn hấp lực, làm quy đầu nhu mở chặt khít chui thẳng nhập động. Một trận liệt đau đớn, nữ lang tiêm hô một tiếng, vạch bờ mông đầu ngón tay cùng nhau căng thẳng sâu bóp mông thịt, liền 10 căn gót ngọc đều đang chụp. Này kịch liệt cảm thấy đau đớn chỉ một cái chớp mắt, quy đầu đột nhập cực nhanh, trong chớp mắt xuyên qua mềm mại chặt khít, bị kéo ra lỗ đít bởi vậy co rụt lại ngậm vào côn thịt. Đem so với phía dưới, bành khởi quy đầu so côn thịt lớn hơn nhất bao vây, lỗ đít mặc dù vẫn bị cương lên côn thịt đầy lên tràn đầy, lại làm cho nữ lang thở phào một hơi. Nàng biết gian nan nhất khoảnh khắc dĩ nhiên đi qua, lỗ đít vẫn có liệt đau đớn cảm giác, so với mới bắt đầu cái kia một chút tốt lên rất nhiều không còn gian nan. Lỗ đít khẽ co khẽ rút, giống hút ngút xâm nhập côn thịt. Lửa nóng nóng, nóng rát xúc cảm giống như lạc vào tâm lý, nữ lang môi anh đào thở khẽ, tiếng ngọt ngữ mị mảnh mai rên rỉ, hết sức buông lỏng lỗ đít, cảm nhận ký đau đớn lại vui tốt đẹp. Diệu diệu, làm đau ngươi. Phu quân, quá lớn, vừa mới bắt đầu kia một chút có chút không thể chịu được. Hiện tại, khá tốt, nữ lang giống như tại khóc nức nở khóc kể, vừa giống như đang làm nũng không thôi, hồi một lúc nào cũng là muốn nếm chút khổ sở, vất vả nương tử. Nhân gia không có trách ngươi nha, phu quân đợi thiếp đã đủ tốt rồi, không có tưởng tượng như vậy đau đớn. Nghe Diệu Quân lời nói ở giữa, mặt mày tiệm mở. Thuở nhỏ khổ tu võ công tại giường tre ở giữa cũng có hiệu quả, khỏe mạnh hữu lực thân thể cốt bất luận sức chịu đựng vẫn là đối với đau đớn thích ứng đều xa siêu tầm thường nữ tử. Tại tình lang ôn nhu an ủi cùng ngôn ngữ phân tâm phía dưới, lỗ đít liệt đau đớn trong lúc bất chi bất giác tán đi. Bàn tay to vuốt phẳng mỹ nhũ, khiêu khích tình lại nữ lang tình dục, một bên cảm nhận côn thịt hưởng dụng tuyệt vời mùi vị. Lửa nóng độ ấm cùng quấn lại bình thường chặt khít, còn có khẽ co khẽ rút hút mút, mỗi một dạng cũng làm cho nhân lưu luyến quên về. Ái thê nhếch lên mông đẹp thích ứng thật sự mau, trong miệng mạn rượu đề tiếng dần dần trở nên tô ngấy uyển chuyển, mở mặt mày tình dục tiệm nồng. Ngô Trinh không mất thời cơ chìm eo xuống ngựa, tiếp tục khoan thăm dò sâu không thấy đáy lỗ đít. Này nhất cắm vào vẫn là ôn nhu mà thong thả, nữ lang chỉ cảm thấy chặt lại lỗ đít bị phá khai rồi, mỗi một phần tinh mịn nếp nhăn bị kéo duỗi, vuốt lên cảm giác đều rõ ràng như thế. Này mềm mại chặt khít chỗ cư nhiên như thế mẫn cảm, tràn đầy chướng lại ma lại tô. Này nhất cắm vào cắm thẳng vào đến để mãn quan lỗ đít, xương hông đem bờ mông thật sâu chen làm thì cũng đã không thể tiến vào nửa phần thời điểm, Nghê Diệu Quân thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Còn đau phải không? Một chút, nữ lang xấu hổ nói, lỗ đít nhiệt ý giống như trực tiếp truyền hướng về phía toàn thân, lục phủ ngũ tạng đều ấm ấm áp áp. Kia, thoải mái sao? Lang quân thật sự rất phá hư, thiên nếu như vậy hỏi. Nương tử không nói, ta làm sao mà biết yêu không thích nha? Hừ. Bên trong giống như không có cảm giác gì, động, miệng hang còn rất tốt, rất nhám người, kia, ta động một cái. Ân, Nghê Diệu Quân rụt một cái bả vai, cuối cùng vẫn bị khiến cho nói ra một chút cảm giác trong lòng, nhưng càng xấu hổ nói còn không dám nói ra miệng. Lỗ đít bị kéo ra mãn trương thích ứng sau đó, sinh ra một cỗ bứt rứt ngứa ngáy xác thực khó nhịn. Tựa như trên người làn da nếu là nơi nào ngứa, thế nào cũng tao nhất tao không thể. Lỗ đít cũng thế, nữ lang hiện nay liền đã nhịn không được. Lúc đầu phán có thể bị căn kia lửa nóng đại côn thịt thật tốt tao nhất tao. Ngô Trinh ưỡn eo cùng một chỗ rơi xuống, động tác nhẹ nhàng mà thong thả. Rút ra khi Nghê Diệu Quân giống ít hầu bị ngăn chặn giống nhau rên rỉ âm thanh liên tục, kia lỗ đít ngậm côn thịt bị riêng triển khai, giống một tấm cong lên miệng nhỏ. Cắm vào khi lửa kia lạc giống nhau côn thịt lại nóng vào bên trong thân thể, nữ lang lại là một tiếng kéo dài mà thỏa mãn rên rỉ. Càng diệu chính là, Ngô Trinh côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào sau chuyển động lật khuấy. Nữ lang siêu chàng quát đỗ bình thường buồn khổ lúc, kia chấn động truyền khắp trong quần toàn bộ mẫn cảm, liền âm đạo chỗ sâu từ cung chồi đều bị cách tầng lá mỏng đang quấy. Ngô lang, Nghê Diệu Quân thừa nhận một lớp lại một lớp rút ra đút vào, Ngô Trinh tinh lực giống như vô cùng vô tận, côn thịt rút ra đút vào càng lúc càng nhanh. Nữ lang từ trước đến nay yêu thích thẳng từ trên xuống dưới quất cắm, xâm nhập cảm giác giống cắm thẳng vào đến bụng. Nữ lang mạn diệu động tình tiếng rên rỉ chung trở lại chán, gặp Ngô Trinh keo căng lấy khuôn mặt tuấn tú từng ngụm thở ra. Hiển nhiên cũng thoải mái sảng khoái. Diệu diệu giống như càng yêu thích chậm một chút. Để cao tốc độ ngoan cắm vào nặng quất, Nghê Diệu Quân nhắm mắt nhíu mi. Nhẹ nhập chậm ra thời điểm, nữ lang liền mặt mày hớn hở giống như là thập phần hưởng thụ. Nghe Diệu Quân nhà mình cũng phát giác điểm này, mỗi khi Ngô Trinh ôn nhu mà đợi, nàng tiếng kêu liền càng thêm kỳ quái một chút. Nữ lang mắc cờ đỏ mặt nói ân, không nên quá mau. Rất tốt một chút. Ngô Trinh được yêu quý thê đã mất cảm thấy đau đớn, toại từ sau ôm lấy nàng như người mà nằm, đỡ lấy nàng một đầu chân ngọc chi mở, chậm rãi ưỡn thẳng lưng sâu sắc dễ hiểu. Vừa mới phá mở yêu kiều hoa kinh không thể mưa rền gió giữa tàn phá, ôn nhu như vậy khẽ đẩy chậm đưa tác đúng mức, nhăn nheo mỗi một phần biến hóa đều rõ ràng mà mẫn cảm. Nghe Diệu Quân lộ ra cái thập phần thích ý nụ cười, dựa ở Ngô Trinh trong lòng dịu dàng nói như vậy thật thoải mái. Vậy cứ như thế nhu thượng cả một đêm. Một cái nhu tự chính xác lại kiều diễm, cả kinh Nghe Diệu Quân gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, lại nghĩ lấy Ngô Trinh bản sự, như vậy nhẹ nhàng chậm chạp quất cắm làm thượng cả một đêm chẳng có gì lạ. Nữ lang ngâm nga thoải mái tiếng mũi nhẹ giọng nói phu quân thương yêu, nhân gia vui vẻ đắc chí. Ân, là được, phu quân như muốn xuất tinh, liền không muốn đau nữa tiếc, thiếp nhận được ở. Đó là tự nhiên. Hai người khanh khanh ta ta, Nghe Diệu Quân hưởng thụ bị quất thôi vuốt lên căng đầy mùi vị, Ngô Trinh tắc một bên thưởng thức rè trường hẹp mềm mại chưa hút, một bên bốn phía khinh bạc ái thê môi anh đào mỹ nhũ. Ngọt ngào có một canh giờ, liền dưới người ga giường đều bị dâm thủy thấm ướt mảng lớn. Hồn hền, Ngô Trinh khí tức càng ngày càng cấp bách, Nghe Diệu Quân bị kéo nhẹ chậm đưa lâu ngày, đã tiêu tiết ra không biết bao nhiêu hồi, đáy lòng cũng muốn một lần hoàn toàn phóng thích. Nữ lang thấy thế eo thon thúc một cái, mông cong đẩy ra, Ngô Trinh trùng hợp đại lực nhất cắm vào triệt để toàn bộ mà vào, Nghe Diệu Quân tiêm hô một tiếng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị lật người, giật giật toàn thân co rụt lại. Chặt khít lỗ đít cơ hồ đem côn thịt bấm, Ngô Trinh đại lực rút ra đút vào, giống như kéo dài mưa phùn hạ thành mưa to giông tố, xương hông đánh vào mông cong ba âm thanh dày đặc liên tiếp. Ô, Nghe Diệu Quân giọng mang khóc âm, này tư thế trùng hợp làm côn thịt trước đỉnh, mỗi một cái đều cách màng thịt tầng tầng lớp lớp quất vào tử cung phía trên. Ba chạm có con cung mệt giã cả rời lớn bằng mờ. Cửa này kiện thời điểm, Ngô Trinh buồn gầm một tiếng, một tay vây quanh mỹ nhũ, một tay tinh chuẩn địa điểm tại âm đạo phía trên hòn le nhi nắn bóp, kể cận hỏng mất nữ lang cũng không nhịn được nữa, lỗ đít hướng khép kín miệng nhỏ cắn côn thịt, kiều hoa nở rộ, nhăn nheo tẫn bình. Lỗ đít nóng hầm hập chất lỏng bắn nhanh mà ra nhiều lần lặp đi lặp lại cọ rửa tường thịt, dâm thủy theo chỗ sâu phun suối tiết ra. Chương 5 sắp tới thể tâm có thể câu kim ngao. Đêm dài từ từ vô tâm giấc ngủ. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, vợ chồng mới cưới cả một đêm ngấy tại cùng một chỗ, khanh khanh ta ta, xì xào bàn tán thẳng đến bình minh. Ngáy tạm âm thanh, Nghe Diệu Quân giật giật qua đi bình tĩnh xuống, dương mắt nhìn liễu vọng cửa sổ, mê ly mắt đẹp ba phần không tha, bảy phần thoải mái. Diệu, Ngô Trinh lòng có xin lỗi, hơi áy náy ôn nhu nói. Canh giờ đã đến, đợi thiếp hầu hạ phu quân đứng dậy. Vòng eo uốn éo òm ọp tiếng bên trong. Bị lấp cả đêm lỗ đít cuối cùng không còn cùng Ngô Trinh dán liền tại cùng một chỗ. Nghe Diệu Quân nghiêng chi khởi thân trên, ôi một tiếng thét kinh hãi, cảm giác ê ẩm xương không thôi, xác thực khó có thể đứng dậy. Cẩn thận, Ngô Trinh cố nhịn ý cười, thẹn thùng nữ lang một đêm điên cuồng, này nếu xuất môn khó tránh khỏi hai chân lái một chút, hành bước tư thế làm người ta liếc mắt liền nhìn ra không ổn. Ai nhà đều là ngươi, nhân ra như thế nào đi ra ngoài gặp người. Nghe Diệu Quân bụng mặt xấu hổ mà ức. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng hoảng loạn không thôi. Ông trời có mắt, Ngô Trinh chấn thiên giá trị gọi dậy khuất đến rõ ràng là ngươi không cho ta rút ra, thế nào cũng cắm lên cả một đêm, còn nói như vậy kéo nhẹ chậm đưa thoải mái, cũng không có khả năng làm bị thương. Không cần nói, Nghe Diệu Quân nhanh chóng duỗi tay đi che Ngô Trinh miệng, tối hôm qua tình nồng thời điểm uyển chuyển hầu hạ, thật sự luyến tiếc dừng lại khi lời nói, lúc này nghe đến hết sức xấu hổ. Ngô Trinh tại ái thê tay tâm hôn một cái, nói rượu ngay tại phòng rất nghỉ tạm. Mọi người đạo ta Ngô Trinh khinh bạc không có đức hạnh tham hoa háo sắc, đêm tân hôn đứng ở phòng không ra cũng là tình lý bên trong. Vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Mắt nhìn thấy phân biệt thời điểm, Nghe Diệu Quân trong lòng không tha cũng không dám lầm đại sự, tại Ngô Trinh trong ngực ngán ngấy nói thiếp chúc phu quân mã đáo thành công. Đợi phu quân công thành hồi phủ, thiếp lại tùy ý phu quân hưởng dụng. Ha, vậy ngươi nên dưỡng hảo. Ngô Trinh tại ái thê chán một nụ hôn, duỗi tay tại đầu vú nhéo một phen, dứt khoát kiên quyết đứng dậy mặc lên món vải thô ngoại bào. Lương sớm liền chuẩn bị tốt bọc hành lý xuất môn rời đi. Bình minh bầu trời mờ mờ, đại đa số mọi người còn đang ngủ mộng bên trong. Ngô Trinh ẩn thân hình xuyên phòng đi ngõa, lắc mình tiến vào nam thành nhất tòa viện. Cốc cốc cốc, tam tiếng gõ cửa qua đi, trong phòng truyền đến cái thương lão âm thanh nói ai nha sáng sớm nhiễu nhân thanh mộng. Thanh mộng tốt làm, sáng sớm thanh tỉnh cũng không dễ dàng. Cửa phòng két, mở ra, một tên lão giả nói công tử, phu nhân đang hậu viện tướng hậu. Ngô Trinh xuyên qua nhà chính đi đến hậu viện, chỉ thấy trúc nhã đồng, Lục Phỉ Yên, Loan Thải Tình đều chuẩn bị sẵn sàng, riêng phần mình dẫn theo vài cái bao bọc ngồi ở lương đình. À, ta còn cho rằng mặt trời lên cao ngươi mới sẽ đến, không thể tưởng được ngươi còn bỏ được. Loan Thải Tình nhanh mồm nhanh miệng, nhìn Ngô Trinh gương mặt chế nhạo cười. Ngô Trinh giang tay ra nói luyến tiếc nha, nhưng là không dám chậm trễ đại sự. Nặng nhẹ rõ ràng, cầm lấy khởi phóng phía dưới, là một nam tử Hán. Loan Thải Tình dựng lên ngón cái nhất tán, lại mị nhãn nhất phiêu sớm một chút làm sự tình tốt, sớm một chút trở về đau nương tử của ngươi. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta như thế nào cảm thấy chuyến này tay đến cầm đến đâu? Ngô Trinh lắc đầu cười cười, nói canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta nhích người a. Nam thành cửa mở thời điểm ra vào thành dân chúng nối đuôi nhau mà đi, một chiếc bình thường xe ngựa như vậy ra khỏi thành, một đường hướng tây bước đi. Có lẽ Tử Lăng dân chúng trong thành còn tại đối với hôm qua Ngô phủ tiệc cưới nghị luận nhau nhau, lén lút không khỏi còn muốn nói Tử Lăng trong thành nổi danh mỹ nhân Nghê Diệu Quân xuất giá sau đó, một đêm điên loan đảo phượng, không biết bị ép buộc thành cái dạng gì. Giống như vậy lời đồn đãi không nói thượng hơn nửa tháng không có khả năng ngừng lại, nơi nào lại có nhân hy vọng được đến, ngày hôm sau chú rể đã lặng lẽ rời đi, muốn tới thành Trường An làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Khưu Nguyên Hoán thân là tuyệt đỉnh cao thủ trong cao thủ, đánh bại dễ dàng, muốn giết hắn nan, muốn toàn thân mà lui càng khó, tuyệt không là Loan Thải Tình lời nói tay đến cầm đến vui đùa ngôn. Kín đáo bố trí, xuất kỳ bất ý tập kích, rút lui lộ tuyến, mỗi một dạng đều phải chuẩn bị được tế chi lại tinh tế. Trúc Nhã Đồng tại Trường An nhiều năm cường địch rình rập xung quanh, nàng vẫn bình yên vô sự. Thẳng đến Tam Quốc hội minh, Yến Quốc huynh cả nước cao thủ lực, lại liên hợp Đại Tần dụ Ngô Trinh vì bán mới ngang nhiên động thủ, cứ như vậy vẫn như cũ thất bại trong gang tấc. Trước mắt Ngô phủ ba đại cao thủ đều xuất hiện, đắc thủ có khả năng cũng không đến một nửa. Đoạn đường này trước hết mục tiêu vẫn là Tam Quốc chỗ giao giới Di Khưu thành. Đường xá xa xôi mà gian khổ, bốn người ban ngày tại xe ngựa nghỉ ngơi dưỡng thần, vào đêm phải dựa vào hai chân đi bộ. Bốn người cùng võ công chắc tuyệt, nửa tháng sau đổi tới Di Khưu thành khi cũng thấy sức cùng lực kiệt. Xâm nhập vào thành trì, An Đông tướng quân quản Bùi Minh tự mình nhận bọn hắn hướng đến U Tĩnh chỗ ở. Hắn sớm mấy ngày nhận được hoàng đế mật chỉ, nhưng đối với bốn người mưu đồ cũng một mực không biết, chỉ là thấy đến bốn vị này ẩn nấp hành tung đột nhiên xuất hiện, nhất là vừa làm chú rể quan Ngô Trinh đã ở này liệt, nhìn quen đại quân sinh tử chém giết, máu chảy thành sông quản Bùi Minh cũng không miễn kinh hãi thịt nhảy. Quản tướng quân, biệt lai vô dạng. Đều là thác bệ hạ Hồng Phúc, Ngô đại nhân, Trúc thị lang, hai vị tiên tử một đường vất vả. Xì, Loan Thải Tình che miệng cười nói cuộc đời này đến nay, vẫn là lần thứ nhất có người kêu ta tiên tử. Quản Bùi Minh lúng túng khó xử cười, hỏi không biết Ngô đại nhân việc này. Không cần hỏi nhiều, chúng ta còn muốn tại Di Khưu ở thượng một thời gian. Thỉnh quản tướng quân an bài hai vị dẫn đường quan, muốn hằng ngày đương sai cần cù, tiếng lành đồn xa, đi ở đường phố ở trên nhân diện đều chín, ta tùy thời muốn dùng. Mặt khác, Chuyết Tính đại sư Bán Nguyệt bên trong sẽ đến, phiền toái tướng quân đón hắn tới đây hội hợp. Thuộc hạ làm theo. Ngắn ngủi đã xong bôn ba thời gian, cuối cùng có thể có mềm mại giường trải, thoải mái ga trải giường, không cần quan tâm áo cơm. Điều tức tính tỏa, lại ngon lành là ngủ thượng cả một ngày, bổ sung lặn lội đường xa tiêu hao tinh lực, ngày thứ hai bốn người cùng thần hoàn khí chân. Ngô Trinh tại trong sân đi dạo, tản bộ cúi đầu trầm tư, cõng hai tay đầy bụng tâm sự lại trông có vẻ già thành, thật sự cùng tuổi tác của hắn không quá tương xứng. Nhưng ở Lục Phỉ Yên trong mắt, như vậy Ngô Trinh dĩ nhiên thói quen. Không phải là chỉ có năm tháng thúc dục nhân lão, trải qua giống nhau sẽ làm một người sớm trở nên cẩn thận. Bộ dạng này bộ dạng thiếu người trẻ tuổi sinh lực, nhưng ở nàng như vậy tuổi tác mỹ phụ trong mắt, lại phá lệ địa tâm an. Đang suy nghĩ gì? Ngô Trinh theo xuất thần trung tình ngộ, trở lại nhoèn miệng cười mở ra ôm ấp đem Lục Phỉ Yên thành thuộc động lòng người thân thể yêu kiều ôm vào trong lòng nói tại nghĩ giết thế nào Khưu Nguyên Hoán. Nghĩ tới điều gì, làm sao chính mình một người nghĩ? Mỗi khi Ngô Trinh gặp khó khăn, tâm sự tầng tầng lớp lớp, mỹ phụ lúc nào cũng là dị thường ôn nhu. Hiện tại cũng không lại làm kiêng kỵ người khác cầm lấy ánh mắt khác thường nhìn hắn nhóm, Lục Phỉ Yên tùy ý Ngô Trinh ôm, còn nghĩ thân thể yêu kiều dán càng chặt hơn một chút nói. Các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ sao? Lục Phỉ Yên thành thục động lòng người, toàn thân không một chỗ không mị. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể sâu kín, Ngô Trinh sâu người một cái nói ta mình cũng nhiều động não, sau đó lại tiếp tục đem ta đám đó nghĩ cái gì hối tại cùng một chỗ đi vu tồn tinh, định ra phương án càng thêm tận thiện tận mỹ. Vậy ngươi nghĩ đến cái gì không vậy? Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình cũng đã tỉnh lại, nghe thấy nói chuyện tiếng nhao nhao ra cửa phòng. Gặp Lục Phỉ Yên cùng Ngô Trinh khanh khanh ta ta, Trúc Nhã Đồng hơi có ghen tuông, biển liễu biển chửi nói. Mặc dù ở chàng đều biết mẹ con ở giữa bí mật, nhưng dù sao vẫn là chưa công khai riêng tư, cũng không thể trước mặt người khác không chút kiêng kỵ khanh khanh ta ta. Nương, công chúa, Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều rụt một cái, bản năng muốn rời đi một chút, lại bị Ngô Trinh Nhất ôm xả eo không để. Còn gọi công chúa cái gì liền khách khí, Loan Thải Tình duỗi cái đáng yêu eo mỏi, nhíu mày mau lại nghiêm trang nói nếu như không ngần ngại chứ, có thể bảo ta Loan tiên tử. Xì. Làm gì, Loan Thải Tình chừng mị nhãn nói quản tướng quân không có văn hóa gì đều biết muốn gọi nhân gia tiên tử, các ngươi kêu một tiếng làm sao vậy? Ha ha, thật tốt, Loan tiên tử, vui đùa một phen, đám người trong lòng buông lỏng, Ngô Trinh tiếp đón đại gia ngồi xuống nói nghĩ đến một chút, nhưng là không được đầy đủ mặt. Ta cùng Khư Nguyên Hoán chỉ giao thủ quá một lần, qua lại cũng bất quá 10 đến chiêu, chỉ có một chút thể ngộ. Hay là từ ta bắt đầu đi, Trúc Nhã Đồng đưa ra ba ngón tay nói ta cùng với hắn giao thủ tam hồi, mỗi một hồi cũng không quá đơn giản. Hồi một là ta hồi Trường An trên đường, khi đó ta tại Thịnh Quốc tu thành thập nhị phẩm tin tức đã truyền khắp thiên hạ. Cách xa Trường An còn có 50 trai phải, cùng một cái che mặt nhân giao thủ một hồi. Cái này nhân chính là Khư Nguyên Hoán, đại thế là đến xác minh một chút võ công của ta tu vi. Chuyện này ta biết, là ta kia Hoàng huynh phái hắn đi. Loan Thải Tình tiếp lời nói ngươi cùng Hoàng gia ân ân oán oán nhiều lắm, tu thành thập nhị phẩm đối với bọn hắn không là chuyện tốt. Ân, một lần kia chúng ta giao thủ có hơn 300 chiêu, hắn so với ta mạnh hơn thượng một chút. Khư Nguyên Hoán võ công nội ngoại kiêm tu, vô luận nội công vẫn là ngoại công đều cương mãnh vô cùng. Chính diện ta không phải là đối thủ, liền dựa vào khinh công tốt cùng hắn vô hồi du đấu. Trúc Nhã Đồng nhớ lại nói tổng thể mà nói có thể tính bất phân thắng phụ. Hắn không làm gì được ta, ta muốn thương tổn hắn cũng là hoa trong gương, trăng trong nước. Này hơn 300 chiêu cũng đều không sử dụng ẩn dấu tuyệt chiêu, cho nhau thăm dò làm không thể sổ. Các người vốn là cho nhau thăm dò chẳng phân biệt được sinh tử, một trận chiến này chỉ sợ không hẳn so với ta kia một hồi càng đáng giá tham khảo. Ngô Trinh gật đầu nói. Ân, lần thứ hai chính là tại đào Hoa Sơn, Trúc Nhã Đồng nói đến đây, ba người không khỏi cùng nhau nhìn về phía Loan Thải Tình. Loan Thải Tình khó được mặt đỏ lên. Trợn mắt nhìn Trúc Nhã Đồng một cái nói ai cho ngươi hại ta. Ta không trách ngươi, tiên tử bất giận. Trúc Nhã Đồng mỉm cười, nói kia một hồi không có giao thủ, nhưng là cũng coi như so đấu một hồi. Ta lúc ấy trên người mang thương, tổn hao nội lực hơn phân nửa, Khư Nguyên Hoán cũng là toàn thịnh thời điểm. Nhưng khi ta có quyết tử chi niệm, hắn có lui bước chi tâm, thật động thủ đến, hơn phân nửa là cái đồng quy vô tận kết quả. Loan Sở Đình cũng là đã nhìn ra, mới để cho Khư Nguyên Hoán rút đi. Để tránh tổn thất một tên cao thủ. Ngô Trinh đã ở hiện trường, đột nhiên ngộ đạo Loan tiên tử, thậm chí đã ở người bố trí cục diện a. Từ trước không biết Loan Thải Tình đối với Khư Nguyên Hoán hận thấu xương, hiện tại nhớ tới, lúc ấy cục diện hơn phân nửa tại nàng kế hoạch cùng trường khống bên trong, chính là không nghĩ tới Loan Sở Đình cư nhiên tạm thời lui bước mà thôi. Loan Thải Tình lật một cái mị nhãn, hừ nói đều là sinh tử cừu địch, cho các ngươi liều cái ngươi chết ta sống thật tốt. Thì ra là thế, Loan tiên tử thần cơ diệu toán. Trúc Nhã Đồng không có châm chọc chi ý, cũng có một chút bội phục chi tâm, có thể đem đứng đầu nhi hai đại cao thủ đều quên đi vào, còn suýt chút nữa thành công, xác thực rất giỏi. Trúc Nhã Đồng lại nói hồi ba chính là tại Phục Ngưu Sơn. Ta đánh lén chiếm thượng phong, hơn nữa còn có đang tại điều tức, tùy thời có thể trợ giúp Phỉ Phỉ, khí thế thượng ta lại vững vàng đè ép một đầu. Khư Nguyên Hoán không có khả năng tại đối mặt hai tên võ công sấp xỉ cao thủ khi còn có cái gì ý nghĩ, đồng dạng có lui bước chi tâm. Này giao thủ hơn 30 chiêu tất cả đều là tiến tay chiêu số, nhưng là ta cũng không thể chiếm được cái gì đại tiện nghi. Ta lúc ấy mới hiểu được, Khư Nguyên Hoán lấy cương mãnh hung hãn xưng, thực tế võ công của hắn công thủ gồm nhiều mặt, mà thủ còn tại công bên trên. Buổi nói chuyện nói được tam sắc mặt người đều chìm xuống. Nếu là chiến trường gặp lại chém giết, bên ta lấy tam đối với nhất, tự có thể đem Khư Nguyên Hoán từ từ thôi chết, nhưng muốn trong bóng tối ám sát liền hoàn toàn khác biệt, có thể thành công hay không mấu chốt ở chỗ nhất định phải mau. Khư Nguyên Hoán nếu như thủ được đồng bức tường thiết bức tường, liền có khả năng gia tăng rất nhiều biến số. Ta nói những cái này, các ngươi biết trong này chỗ mấu chốt nhất tại nơi nào sao? Ở chỗ quyết tâm, Lục Phỉ Yên cúi đầu trầm giọng nói võ công mạnh yếu tại thập nhị phẩm cao thủ ở giữa đã không phải là trọng yếu như vậy, ai quyết tâm đại, ai liền chiếm thượng phong. Tại Phục Ngưu Sơn ta cùng hắn giao thủ hơn 50 chiêu, lúc ấy ta cũng đánh bạc mệnh đi, võ công rõ ràng có chút chênh lệch, chàng diện thượng cũng không thua gì. Bốn người nhất thời cùng trầm mặc xuống, nói đến quyết tâm, thực lực ổn chiếm thượng phong bốn người thực tế hoàn toàn nằm ở hoàn cảnh xấu. Đến lúc đó Khư Nguyên Hoán tử chiến đến cùng tất nhiên liều mạng, mà bốn người trừ bỏ Loan Thải Tình ở ngoài, Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên không khỏi chiêm tiền cố hậu, rất nhiều do dự. Điểm này ta cũng đã sớm nghĩ đến rồi, cho nên, chúng ta nhất định phải trước tiên chế định địa phương tốt án, sau đó. Bất luận phát sinh cái gì, đều dựa theo kế hoạch đi xuống. Chúng ta bốn người lẫn nhau chiêu ứng, sẽ không ra cái gì đại cái sọt. Tối sợ sẽ là tâm không đủ, có người muốn vào, có người nghĩ lui, đây mới là đại phiền toái. Trinh Nhi nói không sai, Trúc Nhã Đồng khen ngợi gật đầu nói chỉ cần tâm tề, nhiều nhất là thất thủ rút đi, khó lường cũng chính là lần tới lại đến. Thực lực chúng ta chiếm ưu, quyền chủ động tại ta, mù quáng liều lĩnh không thể thực hiện, tâm không đủ càng không thể thực hiện. Nói đến đây, ba người lại lần nữa cùng nhau nhìn về phía Loan Thải Tình. Chấp niệm sâu nhất là nàng, tối khả năng xảy ra ngoài ý muốn cũng là nàng, nhưng tối hiểu rõ Khư Nguyên Hoán vẫn là nàng, việc này lại thiếu không được Loan Thải Tình. Phản phản phục phục nói nhiều như vậy, kỳ thật đều vì nàng. Loan Thải Tình hít một hơi thật sâu, bộ ngực đầy đặn thật cao phồng lên, nặng nề mà phun ra sau nói ta nghe các ngươi. Tốt, vậy cứ như thế định ra rồi, chúng ta cùng một chỗ khởi cái thề. Trúc Nhã Đồng dựng lên ba ngón chỉ thiên nói ta Trúc Nhã Đồng nhìn trời thề, nếu có chút phi hôm nay ước hẹn, chết vào đao kiếm phía dưới. Lục Phỉ Yên đồng giảng cũng lên cái thề, Loan Thải Tình lộ ra tức giận chi sắc tức giận nhìn Trúc Nhã Đồng. Gặp Trúc Nhã Đồng chính là bình tĩnh nhìn nàng, không vui không giận, nàng tức giận càng thêm, vừa nhìn về phía Ngô Trinh. Ngô Trinh chiều nàng gật gật đầu nói cái này lời thề phải có. Việc nếu không hài, ba chúng ta nhân chỉ cần còn muốn chạy, như thế nào đều đi được. Loan tiên tử, đây là vì tốt cho ngươi, vọng ngươi có thể thông cảm. Dứt lời Ngô Trinh đồng dạng lập lời thề. Loan Thải Tình giận dữ, một trường vỗ tại trên bàn đá, cư nhiên vỗ mặt bàn quy liệt ra vài đạo văn lộ căm giận rời đi. Ba người đối diện liếc nhìn một cái, Ngô Trinh bĩu môi nói chỉ biết nàng cất hẳn phải chết chi tâm. Kỳ thật, ta không phải là đối với Loan công chúa có ý kiến gì. Lục Phỉ Yên giảm thấp thanh âm nói ta chẳng qua là cảm thấy, theo chúng ta Ngô phủ mà nói, Loan công chúa chỉ muốn cùng chúng ta mục đích nhất trí đều là giết Khư Nguyên Hoán là được. Về phần nàng có cái gì quyết đoán cùng ý tưởng, có biến cố nàng nguyện ý làm như thế nào, chúng ta không cưỡng cầu được, chúng ta Ngô phủ cũng không có cái gì tổn thất. Phỉ Phỉ nói vô cùng có đạo lý, nhưng là, Trinh Nhi có chịu hay không đâu này. Trúc Nhã Đồng ôn nhu nhìn Ngô Trinh, được yêu quý tử nhíu mày cúi đầu, trầm tư không nói, không khỏi tự nhiên cười nói. Ta chính mình đi cùng nàng nói một chút, Ngô Trinh suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là đứng dậy hướng Loan Thải Tình phòng nhỏ đi đến. Phòng nhỏ mặc dù không rộng lắm, lại sáng sủa lại thông khí, nhưng Loan Thải Tình võng thân lửa giận chưa tiêu, thơm ngon bờ vai phập phồng lên xuống, không lý do làm người ta vừa tiến đến đã cảm thấy bực mình. Ngô Trinh đóng cửa phòng nói ngươi nếu không phải nguyện, sáng sớm liền đối với ta nói, cần gì phải gạt ta. Ta lừa ngươi cái gì? Loan Thải Tình vừa nghiêng đầu, một đôi mắt đẹp theo thơm ngon bờ vai trong khe hở lộ ra, cơn tức càng sâu nói ta nhận lời hạ sự tình, không có khả năng đổi ý. Ngươi nếu là chỉ muốn liều lĩnh cũng muốn giết Khư Nguyên Hoán, đem mình cũng phụ vào, đáp ứng của ta việc lại nên làm cái gì bây giờ? À, có các ngươi ba người tại, nếu là chịu xuất toàn lực, ta còn muốn lo lắng cái gì? Rõ ràng là các ngươi do dự dự căn bản sẽ không muốn làm thành chuyện này, còn đem sự tình quái đến đầu ta đi lên. Loan Thải Tình cắn răng nghiến lợi nói. Vì sao không nghĩ, chúng ta bốn người liên thủ, ít nhất có 7 thành trở lên phần thắng. Chúng ta lo lắng, bất quá là còn lại 3 thành ngoài ý muốn như xuất hiện làm thế nào mới tốt. Thậm chí kêu do dự, là chuẩn bị chu toàn. Loan công chúa, ta biết ngươi hận không thể đem Khư Nguyên Hoán thiên đao vạn quả, quyết tâm của ngươi càng sâu tại chúng ta không có sai, nhưng như một mặt vọt mạnh dồn sức đánh, vậy không kêu quyết tâm, kêu lỗ mãng. Không cần ngươi để giáo huấn ta. 7 thành phần thắng, đâu chỉ 7 thành, các ngươi như quyết định phi giết Khư Nguyên Hoán không thể, chính là 9 thành 9. Như thế mà còn không gọi là do dự. Loan Thải Tình giận dữ nói ngươi không cần lo lắng cho ta đổi ý, chỉ cần Khư Nguyên Hoán chết, ta còn sống, ta đáp ứng nói tuyệt không đổi ý. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận. Ngô Trinh phất phất tay nói ngươi có thể hay không trước tỉnh táo. Như vậy đi, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thật tốt trả lời ta, không muốn mang theo cảm xúc, chỉ cần nói lời trong lòng. Ngươi hỏi. Tính tình lớn như vậy, còn có thể tốt tốt rồi nói sao? Ngô Trinh giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói trước bình tĩnh một chút được không? Ta rất bình tĩnh. Hô, Ngô Trinh thở hắt ra nói được rồi, vậy ngươi nghĩ rõ ràng trả lời nữa, ta sẽ không tiếp tục hỏi lần thứ hai. Lề mề, có, nói mau. Chúng ta giết Khư Nguyên Hoán sau đó, tâm nguyện của ngươi liền. Kỳ thật lấy Loan công chúa tư sắc cùng bản sự, thiên hạ chi tháng đủ có thể đi được. Tính là ở lại Yến quốc trong hoàng cung cũng không tất không thể. Ta tuy rằng thật tình muốn mời công chúa giúp đỡ, cũng biết dưa hái xanh không ngọt, lại càng không muốn làm khó công chúa. Chỉ muốn hỏi công chúa một câu, sau khi chuyện thành công, nếu không luận công chúa đáp ứng ta sự tình, công chúa chính mình tối muốn đi đâu? Này có cái gì làm hệ sao? Có, việc quan công chúa có phải hay không phải thề, Ngô Trinh chém đinh chặt sắt, tuyệt không có thể thương lượng đường sống. Ta không phải là vây ở hoàng cung, chưa từng thấy qua bên ngoài thiên địa chim hoàng yến. Loan Thải Tình biết khắc khẩu không có kết quả, nghĩ hồ lộng qua càng không thể thực hiện, Trúc Nhã Đồng lời nói đồng lòng tuyệt không có sai. Phát ra tốt một trận tính tình sau cơn tức cũng giảm một chút, nàng tựa vào ghế lưng nói ta chạy ra hoàng cung thời điểm gặp qua không ít này nọ, cũng ăn một chút đau khổ. Mấy năm nay tại ngươi phủ phía trên, vào Nam ra Bắc cũng đi vài chuyến. Cái gọi là thế gian tốt đẹp, kỳ thật đều là vật chết. Tâm tình của ngươi tốt, những cái này vật chết tựa như sống quá đến giống nhau, sinh động vô cùng. Nhưng tâm tình của ngươi không tốt, sơn sơn thủy thủy có thể thế nào? Đến thế nào không đều kém không nhiều lắm. Ngô Trinh nghe được hơi thấy tâm chua, lời nói này đúng là Loan Thải Tình nếm hết nhân gian âm lạnh sau cảm ngộ. Không chỉ có là đối với nàng, đối với bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Có người trong lòng làm bạn, cửa nhà một dòng suối nhỏ đều có thể chơi được tận hứng, cô đơn chiếc bóng tâm tình rơi xuống, tính là danh sơn đại xuyên nhìn tại trong mắt tăng thêm phiền muộn mà thôi. Loan Thải Tình tiếp tục nói về phần ngươi nói cái gì trở lại hoàng cung, chỗ kia ta rời đi càng lâu, nghĩ lại lại càng thấy được ghê tởm. Ta cho dù chết, cũng không nguyện lại trở lại chỗ đó. Cẩm Y Ngọc Thực, tôi tớ như vân, ha ha, bất quá là cái thật to nhà giam. Chỗ kia, ta nói chim hoàng yến cũng không có sai. Kia chim tước bị giam tại lồng sắt, nhìn cả ngày áo cơm không lo kêu bên cạnh tước điều hâm mộ, nhưng nhốt ngươi người muốn ngươi làm sao lại như thế nào, mất hứng giết chết ngươi và một cái tước điều không có gì khác nhau. Cũng có khả năng là ta bị coi thường, có thật tốt thời gian không muốn quá, sẽ không yêu bó tay bó chân. Lời này, từ trước Quyết Nhi cũng cùng ta nói rồi, ý của các ngươi không có gì khác nhau. Ngươi muốn hỏi ta tối muốn đi đâu, ta vẫn là tối nghĩ hồi ngươi phủ đi lên. Lúc rỗi rãnh làm một chút chính mình chuyện nhỏ. Không đi hại nhân liền không có người đến quản ta, không cần lo lắng có người vô duyên vô cớ đến hại ta, càng không cần sợ hãi ai bắt buộc ta làm một chút không muốn sự tình. Ta nói chỉ cần giết Khưu Nguyên Hoán, người muốn cái gì chống không không theo, không phải gạt ngươi. Ngươi nên biết, đối với ta dạng người này tới nói, mấy thứ này trọng yếu như thế nào. Tả tiên tử coi trọng, Ngô Trinh không chỉ có đắc ý, cũng có một chút cảm động, câu này thành tâm thành ý. Luận thân phận, Ngô Phủ không có so Loan Thải Tình rất cao người, luận trải qua. Nàng thay đổi rất nhanh cũng không so bất luận kẻ nào kém cỏi. Có thể được đến nàng nhận thức có thể, thật sự là một kiện rất đáng được đắc ý sự tình. Lời trong lòng của ta đều đối với ngươi nói, khả năng hiện tại thời gian quá cũng không tệ lắm, ta lại càng phát đau hận từ trước hại ta, bắt nạt của ta người. Ngươi có thể hay không minh bạch, không giết Khưu Nguyên Hoán, ta thật sự khó tiêu mối hận trong lòng. Ngươi có thể hay không thông cảm ta một chút, tính là giúp ta một chút cũng không sợ chết. Thật sự không thành các ngươi đem ta ném tại Yến Quốc để ta tự sinh tự diệt, ta sẽ không trách các ngươi. Loan Thải Tình trong lòng chấp niệm đã sâu, nói đến cuối cùng cơ hồ là đang cầu khẩn. Được rồi, ta nhất định giúp ngươi. Thật tốt, ngươi trước khởi cái thề. Cái gì? Khởi cái thề nha, Ngô Trinh cười tủm tỉm đứng lên nói không dậy nổi thề lời nói, ngươi liền ở lại nơi này, ta không có khả năng dẫn ngươi đi. Ba chúng ta người đi giết Khưu Nguyên Hoán, đồng dạng cũng có ngũ thành nắm chắc. Ngươi! Loan Thải Tình bị tức được không nhẹ, cố nhịn người lừa giận nói ngươi là có ý gì. Nếu như ngươi không nghĩ tiếp tục hồi Ngô Phủ, ta có lẽ dao động, dù sao ngươi tâm ý của mình, ta cũng không tốt miễn cưỡng cái gì. Nhưng là ngươi nếu còn nghĩ trở về, còn yêu thích cái nhà này, ngươi chính là trong nhà một phần tư. Loan Thải Tình còn muốn tranh luận, Ngô Trinh dựng lên một ngón tay nói không có thương lượng, hơn nữa ngươi lời thề cùng chúng ta khác biệt, cái gì chết vào đao kiếm phía dưới, hắc hắc, ngươi phát ra cái này thề cũng không làm thỏa mãn ngươi nguyện. Không thành công hay không, ngươi được phát cái. Như vậy, ngươi phát một cái nếu có Trúc Phi hôm nay ước hẹn, đã bị trò hồi Yến Quốc Hoàng Cung, cả ngày lẫn đêm bị người khác khi dễ thề. Ngô Trinh cười to, Loan Thải Tình tức giận đến sắc mặt trắng bệch, thân thể yêu kiều kịch run rẩy, gào thét nhào lên huê quyền liền đánh. Ngô Trinh nhẹ nhàng tránh tại một bên, Mỹ Phụ giận phát như điên huê quyền hoàn toàn không có kết cấu, Ngô Trinh tại nàng sau lưng nhất điểm huyệt đạo, đem Mỹ Phụ đỡ tại trên ghế dựa ngồi xong nói chúng ta Ngô Phủ không đem người nhà đẩy mạnh hố lửa. Nếu như vậy ta đều đáp ứng ngươi, Ngô Phủ cũng không đáng cho ngươi khẳng định. Ngươi trước không muốn chiếu cố lấy sinh khí kích động, ta những lời này tuyệt không thương lượng đường sống, ngươi ở đây yên lặng một chút. Trước ứng thừa ta, nhiều hơn nữa tốn chút đầu óc suy nghĩ một chút dùng phương pháp gì đem nắm chắc lại nâng cao một chút, không thể so ngươi quang sinh khí tốt. Trước khi đi, Ngô Trinh lại trở lại nói chúng ta đi ra đến, phải cùng nhau về nhà, Loan tiên tử đừng nữa âu khí. Trong sân Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên riêng phần mình đưa ra hai tay. Lại tham nhị ngón tay, bát căn xuân hành vậy thon dài ngón ngọc chính qua lại giao phong, giống như tại tham thảo cái gì. Thuyết phục nàng rồi hả? Đương nhiên, không có, Ngô Trinh giang tay ra nói ta nói hoặc là phát cái thề độc, hoặc là sẽ không mang nàng đi, làm nàng chính mình nghĩ rõ ràng. Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên cùng nhau nhoẻn miệng cười. Ngô Trinh từ trước liền có một phần khoan dung tình yêu, phần này tình yêu cũng không có tùy theo hắn chính mình trở nên cường đại mà mất đi. Cũng không kỳ thị kẻ yếu, tôn trọng mỗi một cái đáng giá tôn trọng sinh mệnh, phần này tình yêu mới là cái này độc nhất vô nhị nam tử trên người tối đặc biệt đồ vật. Các ngươi đang làm gì? Đang thương lượng một bộ võ công. Trúc Nhã Đồng đưa lấy nhị ngón tay tại không trung vẽ hai cái vòng, giống nhất chiêu tinh diệu võ công nói muốn giết Khư Nguyên Hoán nhất định phải mau, 10 chiêu bên trong có thể giết tắc giết, giết không được liền muốn chuẩn bị đường lui. Nương tại nghĩ, thế tất cần phải một bộ bao vây tấn công thuật, mới có thể tốc thắng. Khư Nguyên Hoán võ công căn cơ vững chắc vô cùng, lực đại vô cùng, nhưng thất chi linh hoạt. Ba chúng ta nhân ưu thế vốn rất lớn, khinh công cũng đều so với hắn tốt. Nếu có một bộ bao vây tấn công thuật, nhất kích chí mạng đều không phải là không có khả năng. Lục Phỉ Yên mấp máy môi, cao mày nói chính là ta nhóm nhất định phải có tốt chiêu thức, lại phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở mới được. Nói không chừng 10 chiêu cũng không thể có. Ngô Trinh vỗ tay một cái nói phố xá sầm uất tất cả đều là người, một khi động thủ, Trường An ngũ thành binh mã tư nhất định rất nhanh xuất binh, trong hoàng cung đại nội cao thủ cũng hỏa tốc vội vàng đến, kéo đến càng lâu, chúng ta thoát thân rất là phiền toái. Vậy cũng đánh trước nói sau, xem chiêu, Trúc Nhã Đồng tay phải nhị ngón tay nhất lập, hơi hơi giang rộng ra hướng Ngô Trinh công đến, vô luận hình thái vẫn là khí thế, cực kỳ giống Khư Nguyên Hoán lưỡng nghi rơi. Ta có thể cuốn lấy hắn, Ngô Trinh đồng dạng đưa ra nhị ngón tay chống chọi. Đốt ngón tay hơi cong, mau lẹ vô luân ôm lấy Trúc Nhã Đồng nhị ngón tay. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, gọi hắn không có thở gấp đường sống. Lục Phỉ Yên theo bên cạnh đánh tới, nhất chỉ làm kiếm hình, đầu ngón tay vi run dày tinh diệu tuyệt luân, kiếm quang thẳng tiến không lùi, nhiều chiêu thẳng vào chỗ yếu hại. Ta đánh úp, Trúc Nhã Đồng tay phải khéo léo khe quấn theo Ngô Trinh ngón tay dây dưa ở giữa thoát đi ra. Mắt thấy Ngô Trinh không buông tha, Lục Phỉ Yên người theo kiếm đi. Mỹ phụ cũng biền khởi nhị ngón tay đâm nghiêng đang công. Ba người phân tứ lộ giao phong, Trúc Nhã Đồng tay phải nhị ngón tay che chắn chống đỡ rối ren không chịu nổi, nằm ở tuyệt đối hạ phong. Nhưng ở thạch trên mặt bàn không được lui về phía sau, toàn bộ lấy thủ thế tẫn có thể duy trì được. Ta công trung lộ, ba chúng ta lộ đánh hội đồng. Ngô Trinh chiêu thức biến đổi, làm cho mở thiên lôi cửu đoàn, nhị ngón tay tấn mãnh công kích trực tiếp Trúc Nhã Đồng trung lộ. Lục Phỉ Yên cùng Trúc Nhã Đồng tay trái hỗ trợ lẫn nhau. Một công ra đi một công hạ bộ. Lập tức Trúc Nhã Đồng tay phải nhị ngón tay chiêu thức đại loạn che chắn chống đỡ không được, cực kỳ nguy hiểm. Bị không đến 5 chiêu, Ngô Trinh thế như phong lôi khi trước thẳng tiến. Trúc Nhã Đồng tay phải nhị ngón tay bị nhà mình tay trái cùng Lục Phỉ Yên ngăn chờ rốt cuộc đằng không ra tay đến, mắt thấy liền muốn trúng chiêu. Nàng chiêu thức biến đổi, không để ý nguy cơ tầng tầng lớp lớp sát chiêu, vận lực kính điểm đâm nghiêng giết đến Lục Phỉ Yên. Mắt thấy đắc thủ, Trúc Nhã Đồng sử dụng không muốn sống chiêu thức. Lục Phỉ Yên nhất chiêu ký ra khó có thể lui về, cắn cắn ngân nha, hợp lại bản thân bị trọng thương, cũng muốn đem Khư Nguyên Hoán chết ngay lập tức ở dưới kiếm. Nhưng tại bên người Ngô Trinh không có như vậy nghĩ, hắn rút về chiêu thức thay Lục Phỉ Yên ngăn lại sát chiêu. Nhưng kinh này vừa chậm, Trúc Nhã Đồng tay phải liền từ tầng tầng lớp lớp vây khốn chung thoát thân mà ra, song phương lại thành lúc trước bộ dáng. Hai bên biết đánh tiếp nữa cũng bất quá là bình thường kết cục. Tính là Ngô Trinh không triệt chiêu, Lục Phỉ Yên hồi kiếm chắn cái. Cũng sẽ không có cái gì khác biệt, đành phải tạm thời dừng tay. Có chút khó làm, Trúc Nhã Đồng trầm ngâm nói, giao thủ hơn 10 chiêu nghĩ bắt Khư Nguyên Hoán độ khó quá lớn. Nhất là đối thủ như hợp lại khởi mệnh đến, nhiều hơn nữa chống đỡ cái 50 chiêu đều không là vấn đề. Tại Trường An phố xá sầm uất giao thủ lâu như vậy, cũng đủ yến quốc cao thủ đuổi tới. Thử xem kỳ giáp xô thế như thế nào. Cũng rất khó, Lục Phỉ Yên lắc đầu nói, bất kỳ cái gì tập võ người, áo lót đều là phòng vệ trọng yếu nhất. Đối với thập nhị phẩm cao thủ mà nói, thủy chung mặt đối với kẻ địch càng đã thành bản năng, muốn cướp đến áo lót, hai bên lôi kéo cũng không biết phải bao lâu. Các ngươi như vậy thương lượng vô dụng, chính lâm vào khốn cảnh, Loan Thải Tình đẩy cửa phòng ra. Nhìn ra được nàng cơn tức chưa tiêu, cửa phòng bị nàng phát lực đẩy, tại trên tường bị đâm cho bang bang rung động. Thỉnh Loan tiên tử chỉ giáo, Trúc Nhã Đồng nở nụ cười hớn hở, quả nhiên có chút hoàng gia bí sự thế nào cũng có nàng mới được. Chúng ta không ở phố xá sầm uất động thủ, đừng nói các ngươi ba người, cho dù là sáu gã tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không có khả năng tại 10 chiêu bên trong giết chết Khư Nguyên Hoán. Không điều hoạn nhân có tay có chân, đánh không lại vẫn không thể chạy sao. Tính là hợp lại chặt đứt tay hoặc là thụ nội thương cứng rắn lao ra vòng vây, các ngươi cũng ngăn không được hắn. Loan Thải Tình tức giận ngồi xuống nói huống hồ, ta không nhận thức vì sát khí chỗ các ngươi có thể giấu giếm được hắn, đang nháo thành phố động thủ, không bằng không đi. Tiên tử nói được có đạo lý. Chúng ta chính bó tay hết cách. Loan Thải Tình hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, dựng lên ba ngón nói ta thề với trời, nếu có Trúc Phi hôm nay ước hẹn, đã bị trào hồi yến quốc hoàng cung cả ngày lẫn đêm bị người khác khi dễ. Loan tiên tử nghĩ thông suốt là tốt rồi, Ngô Trinh lại có loại vui mừng cảm giác. Nghĩ thông suốt cái quỷ, ta không nghĩ thông. Loan Khải Tình thở phì phì, hai miếng cánh mũi nhất cổ, cơn giận còn sót lại không thôi lạnh giọng nói tình thế so nhân cường, các ngươi liên thủ đến bắt buộc ta không thể không đi vào khuôn khổ, hừ. Ha ha, chúng ta Ngô phủ ngẫu nhiên cũng biết làm điểm bắt buộc nhân sự tình, Loan tiên tử thứ lỗi. Tốt lắm không nói cái này, La Rong dài, lề mề. Loan Khải Tình tâm hồ vi dạng, nghiến răng thống hận bắt buộc lúc này nghe đến tuy là thở phì phì, nhưng lúc này trong lòng cũng không phẫn nộ thống hận, ngược lại có chút ấm áp chi ý. Khưu Nguyên Hoán mỗi ngày hành tung chúng ta không rõ lắm, thỉnh Loan tiên tử nghĩ cái thích đáng phương pháp. Trường An Chi Đông, Ly Sơn Trăm Đình, Trúc Nhã Đồng, ngươi nên minh bạch a. Trúc Nhã Đồng mắt lộ ra nghi vấn chi sắc, lập tức mày liễu một điều nói Khưu Nguyên Hoán có tư cách tiến vào Ly Sơn. Có, kia thật đúng là cái chỗ động thủ tốt. Ly Sơn ở Trường An Chi Đông, đều không phải là núi non trùng điệp, càng giống như một chỗ cao một chút cái gò đất. Kỳ chính là tầng tầng lớp lớp, ngọn núi thành đàn, ước chừng có hơn 100 tọa núi nhỏ. Tự Đại Yến sau khi dựng nước, Ly Sơn là được hoàng gia ngự dụng nơi. Lịch đại hoàng tử hoàng tôn nhóm, phàm là dung nhan xuất chúng có tư cách tu luyện cửu truyền huyền dương quyết người, cũng sẽ ở Ly Sơn tu hành, cũng chỉ có thể tại Ly Sơn tu hành. Để tránh hoàng thất dựa vào lập chân thần công tiết lộ ra ngoài. Những hoàng tử này hoàng tôn các cứ đỉnh núi, tu hành khi lẫn nhau không đến hướng đến, cũng không can thiệp chuyện của nhau, Yến quốc hoàng thất đời đời tương truyền, giống nuôi cổ giống nhau tuyển ra tân hoàng đế, Ly Sơn đúng là nuôi cổ nơi. Trúc Nhã Đồng không phải là hoàng tộc chung người, chỉ loáng thoáng biết một chút đồn đại, cũng chỉ biết Ly Sơn chỉ có hoàng tộc mới có thể tiến vào. Trước đừng cao hứng quá sớm, Loan Thải Tình lạnh lùng nói Ly Sơn không phải là chỉ có hoàng tộc mới có thể tiến vào, mà là được thụ cửu truyền huyền dương quyết người mới có thể tiến vào. Khưu Nguyên Hoán luyện đúng là môn công pháp này, hắn đương nhiên có thể đi vào. Nơi này, cũng có tốt có xấu. Không ở phố xá sầm uất, chúng ta có càng nhiều thời gian cùng cơ hội. Không tốt chính là, nơi này cao thủ có thể xác thực không ít. Trong cung đại nội cao thủ thay phiên tại Ly Sơn đương sai, hơn nữa, Lý Hãn mà cùng Thích Hạo ca các ngươi đều biết, ta Hoàng Huynh có như vậy hộ vệ, Loan Sở Đình giống nhau có, Lịch Đại Yến Hoàng đâu có. Thường ngày nếu không có chuyện gì, ít nhất sẽ có một người tại Ly Sơn tu hành. Loan Sở Đình hộ vệ là ai? Ta chưa thấy qua, hắn là thái tử hộ vệ cũng là cơ mật, trừ bỏ ta Hoàng Huynh còn có hắn chính mình, đăng cơ phía trước không có người biết. Thật đúng là có tốt có phá hư, Ngô Trinh gõ mặt bàn lẩm bẩm nói nhưng là bất kể có bao nhiêu cao thủ, chỉ cần trước hết giết Khưu Nguyên Hoán, đến nhiều hơn nữa cũng không giữ được chúng ta. Nơi này, chúng ta có bao nhiêu thời gian? Phố xá sầm mất 10 chiêu lời nói, Ly Sơn ước chừng có thể có 3-40 chiêu, xung quanh sẽ có nhân lục tục đến đây. Chỉ cần không phải là Loan Sở Đình hộ vệ vội vàng đến, ta có thể giúp ngươi nhóm ngăn cản một lát, nhiều hơn nữa cái 10 chiêu cơ hội. Loan Thải Tình khiết mục nói có phải hay không nhiều rất nhiều. Nếu là 40-50 chiêu còn không giết được hắn, ta nhìn còn chưa tính, sớm một chút chạy trối chết thì tốt hơn. Kinh đô trọng địa, bị quan binh bao quanh vây khốn lời nói, ai cũng sống không được. Nguyên bản ngũ thành cơ hội, Trúc Nhã Đồng trầm ngâm nói tăng thêm Ly Sơn địa thế để che giấu sát khí, ước chừng lại tăng nửa thành. Luyện tốt bao vây tấn công thuật lại có nửa thành, 50 chiêu lấy Khưu Nguyên Hoán tính mạng nhiều hơn nữa hai thành, ta nhìn có thể có 8 phần thắng. Này là đủ rồi, 8 phần thắng sự tình cũng không dám làm, trên đời này đi nơi nào tìm tốt như vậy cơ hội. Đủ, hoàn toàn đủ, bên cạnh sự tình tạm thời không cần đi quản, ba chúng ta nhân lập tức luyện một bộ bao vây tấn công thuật đi ra. Trúc Nhã Đồng đưa ra một trường, Ngô Trinh đặt lên, Lục Phỉ Yên cũng đặt lên, Loan Thải Tình tâm bất cam tình bất nguyện cũng đáp đi lên. Hình như đối với Ngô Trinh bắt buộc vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Lập tức dư giả rất nhiều, sơn thế địa hình so với phố xá sầm uất cũng rộng lớn không ít, ba người liền tham thảo khởi điểm trước lời nói kỳ giác xu thế vây công, phong kín Khưu Nguyên Hoán toàn bộ đường lui trận thế. Này nhất luyện chính là 10 ngày sau, quản bồi minh thân binh đến đây gõ vang đại môn nói Ngô đại nhân, Triết Tính đại sư đã vào thành, quản tướng quân khiển thuộc hạ trước đến thông báo một tiếng, tướng quân cùng Triết Tính đại sư theo sau liền đến. Thật tốt. Trừ bỏ giết Khưu Nguyên Hoán, đường lui cũng muốn chuẩn bị ổn thỏa. Yến Thịnh hai nước giao binh thời điểm, Trúc Nhã Đồng liền khiển Triết Tính lặng lẽ sờ soạng Giang Bắc, nhân lúc hai nước lui quân cơ hội rối loạn xâm nhập Yến Quốc. Loan Quảng Giang trước khi chết đem Trúc gia cơ hồ nhổ tận gốc, nhưng Trúc gia thân là trăm năm thế gia đại tộc, đều có ứng đối chi phương, bao nhiêu còn sót lại một chút. Triết Tính chuyến này đúng là liên lạc tra xét những cái này còn sót lại thế lực, để phòng tương lai hai nước giao phong, thậm chí là thỉnh quốc tiến quân Yến Quốc dùng. không nghĩ nhanh như vậy liền phái lên công dụng. Chốc ra ở các nơi đều có bí ẩn bảo khố, ta Đường gia chủ thời điểm bao nhiêu cảm giác được không ổn, hãy thu Long Tâm Phúc, làm bọn hắn một khi tình thế không đúng liền phản bội Chốc gia, đem các nơi bảo khố khai ra đến, có lẽ có thể lưu được một cái mạng tài. Không biết hiện tại còn có thể còn lại bao nhiêu. Thôi đi, ngươi được kêu là cảm thấy không ổn, rõ ràng là chính mình làm, biết sớm hay muộn phải ra khỏi việc lưu đường lui. Loan Thải Tình cười nhạt, thật to không cho là đúng. Chương 6 đi về phía tây cố nhân cũ trạch rền vang. Đại sư một đường vất vả. Gặp qua chủ nhân, Chuyết Tính phong trần mệt mỏi, thượng không kịp thay quần áo tắm rửa liền vội vàng đến hội hợp. Thấy Ngô Trinh thất lễ nói thuộc hạ chuyến này đi được không oan. Thật tốt, ngồi xuống nói tỉ mỉ, Ngô Trinh tinh thần rung lên, Chốc gia bị Yến Tần hai nước hoàng thất liên thủ hủy diệt, tổn thất nặng nề, nhưng đây hết thảy đã ở Chốc Nhã đồng đoán trước bên trong. Theo nàng phía dưới định quyết tâm muốn cùng Ngô Trinh quen biết nhau, ngồi lên Chốc gia chi chủ vị trí bắt đầu, vô luận là lập quốc vẫn là cái khác mục đích, Chốc gia sở trải qua toàn bộ đã là tất nhiên kết cục. Trừ phi năm đó Chốc gia tất cả mọi người chết ở giao mổ phía dưới, Chốc Nhã Đồng trước tiên lưu lại chuẩn bị ở sau đại chỗ hữu dụng. Loan Quảng Giang năm đó thánh chỉ là đoạt lại Chốc gia toàn bộ tài sản, cả nhà chó gà không tha, nhưng là thực hành vẫn có sai lệch. Chuyết Tính nhấp một hớp trà nóng làm trơn ít hầu, lấy ra một sấp sách nói Chốc gia hơn trăm năm của cải không ít đều tàng. Trừ phi đem toàn bộ Yến Quốc đảo ba thước đất khó có thể tìm toàn bộ. Gia chủ Tâm Phúc chủ động khai ra nhất đại phê giấu giếm của cải, Loan Quảng Giang cũng không tốt đem những người này đều giết, nếu không ai còn đuổi theo nói ra lấy công chuộc tội. Cứ như vậy, thuộc hạ trong bóng tối dò hỏi, các nơi đều là có chút nhân sống tiếp được. Nhưng là cũng khó nói, có chút nhân nói không chính xác như vậy đầu phục Yến Quốc hoàng thất, thành đầu mối cũng có khả năng. Thuộc hạ không dám lỗ mãng, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Chỉ lặng lẽ điều tra rõ nhớ năm đó Tâm Phúc nhân viên sinh tử sau để lại phân danh sách, những người này là trung thành và tận tâm vẫn là trong bóng tối phản bội, toàn bộ phải đợi gia chủ đến khảo chứng. Mở sách chỉ thấy phía trên nhớ tính danh, chỗ ở chỗ, trong nhà còn có người nào vân vân, ghi lại thập phần kể lại. Chốc Nhã Đồng mỉm cười, đối với Chuyết Tính cẩn thận hết sức hài lòng nói vô phương, nổi danh đơn là được, còn lại để ta làm là tốt rồi. Chốc Nhã Đồng người mang cách xa Huyễn Ma Đồng. Năm đó Linh chọn Tâm Phúc khi cũng là cậy vào này nhất tuyệt kỹ. Bị chọn chúng người đều biết điểm này, trừ phi Chốc Nhã Đồng bỏ mình, một khi làm phản sớm hay muộn muốn bị bắt được đến, hơn phân nửa vẫn là giữ nghiêm cơ mật. Như vậy lời nói, chúng ta bí mật đến thành Trường An cũng có nắm chắc. Một đường dò hỏi đi qua, cũng có thể chế định một đầu lui lại lộ tuyến. Ngô Trinh mở ra bản đồ, so sánh đối chiếu chữ danh sách thượng địa điểm, nhất nhất đánh dấu ký hiệu. Chuyến này xuất hành cũng dẫn theo Hoàng Cú vào cùng Phác Thiên Điêu. Loại này linh cầm quá mức thấy được, tùy tiện tại đường xá ra bên trong hiện rất dễ bị người khác nhìn thấy, lặng lẽ âm thầm vào thành Trường An có thể tuyệt đối không thể ngồi cưỡi bay thẳng đi qua. Bốn người thân hình tướng mạo lại quá mức xuất chúng, ven đường rất dễ chọc nhân hiểu biết. Có thể đem Hoàng Cú vào cùng Phác Thiên Điêu tàng tại nơi này, chúng ta đắc thủ sau lui lại đến vậy, liền có thể ngồi chim muông rời đi Yến Quốc. Chỉ cần không có đất mặt đại quân bao vây lấp, tính là đại nội cao thủ ra hết, chúng ta lại có sợ gì. Chốc Nhã Đồng châm lấy Trường An phía đông nam Thương Sông Thành nói. Dương Hưng Sương, Ngô Trinh lật một cái danh sách hỏi, Chốc Nhã Đồng chuyên môn đã chọn nơi này, nghĩ là đối với lần này nhân có 10 chân nắm chắc. Đúng, Chốc Nhã Đồng cười nói ta 5 tuổi thời điểm lần thứ nhất tại tộc trung nhìn thấy hắn, cái này nhân thực có ý tứ. Hắn biết rõ bản lãnh của mình có bao nhiêu, cũng không có phương diện nào thiên phú đặc biệt xuất chúng, nói cách khác, kêu đặc biệt có tự mình hiểu lấy. Hắn lén lút ngẫu nhiên tiếp xúc ta. Nhưng là từ không đi được thân cận quá. Chờ ta lúc còn nhỏ một chút, hắn liền thề muốn tùy tùng ta, mặt ngoài vẫn không lạnh không nóng, chỉ bảo trì hạ nhân đối với chủ nhân lễ tiết mà thôi. Về sau ta làm gia chủ sau đó, liền tìm cái cớ đem hắn đuổi theo Thương Sông Thành làm một tên thực bình thường quản sự. Đối với địa vị nhất điểm yêu cầu đều không có. Không có, hắn biết chính mình bản lĩnh lại dùng như thế nào công đều đến không là cái gì địa vị cao, cho nên hắn chỉ cần bạc. Bạc cũng không dùng nhiều lắm. Đủ hắn sau này tam đại chi tiêu là được. Hắn chính mình rõ ràng, nếu như trên tay có nhiều lắm bạc, hắn không thủ được, hậu nhân giống nhau không bản lãnh kia. Chốc Nhã Đồng hồi ức cùng xưa, có chút cảm khái nói Dương Hưng Sương đi Thương Sông Thành về sau, ta trong bóng tối cho hắn một số lớn bạc. Hắn cơ hồ vô dục vô cầu, không cầu phú quý, duy cầu con cháu đời sau bình an giàu có. Ta tin được hắn. Dương Hưng Sương có ít nhất một điểm thiên phú đặc biệt xuất chúng. Ngô Trinh cười cười nói rất thức nhân chi minh. Biết ai mới là gia chủ tương lai. Vậy cũng không hẳn, theo nương cũng rất có chỗ tốt sao. Chốc Nhã Đồng thở dài lắc lắc đầu, Chốc gia cuối cùng tại tay nàng trung dẫn đến hiện tại kết cục. Ngô Trinh không thèm nhắc lại, nhưng trong lòng nói còn không phải là bởi vì ta. chuẩn bị được không sai biệt lắm, chúng ta nên động thân. Trúc Nhã Đồng đứng lên nói đi trước, phía Tây muốn làm một ít chuyện. Rạng sáng ngày hôm sau, thời gian, nắng tờ mờ sáng, chỗ này hoang vắng, tiểu viện người đi nhà trống. Vốn không có nhiều nhân biết nơi này có người đến qua, khôi phục bình tĩnh cùng xưa cũng không có khác biệt. Đợi dân chúng đến làm việc tay chân canh giờ, mới phát hiện hai vị tại An Đông phủ tướng quân đương sai, mỗi ngày đều đúng giờ tại phố xá thượng đi qua, cùng người quen chào hỏi, lại mang lên một phần sớm một chút đi tới phủ nha dẫn đường, quan hôm nay không có xuất hiện. Một kiện nhỏ nhất sự tình, không người để ý, cũng không có nhân sẽ vì này nghị luận nhau nhau. Ba ngày qua đi, thành đô trong hoàng cung Hướng Vô Cực vô cùng lo lắng địa đạo bệ hạ, Di Khư có hai tên dẫn đường quan không thấy bóng dáng. Ân, Hoặc Vĩnh Ninh sắc mặt cũng thay đổi, Ngô Trinh tại lòng hắn đầu bóng ma suốt ngày không tiêu tan, quốc thổ phía đông biên phòng càng là tân tăng rất nhiều bố trí, vì chính là phòng bị Ngô phủ cao thủ lặng lẽ tiềm nhập Đại Tần. Di Khư trong thành đồng dạng bày ra cơ sở ngầm, đối với liên quan nhìn như không trọng yếu, kỳ thực sẽ ảnh hưởng cục diện, tiểu nhân vật đều nghiêm ra trành phòng. Thịnh Tần hai nước giáp giới chỗ núi non trùng điệp, không có dẫn đường quan rất dễ tải trong núi lạc đường. Trước mắt bỗng nhiên có hai tên tinh thông lý dẫn đường quan biến mất, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Hai ngày chưa từng xuất hiện, thám tử giã khu nhà bọn họ chung xem qua, không ở nhà. Hoặc Vĩnh Ninh sắc mặt càng thêm khó coi, nhắm mắt suy nghĩ một chút nói trong núi chạm gác ngầm gia tăng ngày đêm tuần tra, một khi khác thường lập tức báo lại. Mặt khác, tu một phong quốc thư đi thành Trường An, đã nói Ngô Trinh đã ở Đại Tần quốc vào chồng, Ương Thỉnh Yến quốc cao thủ cộng tiêu diệt hắn. Bệ hạ, thần nhìn Yến quốc cao thủ không có khả năng. Khó nói, Loan Sở Đình đối với Ngô Trinh hận thấu xương, khiển nhân đến nhìn không kỳ quái. Nếu không đến thì cũng thôi đi, nếu có chút nhân đến, hẳn là Khư Nguyên Hoán cùng khối Bác Diên tới đông đủ. Tóm lại, này phong thư tất yếu phát một phát, làm bọn hắn biết Ngô Trinh tại xuyên bên trong, bọn hắn bao nhiêu cũng có thể làm một chút việc. Khiển tộc nhân ngồi báo vỗ cuồng nhanh chóng đi làm. Tuân chỉ. Hướng Vô Cực rời đi sau đó, Hoặc Vĩnh Ninh dựa vào long ỷ trầm tư rất lâu, tự lẩm bẩm nhiệt xúc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mấy ngày kế tiếp, Đại Tần biên cảnh thần hồn nát thần tính, tấu mỗi ngày liên tục không ngừng. Có nói tại Thâm Sơn phát hiện người đi đường dấu chân, có nói nhìn thấy thật lớn linh cầm, Tiếu Tham đầu lĩnh cũng không phân rõ thật giả, chỉ có thể toàn bộ tất cả đều phi báo thành đô. Triều đình vụng trộm khẩn trương vạn phần, đồng thời, Ngô Trinh cùng Tam Mỹ đã thừa dịp bóng đêm lặng yên vượt qua Táng Thiên Giang hướng tây bắc xuất phát. Vô suối miệng tọa lạc ở Giang Bắc từ trước đến nay phồn hoa, đi qua Táng Thiên Giang thuyền vận đến này hàng hóa chất đống như núi, đám lái buôn bởi vậy hướng quan trung qua lại, kinh nhiên không ngừng. Năm rồi Vô Suối Miệng sinh ý, cơ hồ đều do Trúc Gia cầm giữ, nhà này thiên hạ cửa hàng có nhất thực lực, đám lái buôn cùng Trúc Gia giao dịch có thể miễn đi đến tiếp sau rất nhiều phiền toái. Trúc Gia cho ra giá cả cũng coi như công bằng, tự nhiên có đại lượng tiểu thương vui lòng cùng Trúc Gia việc buôn bán. Từ Hoàng Thất đem Trúc Gia của cải làm của riêng sau đó, Vô Suối Miệng lệ thường như vậy bị đánh phá. Trúc Gia trường khống đại lượng thế lực tan ra, nhất thời quần hùng cũng khởi tranh đoạt Trúc Gia lưu lại thịt béo, tới lui lui tránh không được các loại tranh đấu gay gắt, cuối cùng bị hao tổn vẫn là một ít thương tiểu thương. Từ trước quy củ không có, phía trên thần tiên đánh nhau, phía dưới phàm nhân tao ương, tiểu thương lái buôn nhóm vừa không có bản lĩnh tự động tổ chức đoàn xe đem hàng hóa vận hướng đến các nơi, năm rồi đây đều là Trúc Gia một tay xử lý sự tình. Không làm sao được, chỉ có thể nén giận nuốt xuống bụng tiếp nhận càng nhiều bóc lột. Lê Ngọc Thư từ trước vì Trúc Gia cống hiến hơn 20 trở, dựa vào thông minh tháo phát cùng chịu khổ nhọc, thành Vô Suối Miệng chủ sự. Trúc Gia hủy diệt thời điểm hắn nguyên bản bị bắt giám điều tra, rất nhiều người chết tại tù, không biết tính sao hắn lại đem thả đi ra, còn biến hóa nhanh chóng, thành Vô Suối Miệng quan phủ đều nói được nói số lớn một trong. Nhưng là trong đó gian nan chỉ có hắn chính mình rõ ràng nhất. Từ trước làm Trúc Gia chủ sự, nơi này sinh ý cơ hồ từ hắn một người định đoạt. Trúc Gia địa vị siêu nhiên, làm quan viên địa phương cũng không dám nói thêm cái gì. Hiện tại tự lập đỉnh núi, mặt ngoài nở mày nở mặt, kỳ thực không có Trúc Gia căn cơ, vạn sự đều phải nhờ vào người khác, nhìn mắt người sắc. Quan viên địa phương từ trước không dám cầm lấy Trúc Gia như thế nào, Trúc Gia từ trước đến nay lại đem đạo lý đối nhân xử thế chăm sóc rất khá, ngày lễ ngày Tết lễ vật cũng không thiếu, vạn sự đều là thuận theo. Hiện tại đối với hắn Lê Ngọc Thư vốn không có mặt mũi này, làm một việc ăn tạp cầm lấy nếu không nói, thường ngày hiếu kính chính mình để làm mới phát giác áp lực thật lớn. Nghĩ đến đây, Lê Ngọc Thư liền có một chút tức giận bất bình. Từ Trúc Nhã Đồng theo Giang Nam trở lại Trường An sau đó, Trúc Gia liền có bấp bênh giống, lên được mặt bàn nhân vật đều có thể nhận thấy mạch nước ngầm phun trào. Sau sự tình như là ngắn ngủn thời gian đã trải qua Thương Hải Tang Điền, Trúc Nhã Đồng ngủ đông vài năm, sau đó gió cuốn mây tan vậy bình định toàn bộ chướng ngại, ngồi lên vị trí gia chủ. Lại gần qua 2 năm thời gian, Trúc Gia hôi phi yên diệt. liền Chốc Nhã Đồng cũng suýt chút nữa chết chật vật trốn hướng đến Tịnh Quốc. Chốc gia từ trước phong cảnh không còn tồn tại, chết ở đại lao người không biết có bao nhiêu, Lê Ngọc Thư tận mắt nhìn thấy. Sinh hoạt cũng xa không có trên mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Bận rộn một ngày, Lê Ngọc Thư mang lòng tràn đầy buồn bực trở về phủ, hai năm qua nhiều đến cơ hồ mỗi ngày như thế. Dùng bữa tối, Lê Ngọc quay về chuyện về sau viện. Đương Chốc gia chủ sự mấy năm nay, hắn cũng để giành được giàu có của cải, tòa nhà mặc dù không tính là quá lớn, hậu viện rất mấy phòng mỹ thiếp, cũng chỉ vào lúc này, hắn mới có một chút người trên người cảm giác. Đèn đuốc sáng trưng hậu viện nhân tiếng khe khẽ, Lê Ngọc Thư tại tứ tọa sân chúng tuyển nhất tọa. Đẩy ra cửa viện, tiểu thiếp mừng rỡ đón hắn tiến viện, chấm dứt thượng cửa viện. Lê Ngọc Thư chầm chập đi đến sân nhà ngồi xuống, chợt thấy phía sau không có âm thanh. Hắn đột nhiên một cái giật mình trở lại, chỉ thấy tiểu thiếp bị một tên anh vĩ nam tử chóc đai lưng hoành sách tại trong tay, hai mắt đóng chặt sinh tử không biết. Có khác tam tên nữ tử, chạm hai bên một cái khít mục nhìn người, thân thể yêu kiều cao thấp núi non phập phồng. Một cái khác thần thái ôn nhu, nhà mình ánh mắt nhìn khi còn cười nhẹ một tiếng, nụ cười này bách mị liên tục xuất hiện. Ở giữa nữ tử lưng đối với chính mình, mỹ lệ tư thái quen thuộc vừa xa lạ, làm hắn không dám tin tưởng. Cuối cùng gặp qua quen mặt người, Lê Ngọc Thư trầm giọng nói các ngươi là người nào. Lưng đối với hắn cô gái nói Lê Ngọc Thư. Lê Ngọc Thư đánh cái hàn run rẩy, dưới chân như nhũn ra dọn ra một tiếng quỳ trên đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, lắp bắp nói thuộc hạ. Gặp quá gia chủ, ta đã không là gia chủ của ngươi. Chốc Nhã Đồng dẫn đầu, dừng dưng chiếm sân nhà bàn đá, tay ngọc vừa nhấc hướng Ngô Trinh, nói tới bái kiến ngươi nhà mới chủ, con ta. Lê Ngọc Thư quỳ gối về phía trước, một bên nâng ống tay áo lau đem đầy mặt đại hãn, có thể mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu còn chưa phải ngừng chảy ra. Hắn quỳ gối tại Ngô Trinh thân nghiêng nơm nớp lo sợ dập đầu nói thuộc hạ Lê Ngọc Thư gặp qua gia chủ. Không cần đa lễ, Ngô Trinh ống tay áo phất một cái, Lê Ngọc Thư gõ không đi xuống. Hắn hơi thấy tiếc hận cười cười nói không nghĩ tới chúng ta sẽ đến a. Một câu bao gồm nhiều lắm ý tứ, Lê Ngọc Thư nghe không ra là loại nào, mồ hôi như suối đường hầm thuộc hạ quả thật không nghĩ đến. Mấy năm nay có thể ủy khuất ngươi. Không có, lừa gạt Trúc phu nhân có phần coi trọng, thuộc hạ chiếu theo Trúc phu nhân nhắc nhở làm việc, cũng không bị ủy khuất. Nói như vậy, không có người hoài nghi thân phận của ngươi. Thuộc hạ không biết có hay không nhân hoài nghi, thuộc hạ chính là chiếu Trúc phu nhân phân phó, đem Trúc gia giấu giếm của cải khai ra, có thể bảo toàn bản thân. Nơi này, vô suối miệng bị tra được sớm, thuộc hạ khai ra thời điểm cũng sớm một chút, triều đình phải làm bộ dạng cấp người khác nhìn, thuộc hạ còn có thể trên mặt ngoài có chút phong cảnh. Lê Ngọc Thư cố tự chấn định, ngược lại càng nói càng thông thuận. Nói được thật hợp lý, ngẩng đầu đến đây đi, Chốc Nhã Đồng âm thầm lắc đầu nói. Thuộc hạ không dám. Ai, Ngô Trinh thở dài, lại một phất ống tay áo. Lê Ngọc Thư đỡ không nổi cỗ này tiềm kính lực, không tự chủ được ngẩng đầu, chính hướng về Chốc Nhã Đồng cặp kia xuân hồ dạng bình thường mắt đẹp. Ban đêm tinh nguyệt tề huy, Lê Ngọc Thư chỉ cảm thấy khắp trời đầy sao bỗng nhiên chiều chính mình ép, gần ngay trước mắt. Đem triều đình tìm được ngươi, ngươi khai ra ám kho sau sự tình đều nói một câu a. Thuộc hạ khai ra vô suối bên miệng ba chỗ ám kho, bị theo tù nói ra đi ra, nhưng là cũng chưa bị thả ra ngoài. Bọn hắn đem ta giam lỏng tại một chỗ trang viên, thời kỳ còn nói cho ta Trúc phu nhân đã chết tin tức. Cho nên ngươi liền đem ta bàn giao ngươi sự tình đều nói ra. Không có hay không? Thuộc hạ chết cũng không dám nói, tuyệt không dám nói. Bọn hắn ngày đêm bức bách, thuộc hạ đành phải còn nói ra mấy chỗ ám kho địa điểm, còn thay cho một chút gia chủ đến hướng đến nhiều một chút huynh đệ đi ra. Thuộc hạ tuyệt không dám thổ lộ nửa điểm gia chủ sự phó thác. Cho dù trong đầu nhất mảnh hỗn độn sương mù, Lê Ngọc Thư trên mặt vẫn là lộ ra kinh sợ chi ý, có thể thấy được Chốc Nhã Đồng từ trước xây dựng ảnh hưởng đã thâm nhập thần hồn. Loan Khải Tình nghe được bĩu môi, nói một ít người ngay mặt nói chuyện lên đến Nguyễn Đàm lệ ngữ. Nhìn Uyển Uyển có nghi, đối với cái khác nhân có thể cũng không phải là rồi, nhìn hắn sợ hình dáng kia tử. Năm đó Chốc Nhã Đồng huyết tẩy Chốc gia leo lên gia chủ bảo tỏa thủ đoạn hung ác cay, nàng đương nhiên lòng biết rõ. Chốc Nhã Đồng chiều Ngô Trinh nghiêng nghiêng đầu, ngậm lấy ngực, rụt một cái bả vai, thập phần đáng yêu le cái lưỡi nhỏ một cái, cũng không hướng Loan Thải Tình làm nhiều cãi lại, nói kia coi như miễn cưỡng nói được đi qua. Sau đâu này, triều đình lại đối với ngươi làm cái gì, ngươi lại làm cái gì? Lê Ngọc Thư giống nhau dạng nói tiếp, phần lớn đều là bị phóng sau khi đi ra thành vu suối miệng nhất phương hào hùng, thường ngày đối phó thế nào quan phủ, chuẩn bị vu suối miệng sinh ý, khi nam phách nữ việc. Trước sau nói ước chừng có hơn nửa đêm, một mực nói đến hôm nay. Xác nhận hắn không có chuyện gì quên, Chốc Nhã Đồng mới chiều Ngô Trinh đưa cái ánh mắt, ngọt ngào nói người này xử trí như thế nào, thỉnh gia chủ hạ lệnh. Hình như đối với phía trước Loan Khải Tình lời nói có chút chột dạ, sợ ảnh hưởng tại Ngô Trinh trong cảm nhận nhất quán hình tượng, đặc biệt đòi ngoan khoe khoang kỹ xảo. Lục Phỉ Yên đối với bọn hắn mẹ con ở giữa tình cảm rõ ràng lâu ngày, gặp đến nơi này còn chưa phải từ cảm thán. Trúc Nhã đồng thương con thành cuồng, theo Trường An gặp lại khi trốn trốn tránh tránh, rồi đến trước mắt sớm thân thiết khăng khít, phần tình cảm này chưa bao giờ có bất kỳ cái gì thay đổi. Nghe hắn nói nhiều như vậy, kia tiểu thiếp cũng không phải là cái gì tốt người, Lê Ngọc Thư Nhiếp ở nương uy thế không dám nhiều lời, làm người không đáng tin cậy. Hắn hưởng tốt hơn một chút 5 phút, tuổi tác cũng không nhỏ, không sai biệt lắm đủ. Ngô Trinh nhặt lên trên bàn đá làm bằng đồng bầu rượu đập vào Lê Ngọc Thư sau đầu, chỉ nghe phanh nhất thanh muộn hưởng, Lê Ngọc Thư liền hô tiếng cũng không phát ra đã ngất đi. Ngô Trinh lại đem kia tiểu thiếp sách, đem đồng hồ còn đâu tay nàng bên trong, đem hai người ở trên mặt đất cất xong, cấp tiểu thiếp lấy một chút trường quạc chân đá thượng hoành, lại tại trong sân lấy một chút tranh đấu chi tướng. Giả vờ tiểu thiếp chọc giận tới Lê Ngọc Thư, Lê Ngọc Thư chính hạ độc thủ thời điểm, tiểu thiếp tình cấp bách phía dưới dùng đồng hồ đập vào hắn cái gáy, song song ngất đi. Đi thôi, tính là bất tử, hắn tỉnh lại cũng là ngốc tử. Nội lực trực kích đầu óc, Lê Ngọc Thư tính là may mắn bất tử, đầu óc cũng trở thành nhất đoàn tương hồ. Gia chủ xử trí thật tốt, Trúc Nhã Đồng đi theo Ngô Trinh phía sau, vẫn là điềm nhiên hỏi. Nhảy ra khỏi tường viện đến chỗ không người, Ngô Trinh bỗng nhiên trở lại đem Trúc Nhã Đồng kéo vào trong lòng. Hữu lực song trường càng triền càng chặt, cuốn lấy Trúc Nhã Đồng cơ hồ thở không thông. Cảm ơn nương. Qua vô suối miệng một đường hướng tây bắc xuất phát, đồ chung lại bái phỏng mấy nhà từ trước cố nhân. Có chút đối với Trúc Nhã Đồng trung thành và tận tâm, có chút tựa như Lê Ngọc Thư giống nhau, vì bảo mệnh trừ bỏ sợ hãi Trúc Nhã Đồng ở ngoài, bán không ít trúc ra đầu mối. Ngô Trinh bọn người mượn dùng trung thành và tận tâm người thương đội che giấu, suốt quãng đường giấu ở xe ngựa đi trước, tùy tay lại xử lý kia một chút phản đồ. Vì phòng ngừa tung tích bị truy tra, còn hết sức tha vài cái vòng, quẹo vài đạo đại loan, ven đường đi gần một tháng, cuối cùng đến Thương Sông Thành. Thương Sông cách xa Trường An bất quá 100 dặm, trên đường tính là đi chậm rãi, 2-3 ngày cũng có thể đến. Ngô Trinh gặp chính mình một ngày kia, cũng có thể giống thần binh trên trời hạ xuống giống nhau bỗng nhiên xuất hiện ở một cái địa phương, lấy một vị nhân vật trọng yếu hạng thượng đầu người, không khỏi nhiệt huyết sôi trào kích động chung cũng có một chút hứa khẩn trương. Theo sách địa chỉ, dễ dàng tìm đến Dương Hưng Sương nơi. Mấy gian phòng bình thường tiểu viện, nhất thê nhất thiếp, con trai thứ hai nhất nữ, cho dù đã có mấy bối tử cũng không dùng buồn bạc, cuộc sống vẫn là quá thập phần điệu thấp thật thà, Ngô Trinh âm thầm gật đầu. Khi đêm đến, Ngô Trinh cuối cùng nhìn thấy vị này bị Trúc Nhã Đồng thừa nhận có thừa, thập phần có tự mình hiểu lấy Dương Hưng Sương. Bình thường tướng mạo, trung đẳng cái đầu, không mập không ốm, liền mặc lấy đều thập phần giản tiện tùy ý. Hắn đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy 4 người chính đợi tại trong sân. Cùng trước đây người cũng không cùng, Dương Hưng Sương đầu tiên là nhất ngốc, lập tức mừng rỡ liền lăn mang bò quỳ gối tại Trúc Nhã Đồng trước mặt cuống quýt dập đầu nói ra chủ, ngài trở về. Dương Thúc, đứng lên đi, Trúc Nhã Đồng lấy tay tướng đỡ, nói vợ con của ngươi đều đang ngủ say, không cần phải lo lắng. Dương Hưng Sương tùy ý hướng trong phòng liếc mắt nhìn, nói tạ gia chủ. Ta không là gia chủ của ngươi, đến gặp một lần ngươi tân chủ nhân. Vị này nhất định là Ngô công tử. Không không không, thuộc hạ vô lễ, thỉnh gia chủ tha lỗi. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện, bên cạnh còn có Lục Phỉ Yên cùng Loan Thải Tình hai tên kinh như gặp thiên nhân tuyệt sắc. Vị này Dương Hưng Sương cư nhiên có thể chính mắt cũng không xem thượng nhìn lên, liền Ngô Trinh cũng không khỏi có chút bội phục. Hơn nữa Trúc Nhã Đồng thuận miệng nhất sách, hắn liền đoán ra mình là Ngô Trinh, không chỉ có là đầu óc linh hoạt, thường ngày cũng là nhớ mãi trong lòng, mới có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Hàn huyên qua đi, Trúc Nhã Đồng theo thường lệ dùng cách xa huyễn ma đồng đề ra nghi vấn một phen. Quả nhiên như nàng sở liệu, Dương Hưng Sương trung thành và tận tâm, không chỉ có không có làm bất kỳ cái gì tổn hại Trúc gia sự tình, còn đem Trúc Nhã Đồng nhắc nhở làm được thập phần xinh đẹp. Hắn không phải là Trúc gia tại Thương Sông chủ sự, thân phận không cao không thấp, làm không là cái gì chủ, chiếu đạo lý không nên biết Trúc gia ám kho chỗ. Được Trúc Nhã Đồng phân phó về sau, hắn trở về Thương Sông thành liền trong bóng tối bố trí, chế tạo mấy khởi lén lút tham ô ám kho sự tình, Thương Sông Trúc gia vài vị đại quản sự ít nhiều đều dính một chút tinh. Thương Sông chủ sự e ngại tộc trung truy tra, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải đem ám kho khố phòng chìa khóa tự mình quản lý nơi tay. Trúc gia gặp chuyện không may sau đó, Dương Hưng Sương khai ra Thương Sông chủ sự trong tay có mấy chuỗi chìa khóa, ngày đêm bất ly thân, khéo léo đem ám kho thông qua Thương Sông chủ sự tay bộc đi ra. Dương Hưng Sương bản nhân tất nhiên có công, cũng không coi là công lao lớn, bản thân cũng không phải là nhân vật trọng yếu, phóng sau khi đi ra vẫn như cũ trải qua không có gì đặc biệt thời gian, không làm người khác chú ý. Trúc Nhã Đồng triệt hồi cách xa huyễn ma đồng, Ngô Trinh khen Dương Thúc, mẹ ta điểm thứ nhất liền tán ngươi có tự mình hiểu lấy, nhưng là tại ta nhìn đến, Dương Thúc là có mới không ngoài lộ a. Gia chủ quá khen, thuộc hạ chính là hết sức làm tốt mỗi một sự kiện. Nhân tiến bộ, Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng trao đổi cái ánh mắt, ý thức Dương Hưng Dương Tính là mới bắt đầu thiên phú thường thường, có thể mỗi một sự kiện đều tiêu phí vô số tâm tư nghiêm túc làm tốt, tính là thiên phú có hạn, cũng có thể càng ngày càng có bản lĩnh. Không dám, không dám, gia chủ, thuộc hạ cả gan hỏi một câu, gia chủ đến tận đây là muốn giết Khưu Nguyên Hoán. Dương Hưng Sương nghe nói, sợ tới mức dùng mình, hắn chưa tu võ công, chỉ biết Khưu Nguyên Hoán võ công danh chấn thiên hạ, Trúc Nhã Đồng mặc dù có khả năng cùng địch nổi, muốn giết hắn lại nói dễ hơn làm. Huống hồ xâm nhập Yến Quốc nội địa tập sát trọng thần, không có bao thiên lá gan lượng nơi nào làm được đi ra. Cho dù có đảm lượng, lại muốn sao sinh bản lãnh thông thiên mới có thể giết chết Khưu Nguyên Hoán, lại an nhiên lui thân. Gia chủ muốn thuộc hạ làm cái gì, thuộc hạ không một câu oán hận. Dương Hưng Sương cắn chặt răng, vẫn là quỳ gối tại dưới đất nói thuộc hạ chỉ có nhất cọc tâm nguyện, gia chủ nếu có chút dư lực, kính xin nhìn tại thuộc hạ trung tâm như một phân thượng, có thể chăm sóc một phen thê nhi. Ai muốn người đi dâng mạng, lên, Ngô Trinh ha ha cười nói Dương Thúc chuẩn bị tốt làm tam sự kiện. Gia chủ xin phân phó. Kiện thứ nhất, tìm một chỗ bí ẩn an toàn chỗ, giấu kỹ hoàng cú vỏ cùng phác thiên điêu. Bị chân chim chóc 10 ngày nước uống cùng đồ ăn, địa điểm trừ bỏ chúng ta ngũ người, không cho phép lại có thứ sáu nhân biết. Thuộc hạ lý được, gia chủ yên tâm, đang có thích hợp chỗ, cùng sở hữu hai nơi. Một chỗ ngay tại Thương Sông Thành, còn có một ở thành Trường An phía đông. Tốt lắm, đại điều tạm thời gửi tại Thương Sông Thành, chờ chúng ta thăm qua Trường An làm tiếp quyết đoán. Ngô Trinh mừng rỡ nói chuyện thứ hai, ngươi an bài chúng ta bí ẩn tiến vào thành Trường An, càng không thấy được càng tốt. Gia chủ, không phải là thuộc hạ lười biếng, thành Trường An gần đến phòng bị xâm nghiêm, toàn bộ ra vào nhân đợi cùng chiếc xe đều phải xem kỹ sau đăng ký trong danh sách. Thuộc hạ sợ bất lực. Dương Hưng Sương khổ sở nói. Cũng đúng, chúng ta đây chính mình nghĩ biện pháp là tốt rồi, món này không nên ngươi làm. Để ta món, chúng ta sau khi rời đi, ngươi lập tức thu thập tế nguyễn mang theo thê nhi xuôi nam. Chỉ tín vật của ta, nhưng đi Di Khư gặp Quản Bồi Minh tướng quân, hoặc đi Nhu Miệng gặp Hán Thiết Y tướng quân, làm bọn hắn đưa ngươi đi từ Lăng Thành, thế nào đầu đạo ngươi đi được thông bước đi thế nào đầu. Hoặc là ngươi có khác phương pháp. Trực tiếp đến từ Lăng Thành Ngô Phủ đi cầu kiến Hàn Quy Nhạn tướng quân cũng có thể. Báo bình an, ngay tại Ngô Phủ hầu ta trở về. Người kia một chút giấu nhà tài cũng không cần dẫn theo, đến từ Lăng Thành, ta toàn bộ lại cho ngươi là được. Dương Hưng Sương ở một ngốc, mừng rỡ nói tạ gia chủ ân điền, tạ gia chủ ân điền. Ở lại Thương Sông tất nhiên cũng có thể làm Dương Hưng Sương không tiếc nuối, Trúc Nhã Đồng đã toàn bộ đoái hiện lời hứa của nàng. Nhưng nơi này nguy cơ tứ phía, thân là Trúc gia cổ đảng. Không chừng khi nào thì hoàng đế nhất không cao hứng sẽ có tai họa ngập đầu. Hiện tại có nơi để đi, đương nhiên là thiên đại việc vui. Dương Thúc một mảnh trung tâm hết sức chân thành, nên được, ta sẽ không bạc đãi mỗi một cái thiện đối với Trúc gia người. Ẩn nấp cho kỹ đại điều, bốn người đem vật phẩm tùy thân đều là đang giấu lại, chỉ đem tùy thân tiểu bọc vải thừa dịp ban đêm sắc thi triển khinh công, đi bộ hướng Trường An chạy đi. Bồn chí thiên minh, bốn người lại đang khe núi ẩn thân. Nghỉ ngơi đến giữa đêm mới phát chân chạy gấp đã tìm đến thành Trường An. Đúng là nhật nguyệt cùng sáng lúc tờ mờ sáng, gác đêm binh lính nhất là buồn ngủ, cũng nhất giải đãi. Trúc Nhã Đồng thi triển bích hồ du tường công leo lên tường thành tiêu bị, Ngô Trinh thứ hai, Lục Phỉ Yên thoáng băng đỡ Loan Thải Tình, đang phóng qua tường thành tiến vào thành nội. Đi, mang bọn ngươi đi cái địa phương tốt ở. Theo Dương Hưng Sương lời nói, thành Trường An đề phòng xâm nghiêm, khách điếm là tuyệt đối ở không thể. Trúc Nhã Đồng cũng không dám lại đi dò hỏi bộ hạ cũ, đến nơi này, vạn sự đều muốn cẩn thận một chút, ai cũng không tin được. Vẫn là Loan Thải Tình suy nghĩ cái tuyệt hảo tốt một chút từ, chiều Ngô Trinh nhíu mày mau chế nhạo nói đi ngươi mẹ vợ ra. Quyết vậy, Ngô Trinh lập tức nghĩ đến. Loan Sở Đình từ trước tham luyến băng búp bê sắc đẹp, lại thèm nhỏ dãi thiên âm hộ tông môn thế lực duy trì, thuận tay đem lãnh nguyệt quyết ham muốn phú quý mẫu thân huống tuyết oánh thu vào trong túi. Vừa đến muốn mượn băng kép đồng mẫu thân tình thu phục nàng. Thứ hai cũng nạp mỹ nhân tìm niềm vui, nhất cử lưỡng tiện. Không nghĩ Lãnh Nguyệt quyết đi một chuyến thành đô, từ nay về sau cũng không quay đầu, lãnh ra xuống dốc đã lâu, đến tận đây hoàn toàn rách nát đã thành định số. Từ nay về sau phong vân biến đổi, Loan Sở Đình thuận lợi leo lên đế vị, thiên âm hộ cả nhà hủy diệt, huống tuyết oánh tính là cốt sắc thiên hương, Loan Sở Đình đế vương chi tâm như thế nào thương hương tiếc ngọc người. Không có một bộ túi ra không có khả năng được hoàng đế niềm vui. Lãnh Nguyệt quyết cùng huống tuyết oánh hai mẹ con nguyên bản thân tình liền mỏng, băng búp bê đối với mẫu thân đem nàng coi như cầu phú quý hàng hóa trong lòng ôm hận rất lâu. Ngô Trinh muốn đi xa Trường An, Lãnh Nguyệt quyết nhớ tới chuyện xưa, chung quy còn có phân huyết thống khó có thể hoàn toàn dứt bỏ, liền lén lút ương Ngô Trinh nếu có chút tiện nghi chỗ, thoáng coi chừng huống tuyết oánh một hai. Đồng thời lại căn dặn tuyệt không có thể cường đến, đại sự quan trọng hơn, thật sự không thành cho nàng lặng lẽ lưu lại một khoản ngân lượng liền thôi, coi như là nàng khi còn bé dưỡng dục tri ân bàn giao. Lãnh gia chỗ đó đã sớm rách nát rồi, ta hoàng huynh muốn nhìn trời dưới âm hộ tay, lãnh gia liền nhất định không có người sống. Lãnh gia dọn vào kia sở tòa nhà sau một mực không thuận, tòa nhà cũng bị nhân coi là điểm xấu nơi, mua được tòa nhà lớn nhà giàu sang, không có 10 năm 8 năm không có người hồi yếu chỗ đó, cũng không có người sẽ đi chỗ đó, vừa vặn để cho chúng ta ẩn thân. Loan Khải Tình nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, nói ta sớm biết chuyện này, không muốn để cho lãnh nha đầu thương tâm, một mực chưa nói. Lần này sau khi trở về, người có thể cùng nàng nói thật tình. Ngô Trinh trong lòng thoáng ảm đạm, nhưng nghĩ kết cục như vậy cũng không tính phá hư, băng búp bê thương tâm qua đi, cũng liền chặt đứt phần này vướng bận cùng niệm nghĩ, chợt cảm thấy thoải mái. Dù sao có như vậy vì phú quý cái gì cũng dám làm mẫu thân, thật sự không tính là chuyện tốt lành gì. Bốn người nhân lúc nắng tờ mờ sáng, đang giấu tới lãnh gia đại trạch. Chỉ thấy sơn son đại môn sắc thái tối nghĩa ảm đạm, liền hình bộ dán phong đầu đều rơi mất một nửa. Toàn bộ tòa nhà đều phủ lên thật dày tích bụi, quả nhiên đã không biết bao lâu không có người đến quá. Tiên tử thứ lỗi, Trúc Nhã Đồng nhất thác Loan Khải Tình khinh phiêu phiêu phóng qua tường viện, bỏ thêm một người sức nặng, Trúc Nhã Đồng khinh công vẫn giống như đạp tuyết vô ngân, tại tích bụi thượng liền cái dấu chân cũng chưa lưu lại. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đối diện liếc nhìn một cái đều thấy bội phục, riêng phần mình thi triển ra Thanh Vân Tung, mấy cái lên xuống liền vào lãnh phủ chủ viện. Chủ viện thân ở toàn bộ tỏa phủ đệ ngay chính giữa, tứ phía tường cao, theo ngoại không thể nhìn thấy. Như thực sự có nhân bỗng nhiên đến đây, bọn hắn cũng tất có thể trước tiên phát hiện. Đến nơi này, bốn người cuối cùng tùng khẩu đại khí. Lãnh ra theo thiên âm hộ chi cố tình cả nhà bất lưu, phủ cận đây người Yên Đô thiếu rất nhiều, Trúc Nhã Đồng không lo lắng bị người phát giác, cùng Lục Phỉ Yên tự mình tìm ra một chút thượng tính ga giường mới, đánh lên nước giếng thanh rửa sạch sau lượng lên. Cô gái xinh đẹp nguyên bản đều là thích sạch sẽ, muốn ở thượng một đoạn ngắn ngày địa phương, ai cũng không nghĩ cùng bụi đất làm bạn, Loan Khải Tình cũng theo lấy lau dọn dẹp khởi phòng ở. Tam nữ mặc kệ tiểu viện ở ngoài, cứ sắp xếp trong phòng, Ngô Trinh đi theo làm tùy tùng giúp đỡ làm một chút sống lại, Trúc Nhã Đồng liền đuổi hắn đi ra ngoài nói nữ nhân ra sự tình, Trinh Nhi không cần lo cho những cái này, ta bọc phải có phó nam từ mặt nạ, người đeo lên đi mua một chút sớm một chút, thuận tiện nhìn nhìn cửa thành phòng giữ. Tốt, Ngô Trinh mở ra Trúc Nhã Đồng bao bọc, chỉ thấy ba năm món tùy thân quần áo cư nhiên còn có món đó trắng nhạt thanh liên sườn xám, không khỏi trong lòng rung động. Trước mắt không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm, Ngô Trinh bận rộn thu liễm tâm thần, lấy ra mặt nạ trang hào, lại đổi thân vài thô quần áo, cúi đầu lắc mình xuất môn. Giờ thìn vừa qua khỏi, thành Trường An đường phố thượng đã có người đến người đi. Này nọ nhị thì còn giống Ngô Trinh 4 năm trước đã tới giống nhau sớm địa nhiệt nháo phi thường, chính là đầy đường thương trải đã không có chốc ra bóng dáng. Ngô Trinh lấm lét nhìn trai phải đi trước, phối hợp bộ dạng này hàm hậu mặt nạ, cực kỳ giống kiếp trước cái kia trung thực lăng đầu thanh. Dọc phố giao hàng tiếng không ngừng, Ngô Trinh tuyển cuộc sống gia đình ý tốt nhất, mua một chút bánh bao chưng bánh rán, lại dẫn theo một chút cháo trăng ăn sáng, quay đầu hướng nam cửa thành bước đi. Xen lẫn trong dòng người bên trong, chưa qua một giây chỉ thấy nam nơi cửa thành liệt một đội binh lính, áo giáp sáng bóng ước chừng 100 người. Lúc này nam thành môn đã đều là ra vào thành dòng người, nhưng đám binh sĩ vẫn chưa theo đám đông ùn chặn mà tùy ý cho đi, vẫn là nhất nhất kiểm tra đăng ký sau mới thông qua. Nhìn đến Nghi An Nhiên theo cửa thành đi là không được, đông thành bên kia tất nhiên một cái dạng. Ngô Trinh còn chưa phải ngừng vừa đi một bên nhìn đông nhìn tây, ánh mắt tuyệt không ở nơi này một chút chỗ đặc thù dừng lại thêm một lát, thấy thế thầm nghĩ trong lòng. Như thế nào An Nhiên lui lại cũng là nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, thành Trường An phòng giữ nghiêm mật như vậy, một khi kinh động người, tất nhiên là một hồi ác chiến. Trinh âm thầm cân nhắc lúc, Ngô Trinh khóe miệng nhếch lên cười thầm nhìn một cái, ai vậy? Đại tướng quân phủ ngay tại Nam Thành, Ngô Trinh lúc này lượn hai cái vòng tròn, cũng là đoán chắc canh giờ Khư Nguyên Hoán sắp xuất phủ vào chiều, quả nhiên xa xa nhìn thấy hắn. Cường mạnh uy vũ toái nguyệt kim cương nhảy thượng tuấn mã, các tùy tòng lớn tiếng hô quát người đi đường nhường đường, uy phong lẫm lẫm. Nhưng Ngô Trinh nghĩ người này muốn luyện thần công, rút dao tự tiến, sẽ không từng nhịn không được cười to trong lòng. Khi tới giờ này ngày này, Ngô Trinh sớm đã có tông sư phong độ. Cùng Khư Nguyên Hoán lực bính không rơi xuống hạ phong, đối mặt Phí Hồng Hy cũng vân đạm phong khinh. Việc này vì giết Khư Nguyên Hoán mà đến, thật xa xa nhìn thấy trong lòng giếng cổ không sóng, cùng tầm thường không hai. Tăng thêm hắn mặc dù muốn giết Khư Nguyên Hoán, cũng không giống đối với Hoắc Vĩnh Ninh hướng vô cực như vậy nghiến răng thống hận, liền sát khí cũng không phát ra một tia. Hoàn toàn là một gặp được đại tướng quân vào chiều đường thường người. Khư Nguyên Hoán phụng phịu sụ mặt, đầy mặt sâu quai nón không gió mà bay, Ngô Trinh tính trẻ con nổi lên, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là đại tướng quân này tùng dính đi lên dâu cọc bị một trận gió lớn vuốt xuôi đến, thành Trường An dân chúng lại như thế nào nhìn hắn. Dứt bỏ những cái này bẩn cợt ác ý không sách, Khưu Nguyên Hoán thân hình dừng ở Ngô Trinh trong mắt, chính là không hề sơ hở. Cho dù hằng ngày vào chiều, ngày qua ngày, năm qua năm, Khưu Nguyên Hoán thâm hậu tu vi giao cho hắn một cách tự nhiên cảnh giác, cùng tùy theo có hoàn mỹ phòng ngự chi tư. Thân là thập nhị phẩm cao thủ, Ngô Trinh giống nhau cũng có, căn bản không cần hết sức. Ngược lại là giống Ngô Trinh hiện tại giả vờ người bình thường, mới cần phải hết sức bày ra một chút tư thái. Hơn nữa nhìn Khưu Nguyên Hoán tại trên lưng ngựa hơi hơi phập phồng, không biết tại sao, Ngô Trinh toát ra cái kỳ quái ý nghĩ, tự lần trước Yến Tịnh Chi chiến hậu ngắn ngủn mấy tháng, Khưu Nguyên Hoán võ công giỏi giống như lại có tinh tiến. Võ công đến thập nhị phẩm, nhân lực có khi mà nghèo, lại tinh tiến cũng tiến bộ không được nhiều lắm, nhưng đối với Chi đang giết chết hắn bốn người mà nói liền tuyệt đối không là chuyện tốt tình. Vốn rất khó sự tình, lại khó có thể tiếp tục thượng một phần, cũng sẽ là khó có thể vượt qua ngọn núi. Hai người tháp thân mà qua, Ngô Trinh đi vào góc đường phản hồi lãnh phủ. Vừa đến một hồi, lãnh phủ chủ viện theo ngoại nhìn đến vẫn là cái lụi bại sân, trong phòng lại cơ hồ rực rỡ hẳn lên. Tam nữ tay chân nhanh nhẹn võ công lại cao, hơn nửa canh giờ liền thanh quét đến sạch sẽ, ở tại bên trong so với tốt nhất khách sạn còn muốn sạch sẽ thoải mái. Nhìn đến ta phải hồi Thương Sông một chuyến, đem đại điều lấy. Cửa thành có binh lính hơn trăm, tra xét cực nghiêm, tuôn ra đi không phải là biện pháp tốt. Một bên dùng đồ ăn sáng, Ngô Trinh một bên châm lấy bản đồ nói giấu kín đại điều địa điểm cự ly sơn không xa, chúng ta giết Khưu Nguyên Hoán sau lập tức bay trên trời bỏ chạy mới là chính đồ. Không ổn, Loan Thải Tình lập tức nghi ngờ nói chúng ta nơi này vừa động thủ tất nhiên kinh động lân cận, trong hoàng cung đại nội cao thủ lấy tốc độ nhanh nhất vội vàng đến. Chúng ta tại không trung trốn cách mục tiêu quá thấy được, đại nội cao thủ cũng cùng đầu chim ưng quán, chúng ta ném không cười. Hoàng Cú vào cùng báo vô cùng lại uy mãnh, cũng không thể một hơi bay trở về Táng Thiên Giang Nam Ngạn. Sớm hay muộn chúng ta muốn bị truy dưới. Yến quân lại điều động đại quân ở mặt chặn đường, đến lúc đó mới là đại phiền toái. Có đạo lý, Ngô Trinh gật đầu nói theo công chúa ý tứ, làm thế nào mới tốt. Cái này mà nói sau, người đem vừa rồi chứng kiến tinh tế nói với ta rõ ràng, bất kỳ cái gì một chút cũng không thể để lộ. Nhìn Loan Thải Tình có chút khẩn trương, Ngô Trinh cũng không khỏi ngưng trọng, mang tương nghe thấy toàn diện Mỹ di địa thuyết minh sau đến có cái gì không đúng. Không biết, nhưng là ta có một chút hoảng hốt. Chúng ta là không phải là bỏ sót cái gì vậy? Loan Thải Tình vỗ nhẹ nhẹ ót nói theo Di Khư phụ cận hiện thân, ra vẻ tiềm nhập thành đô, kỳ thực quay đầu bắc phía trên. Ven đường liên lạc trúc ra còn sót lại đám người, rồi đến thành Trường An. Không nên có vấn đề gì, Hoắc Vĩnh Ninh nhất định sẽ đem tin tức nhanh nhất truyền đến Yến Quốc. Bọn hắn không có khả năng hy vọng được đến ngươi tuổi còn trẻ, đối với Hoắc Vĩnh Ninh nghiến răng thống hận, võ công đại thành cư nhiên không đi báo thù chạy đến Trường An. Nhưng là, rốt cuộc có chỗ nào không ổn? Loan tiên tử, ngươi cảm thấy không ổn luôn có cái xuất xử ha? Là thành Trường An nơi này cùng ngày xưa có cái gì khác biệt, vẫn là bên cạnh cái gì? Trúc Nhã Đồng nghi ngờ hỏi. Vốn là nên có chút khác biệt, nhưng là quá mức phù hợp lẽ thường, đây là lớn nhất không ổn. Trúc Nhã Đồng, ngươi nói đúng không đúng? Đúng, Loan tiên tử lời ấy, ta rất sâu tán thành. Ngô phủ tỏa ủng ba gã thập nhị phẩm cao thủ uy chấn thiên hạ, muốn phòng bị như vậy nhất cỗ thế lực, thì không thể theo lẽ thường mà thôi. Thành Trường An nghiêm tra cửa thành, thành nội lại cùng năm rồi đại thế tương tự, nói đến mấu chốt này chỗ, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên hai người mặc dù đối với thành Trường An không quen, cũng phẩm gia vị. Ta nhìn, chúng ta không chỉ có muốn thăm thành Trường An, liền xung quanh gia huyện cũng phải đi đi vừa đi. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, chúng ta giống người mù kẻ điếc, không muốn chúng gian kế. Chương 7 Phi Kiều gặp Tiên Nguyệt Thượng Ngọn Liễu. Đường làm quan rộng mở vó ngựa nhanh, một ngày nhìn hết Trường An hoa. Đúng là xuân phong thổi bay, xuân hoa lãng mạn thời tiết, thành Trường An xuân quang cầm tú thành đôi, nhưng Ngô Trinh đợi bốn người không lòng dạ nào thưởng thức du ngoạn. Tại lãnh phủ ngốc đến giữa đêm, bốn người lại sờ soạng ra khỏi thành. Trường An vì Yến Quốc chi đô, xung quanh hạt 13 huyện, ngoài trăm dặm lâm đồng quan cũng có sơn xuyên chi hiểm, vững chắc kiên cố. Kinh đô trọng địa, độn binh bảo vệ xung quanh chẳng có gì lạ, đồng dạng, ai nghĩ tại nơi này nháo sự, cũng phải rất điềm lượng một chút như thế nào đột phá tầng tầng lớp lớp bao vây. Tính là tới, lại sao sinh mới có thể đi được cười. Đáng tiếc Nhạn Nhi không thể đến, nếu không nhất định có thể nhìn ra chút gì. Ngô Trinh có chút ảo não. Thừa dịp ban đêm sắc ra thành Trường An, một đường ngựa không dừng vó, ba ngày bên trong bốn người đem 13 huyện đều trong bóng tối đi một lần, nơi này nguyên bản liền có đóng quân, mỗi một chỗ số lượng cũng không tính nhiều lắm, lâu thì 3-4 tiên, chậm thì 1-2 ngàn, thêm lên cũng có số vạn chi chúng. Ngô Trinh cầm binh chỉ có thể còn kém thật sự xa, nhìn không ra manh mối. Không cần hàn nha đầu, ta có thể nhìn ra. Loan Thải Tình mắt phượng nhìn chăm chú, liên tục không ngừng nhìn quét quân doanh. Người còn hiểu bài binh bố trận? Không hiểu, Loan Khải Tình đôi mắt nháy mắt trợn mắt nhìn Ngô Trinh một cái nói bài binh bố trận ta không có khả năng, thường ngày ta cũng không yêu quản sự, ai lại nói cho ta ngươi cái gì cũng không hiểu rồi hả? Xin lắng tai nghe. Trường An phòng đóng quân ít nhất đều có 2 vạn, nhân ăn mã nhai mỗi ngày tiêu hao quá nhiều. Không thể không nuôi, cũng nuôi không nổi. Trường An cũng không phải là biên giới, những binh mã này chiến thời xuất chinh, phi chiến thời một bên thao luyện, một bên cũng muốn đồn điền loại lương, dự trữ nuôi dưỡng súc vật lấy tự chân một bộ phận cung cấp, xung quanh 13 huyện mỗi một đều có quân điền. Loan Khải Tình chỉ quân doanh không xa ruộng lúa nói chúng ta tại nơi này nhìn vài ngày, theo các quân sĩ trồng trọt dự trữ nuôi dưỡng động tác, tính là dấu vết để lại, cũng có thể tìm ra chút gì. Bài binh bố trận chúng ta cũng không, muốn nhìn được đại quân có hay không xuất binh dấu hiệu, cũng có thể chứ. Có lý. Nơi này có 3.000 đến quân A, làm điền huyện là huyện lớn, không chỉ có sản xuất Mỹ Ngọc, cũng có ruộng màu mỡ khắp nơi, bản thân chính là kinh đô sinh lương huyện lớn, đồn điền đóng quân cũng so địa phương khác phải nhiều. Ngô Trinh lấm lét nhìn trai phải, nói chúng ta đến bên kia ẩn thân. Không cần điều tải, Khư Nguyên Hoán phải có theo dõi, ta muốn biết hắn mỗi ngày vào chiều hạ chiều canh giờ, phải làm cũng hữu dụng. Loan Khải Tình khiết mục đưa ngang một cái nói Trúc Nhã Đồng, chuyện này chỉ có ngươi có thể làm tốt, ta không nói lung tung A. Không có, ta đây trở về theo dõi Khư Nguyên Hoán, các ngươi đều cẩn thận một chút. Trúc Nhã Đồng giống như đối với Loan Khải Tình trí tuệ cùng phán đoán thập phần tín nhiệm, hướng Ngô Trinh gật đầu cười nói 3 ngày sau, ta tại lãnh phủ chờ các ngươi trở về chạm trán. Chia binh 2 đường, một đường nhìn quân đồn, một đường nhìn Khư Nguyên Hoán đi sớm về trễ, 3 ngày sau đúng hẹn trở lại lãnh phủ. So với Ngô Trinh đợi 3 người, Trúc Nhã Đồng rõ ràng mỏi mệt rất nhiều, gương mặt mệt mỏi. Trước nghỉ một chút, Ngô Trinh trong lòng hơi đau. Bỗng nhiên toát ra trận không thể ngăn chặn xúc động, đem Trúc Nhã Đồng hoành thân ôm lên. Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều một trận rung động, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cúi đầu nhẹ giọng nói không cần, không coi là cái gì. Tốt, Ngô Trinh vài cái đi nhanh, đem Trúc Nhã Đồng đặt ở trương ghế ngồi tròn thượng lập ở sau lưng nàng, làm mỹ phụ lưng dựa vào tại nhà mình trên chân, duỗi tay không nặng không nhẹ ấn xoa lấy thơm ngon bờ vai. Thiết, Loan Khải Tình bĩu môi, đối với hai người không xấu hổ không ngượng ngùng cực kỳ không cho là đúng. Lại nhìn Trúc Nhã Đồng đối với nhân trước vô cùng thân thiết không khỏe cùng khẩn trương chỉ một cái chớp mắt, hiện tại chỉ lo tựa vào Ngô Trinh trên người hưởng thụ ấn nhu, hai mắt nhẹ hợp, thần thái thập phần thích ý thoải mái, thật sự nhịn không được khinh thường lên tiếng. Trúc Nhã Đồng một cái con mắt sáng hơi hơi vỡ ra ngắm phía dưới, cười đắc ý, đối với Loan Khải Tình xem thường không tuân theo, chỉ lo hưởng thụ. Lại nhìn Lục Phỉ Yên ánh mắt ôn nhu lẳng lặng nhìn chăm chú hai mẹ con, hình như vì bọn hắn cảm thấy hài lòng, lần này mới ý xấu hổ lại lên, bận rộn đem đôi mắt hợp. Chúng ta nhìn 3 ngày, đồn điền yến quân mỗi ngày làm việc tay chân đều là cùng một đám người ước chừng thiên quân, mặt khác 2.000 quân chỉ tại doanh trung làm một chút hậu cần, tuyệt không ly khai doanh trung nửa bước. Chiếu Loan tiên tử suy đoán, này 2.000 quân cùng gối giáo chờ sáng cũng không quá mức khác biệt, tùy thời sẽ có quân lệnh hạ đạt. Ngô Trinh ấn nhu thủ pháp tuyệt hảo, trong chốc lát lấy tay ngón tay nắn bóp Kiên Tình thượng bắp thịt, trong chốc lát lấy lòng bàn tay qua lại ấn phủ, trong chốc lát lại nắm Trúc Nhã Đồng đại cánh tay, đem nàng thân thể yêu kiều hơi hơi nhắc tới. Một bên trợ nàng buông lỏng gân cốt, một bên gần ngày chứng kiến tinh tế đạo. Khư Nguyên Hoán đã nhiều ngày rời phủ canh giờ giống nhau như đúc, nhưng trở về liền càng ngày càng nhiều trễ. Ta xa xa theo lấy nhìn hắn vào hoàng thành, lại đang hoàng cửa thành chờ, mỗi ngày vào đêm mới rời đi hoàng thành hồi phủ. Không có gì đại sự, tính là đại thần cũng không có khả năng rời đi được trễ như thế. Trúc Nhã Đồng bị mát xa được cả vật thể thư thái, hơi thở ôn nhu, làm nói chuyện tiếng mập mờ mà mê người. Vậy không cần nhiều lời. Chúng ta hành tung không có tiết lộ, nhưng nhất định bị người khác đoán được. Loan Khải Tình thập phần không kiên nhẫn bất mãn, cảm xúc cũng có vẻ thập phần nôn nóng, chiều Trúc Nhã Đồng giọng căm hận nói hơn phân nửa chính là ngươi kia một chút tự cho là thông minh bổn biện pháp. Nàng đợi Khư Nguyên Hoán hận thấu xương, mắt thấy tốt cơ hội thất bại trong gang tấc, cũng khó trách nàng nổi giận. Loan Khải Tình mình cũng rõ ràng, Ngô Trinh 3 người cũng không có khả năng vì giết chết Khư Nguyên Hoán liền đi liều mạng. Giống như tại Di Khư điều ước đã ký định lời thề, lần này cơ hội không tốt. Hoàn toàn có thể lần sau lại đến. Giống như là ai, ngươi hoàng huynh vẫn có bản sự, đổ xem thường hắn. Trúc Nhã Đồng đứng dậy xoay thơm ngon bờ vai, chuyển động eo thon thư động gân cốt nói hắn một mực nhìn chằm chằm những cái này trúc ra người cũ, Loan Sở Đình cũng có thể tuân theo chế độ cũ, nhận thấy hành tung của chúng ta không kỳ quái. Yến Quốc diệt trừ trúc ra sau đó, vì cô hết khả năng nhiều đoạt lại trúc ra tài sản, không thể không đem bộ phận nhân lưu xuống. Nhưng Loan Quảng Giang căn bản không tín nhiệm những người này. Trong bóng tối một mực có người theo dõi. Loan Quảng Giang biết Trúc Nhã Đồng thần thông quảng đại, những cái này theo dõi người không cần nhìn chăm chú mỗi một cử động, chỉ cần làm hàng xóm hàng ngày qua lại, nhưng không hề thỏa đều có thể kịp lúc phát hiện. Ngô Trinh bọn người ven đường bắc phía trên, Tuy có giống Dương Hưng Sương giống nhau trung thành và tận tâm người, cũng có một chút giống Lê Ngọc Thư Lưu không đáng tin cậy, không thể không động thủ trừ bỏ, suốt quãng đường cũng trừ bỏ mười mấy. Trúc gia người cũng bỗng nhiên liên tục gặp chuyện không may, người có tâm tư nhất định có thể nhìn ra được một chút manh mối. Loan Thải Tình nghe vậy cơn tức càng tăng lên, nói bại lộ hành tung, làm sao bây giờ? Người chớ chọc đại phiền toái liền thôi sạch sẽ, cuối cùng cũng nên có biện pháp a. Cơ hội không tốt, chúng ta lần tới lại đến cũng là phải. Loan tiên tử trăm vạn đừng xúc động, càng không muốn đã quên lời hứa của mình. Trúc Nhã Đồng ôn huyền cười, mắt lộ ra xin lỗi. Cũng khó trách Loan Thải Tình cơn tức đại, nàng lòng tràn đầy đều là giết Khương Nguyên Hoán, sự tình đi đến bước này bỗng nhiên tạp xác, Trúc Nhã Đồng vẫn là hết sức lý giải tâm tình của nàng. Hừ, Loan Thải Tình ngân nha cắn được khanh khách rung động, sự tình đến bước này, nàng cũng không phải là chỉ biết khinh suất lăng đầu thanh, biết lần này thất bại trong gang tấc, tâm tình phiền muộn, liền mắng mọi người mắng không ra. Ta cũng có khác biệt ý tưởng, Ngô Trinh không có lý các nàng tranh chấp, nghĩ sáng tỏ tiền căn hậu quả liền một mực ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mới lẩm bẩm nói. Ai cũng thành ngươi muốn đi toi mạng sao? Loan Thải Tình tức giận nói. Ta đổ cảm thấy giết chết Khương Nguyên Hoán nắm chắc, lại thêm hai thành. Ngô Trinh xuất thần vậy nói thầm trong lòng một hồi, mới dùng đốt ngón tay gõ một cái trán nói các ngươi xem ta nói như vậy đúng hay không? Nói tới nghe nghe, Loan Thải Tình trong lòng thăng lên một đường hy vọng. Có phải hay không nam tử này lại nhìn thấy gì khó có thể phát hiện sơ hở, có cùng các khác biệt ý tưởng. Chúng ta nguyên bản kiêng kỵ nhất Khương Nguyên Hoán là cái gì? Là hắn chợt bị tập kích phía dưới liều chết một trận chiến. Kế hoạch đến kế hoạch đi, đều là vạn nhất phụ thương muốn như thế nào an nhiên lui lại. Hiện tại bọn hắn đã có chuẩn bị, ta đổ cho rằng Khương Nguyên Hoán liều chết một trận chiến ý nghĩ chỉ sợ không có, tối thiểu không có phần kia dứt khoát kiên quyết tâm khí. Ngô Trinh suy nghĩ một chút nói ta hiện tại tối suy nghĩ cẩn thận chính là Loan Sở Đình rốt cuộc là cái dạng gì người? Sao không có? Loan Thải Tình trong lòng tức giận, Trúc Nhã Đồng không nghĩ cùng nàng khởi tranh chấp đơn giản ngậm miệng không nói, vẫn là Lục Phỉ Yên hỏi. Người nghĩ nghĩ, ví dụ chiến trường giao phong chợt gặp tử địch, chỉ có liều chết một trận chiến, không thể buông tha dũng giả thắng mà thôi. Khi đó tiến thối không đường, không liều mạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Khư Nguyên Hoán tâm khí, liền cùng với Đào Hoa Sơn mẹ ta giống nhau, tính là Thiên Vương lão tử đến đây. Cũng là đánh bạc mệnh đi đánh nói sau. Ngô Trinh bẻ ngón tay đầu, nói nhưng là các ngươi nhìn, thứ nhất, Loan Sở Đình đã biết chúng ta đi đến Yến Quốc, hắn vẫn như cụ án binh bất động, chúng ta Trúc gia bộ hạ cũng một đám bình yên vô sự. Thứ hai, hắn trang làm cái gì cũng không biết, sở hữu phòng thành bố trí cùng năm rồi giống nhau, để cho chúng ta thuận thuận lợi lợi đi đến Trường An. Thứ ba, nhìn Trường An xung quanh bố trí cùng Khư Nguyên Hoán lúc nào cũng trễ về, bọn hắn rõ ràng ở trong tối chung chuẩn bị đối phó chúng ta. Biết rõ là bẫy. Ngươi còn muốn làm gì? Loan Thải Tình tâm tình khó chịu, nghe vào tai toàn bộ cảm thấy là vô nghĩa, không nhịn được nói. Chậc, ngươi trước đừng tức giận nha, bọn hắn biết chúng ta tại Trường An, nhưng không biết chúng ta tại nơi nào. Duy nhất biết một việc, chính là ta nhóm việc này mục đích nhất định là Khư Nguyên Hoán. Không vẫn là vô nghĩa. Cho nên Loan Sở Đình nếu như muốn đối phó chúng ta, biện pháp duy nhất chính là tung Khư Nguyên Hoán làm mối. Cắn đi lên sẽ chết rồi. Không nhất định, Ngô Trinh không đi lý nàng khí nói, hướng Lục Phỉ Yên nói Khư Nguyên Hoán chưa từng đề phòng tử chiến đến cùng, biến thành biết được tình hình mồi, người nói, hắn có khả năng hay không sợ đầu sợ đuôi, một lòng cầu ổn. Theo hợp lại tự biến thành một cái tha tự. Nhất định, Lục Phỉ Yên mắt đẹp tỏa ánh sáng, một điểm liền thấu. Hơn nữa còn có một chút, cái này mồi không thể khác thường trạng, càng không thể có người bảo hộ, theo vì thực lực của chúng ta quá mạnh mẽ, một khi có gì không ổn lập tức liền sẽ phát hiện. Tuyệt đối không có khả năng thượng bọn hắn câu. Ngô Trinh giang rộng ra năm ngón tay chậm rãi bóp nắm thành quyền nói tại chúng ta hiện thân, tới viện quân đến đoạn này thời khắc bên trong, chúng ta muốn đối mặt cũng không phải là một cái tử chiến đến cùng, mà là lo sợ bất an, một lòng nghĩ kéo dài thời khắc bảo toàn tính mạng, có mang may mắn chi tâm Khư Nguyên Hoán. Cái này cơ hội là không phải là tới ít hơn nhiều hai thành. Thời khắc này kỳ thật cùng chúng ta ban đầu dự tính không có khác biệt, nghĩ vây khốn chúng ta đại nội cao thủ cùng Trường An tinh binh chỉ có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Quyết không thể đi trước có hành động thiếu suy nghĩ, nên ngốc ở đâu vẫn là ngốc ở đâu. Cho nên tại giống nhau thời khắc, chúng ta giết Khưu lão cầu cơ hội trống rỗng nhiều hai thành. Loan Thải Tình tại hắc ám chung lại gặp được một đường quang minh, lòng dạ bình thản sau lại biến thành trí tuệ nữ tử, chớp mắt liền nghĩ cái rõ ràng nhưng là những cái này cùng ngươi nói muốn biết Loan Sở Đình là cái dạng gì người có gì làm hệ. Yến quốc cao thấp có thể chỉ điểm Khưu Nguyên Hoán, duy Loan Sở Đình một người. Ta muốn biết người này là không phải là thật dám ngoạn như vậy đại. Đem hai triều lão thần, giường cột nước nhà Khư Nguyên Hoán dễ dàng ném ra khỏi đến, làm cái tùy thời khả năng bị nuốt trọn mồi câu. Nếu như ngươi muốn biết chính là cái này, vậy không cần lo lắng. Người chỉ cần suy nghĩ một chút hắn từ trước làm chuyện này, thì sẽ biết hắn là cái như thế nào người. Loan Khải Tình sau khi nghĩ thông suốt, tin tưởng tăng nhiều, mỉm cười nói. Đừng thở phì phì hơn tốt, Ngô Trinh cười nói từ trước sự tình a, ta cảm giác cái này nhân luôn yêu thích đùa nghịch tay hắn thượng đồ vật. Như thế nào đùa nghịch đây này, thông minh nữ tử chưa mất lý trí lời nói, đều vô cùng tốt sắm vai chính mình nhân vật, Loan Khải Tình càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Ví dụ từ trước hắn là thái tử, mục tiêu nhắm thẳng vào ngôi vị hoàng đế. Nhưng là Yến Quốc trừ bỏ hoàng đế ở ngoài địa vị tối cao, có quyền thế nhất thần tử chỉ có thể chung với hoàng đế, hắn liền mượn sức Thiên Âm Hộ. Quyết Nhi bị hắn đuổi quá mức nhanh, nhưng là Loan Quảng Giang quyết tâm muốn lao đi Thiên Âm Hộ thời điểm hắn không có hai lời. Thiên Âm Hộ cùng Quyết Nhi đều bị hắn tùy tay bỏ đi, lấy Quyết Nhi mỹ mạo, cũng bất quá là hắn leo lên ngôi vị hoàng đế lợi thế mà thôi. Ân, đây là thứ nhất. Tại Đào Hoa Sơn phía trên, hắn cuối cùng thả ta một con ngựa. Khi đó Loan Quảng Giang Thiên Năm sắp hết, Khư Nguyên Hoán thành chủ mã của hắn. Này một tấm lợi thế nguyên bản có thể muốn nương cùng tính mạng của ta, nhưng hắn không có đánh đi ra. So với hai mẹ con chúng ta, hắn còn có lớn hơn nữa một ván muốn đặt tiền cuộc. Khư Nguyên Hoán lá vương bài này không thể có tổn thương, cho nên hắn bỏ quên tiểu cục, mang theo lá vương bài này đi chơi đại cục của hắn. Tốt lắm, còn có thứ ba sao? Tạm thời không có, nhưng nhìn hai lần Yến Thịnh chi chiến, người này yêu thích ngoạn đại. Không động thì thôi, vừa động kinh người, ta ngay tại nghĩ, người này trong xương cốt là một cái. Người nói tốt, nhưng là không được đầy đủ, không chỉ có là Loan Sở Đình, mà là cả Loan gia lịch đại tranh đế vị những hoàng tử kia, chứ đừng nói chi là đăng cơ hoàng đế. Bọn hắn mỗi một cái đều là dân cờ bạc, người đủ người dân cờ bạc. Nhẫn Tâm chàng người, vốn là yêu thích ngoạn đại, cũng chỉ có dân cờ bạc, mới đối với đại tràng diện đặc biệt si mê. Ha ha, bọn hắn tự cho rằng vì đại tràng diện mà sinh, tự cho rằng trời sinh chính là người thắng, kỳ thật, bọn hắn chẳng qua là yêu thích đại tràng diện mà thôi. Cho nên lần này, Loan Sở Đình nhất định sẽ đem Khư Nguyên Hoán chương này đại bài ném ra khỏi đến làm mồi dụ. Ngô Trinh cầm quả đấm, chừng chừng nhìn chằm chằm Loan Khải Tình, chờ nàng một cái khẳng định hồi phục. Quăng một tấm đại bài, lại ăn ngươi nhóm tam chương nhượng hắn nhận hết khuất nhục đại bài, có lời a? Hoa không có lời, được ván này đánh xong mới biết được. Ngô Trinh giơ lên một bàn tay nói nương, phỉ phỉ, ván này có gọi hay không? Ta thực muốn đánh. Ta cũng nghĩ, luận mặt bài vẫn là luận con bài chưa lật. Chúng ta đều ổn ăn, vì sao không đánh? Trúc Nhã Đồng cũng giơ tay lên nói trống rỗng lại thêm hai thành nắm chắc còn không đánh, không bằng về nhà tìm một chỗ trốn đi đến vĩnh viễn không thấy người, còn nói gì quấy thiên hạ phong vân. Ta cùng ngươi, Lục Phỉ Yên đang giơ tay lên. Loan Khải Tình vui vẻ ra mặt, nói chúng ta nên đi Ly Sơn đi một chuyến rồi, tại nơi nào phục kích tốt nhất, còn được các ngươi những cái này đại cao thủ định đoạt. Trường An Chi Đông, Ly Sơn Trăm Đỉnh. Chỗ này liền khối thành đàn hơn 100 tọa dãy núi. Giống nữ tử trong miệng thanh tú hàm răng bày ra, có thể nói thành Trường An kỳ cảnh. Chân núi lâm mục bạc phơ, sườn núi hoa tươi khắp nơi, đỉnh núi bụi cỏ từng mảnh, đẹp như cẩm tú liên miên. Quan Trung vùng từ trước đến nay là đế vương chi tư, bao nhiêu triều đại đem quốc đô xây tại Trường An, Ly Sơn giã từ trước đến nay đều là hoàng gia ngự dụng lâm viên, nhất tỏa tỏa rời cung hành thự xa xa nhìn lại vàng son lộng lẫy. Yến Quốc dùng võ lập quốc, rất nhiều hoàng tử thuở nhỏ tu tập võ công, từ sau lần đó Ly Sơn liền từ hoàng gia du ngoạn giải buồn lâm viên, thay đổi thành thành tử nhóm tu hành nơi. Ai, Loan tiên tử, người trước kia cũng chiếm núi làm vua, là thế nào nhất tỏa à? Trúc Nhã Đồng từ trước vừa không mơ ước hoàng thất võ học, cũng không có du lãm sơn sắc hứng thú, đối với này chăm đến tòa sơn Loan phân bố không quá quen thuộc, cũng không biết vị ấy hoàng thất dòng họ ở đâu một cái ngọn núi tu luyện. Xì, sơn tặc sao? Loan Khải Tình khó được bị Trúc Nhã Đồng chọc cho vui lên. Nói của ta tại trung tâm ngọn núi cao nhất phía tây cái kia nhất tọa, sớm cũng không biết bị phân cho ai. Trong chốc lát muốn không có việc gì, chúng ta đi nhìn một chút, thuận tiện nhận thức người, lần khác đụng phải cũng tốt béo đánh một trận. Nơi nào đến bẩn hắt mới, cũng dám chiếm Loan tiên tử đỉnh núi. Được rồi, người có phần kia nhàn tâm đi quản những cái này, còn không bằng nghĩ nhiều nghĩ giết thế nào Khư Nguyên Hoán. Loan Khải Tình mắt đẹp nhất khít, chả trách Trúc Nhã Đồng, người không có việc gì để lấy lòng ta làm cái gì. Không có gì, ta cao hứng. Trúc Nhã Đồng mày liễu dương lên, học Loan Khải Tình khẩu khí nói. Vô sự mà ân cần, không gian tức đảo, vội vàng đem miệng đóng lại lén lút đi qua. Khư Nguyên Hoán tu hành đỉnh núi tên là Quả Cân Sơn, sơn hình tượng một cái quả cân đột ngột từ mặt đất mọc lên, an ổn trầm trọng. Cho dù ở phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần Ly Sơn giã hiển riêng một ngọn cờ, thập phần bắt mắt. Ly Sơn vùng từ trước đến nay có Vũ Lâm quân nghiêm gia trông coi, thế nào cũng hoàng gia đồng ý cũng không được tiếp cận. nhưng Vũ Lâm Quân đều là vì phòng bị dân chúng dùng, tuy có một chút cao thủ, lại sao phòng được Ngô Trinh bọn người. Bốn người lặng lẽ sờ lên quả cân sườn núi, lại đang bốn phía liếc một vòng xác nhận không người, Loan Tài Tình mới tại một cây đại thụ thượng ló, chỉ lấy chân núi nói Vũ Lâm Quân bố trí cùng từ trước không chuyện gì phân biệt, không có tăng số người nhân thủ, cũng không có giảm người, toàn bộ như thường. Ngọn núi này phong cảnh đổ không sai, quả cân sơn không chỉ có vẻ ngoài kỳ lạ, lâm mộc cũng là xanh tươi tốt, đem đường núi hoàn toàn che giấu. Ngô Trinh đối với như vậy địa điểm hết sức hài lòng, toại đầu lĩnh tại lâm mộc ở giữa tung nhảy, hướng đỉnh núi tìm kiếm. Qua tam tài động có một chỗ sườn đồi đối diện chính là Khư Nguyên Hoán tu hành chỗ. Loan Thải Tình điểm một chỗ trời sinh theo tam tài phương hướng bố trí huyệt động, lại tiện đường ngón tay đi. Bốn người đi đến sườn đồi phía trước, chỉ thấy nhất tọa phi kiều kéo dài qua vách núi hai bờ sông, đầu cầu ụ đá thượng còn nói ra ba chữ to gặp tiên kiều. Gặp tiên kiều, Khư Nguyên Hoán tại nơi này gặp ngươi nhóm ba vị tiên tử, cũng coi như kiếp này không kém. Ngô Trinh nhỏ giọng nói, bỗng nhiên nhìn về nơi xa ánh mắt nhất mắt híp. Kiều đối diện là nhất tọa lẻ loi ngọn núi, thất mẫu đất lớn nhỏ đỉnh núi xây nhất tòa tiểu viện, bên ngoài viện sinh trường mảng lớn cỏ xanh. Xa xa nhìn lại, tiểu viện 7-8 gian nhà gỗ, loáng thoáng hình như có tụng kinh âm thanh truyền đến. Có người, Trúc Nhã Đồng làm thủ hiệu, phân phó Ngô Trinh tại nguyên chỗ bảo vệ tốt Loan Thải Tình, nàng cùng Lục Phỉ Yên đang đi tới tìm tòi. Hai nữ lắc mình tiềm nhập phi dưới cầu, kéo lấy khoa nhanh mặt cầu cành mây rung động, hai cái lên xuống liền nhảy tới bờ bên kia, phản nhai bức tường thi triển bích hồ du tường công, vòng qua vách núi hướng sân phía sau leo đi. Vì sao nơi này có người? Loan Thải Tình nhỏ tiếng cắn răng nghiến lợi nói, tuyệt hảo chiến trường bỗng nhiên có thân phận không rõ người, trống rỗng lại nhiều hơn rất nhiều biến số. Nàng hiểu biết không kịp ba người nhạy bén, không khỏi trong lòng lo sợ bất an. Người trước chớ khẩn trương, cái này người, trung khí không đủ, giống như không biết võ công. Ngô Trinh cùng nàng đang giấu tại nhánh cây phía trên, thấy nàng tâm hỏa bốc lên khi bộ ngực sữa phập phồng lên xuống, vội vàng xoay chuyển đầu không dám tiếp tục nhìn, nói ta không có nghe được còn có người khác. Có thể trăm vạn không muốn liên tục xuất hiện cái gì chi tiết. Loan Thải Tình không chú ý đến Ngô Trinh ánh mắt, chỉ khóa lông mày xa xa nhìn vách núi bờ bên kia, quyền đều bóp tại cùng một chỗ. Thật sự không thành, chúng ta đem cái này nhân giết, liền chiếm nơi đây đợi Khư Nguyên Hoán đến chui đầu vô lưới, không có khả năng có biến cố gì. Gặp Loan Thải Tình vẫn như cũ phụng phịu sụ mặt, Ngô Trinh nói lo được lo mất, làm chuyện gì cũng là lớn kỵ. Ta biết, những ta thiếu kiên nhẫn. Ngô Trinh nhất thời im lặng, đương một người trải qua khổ sở mà oán hận phẫn nộ, bất luận kẻ nào đều không có tư cách đi khuyên nàng muốn thả hạ mối thù này hận chi tâm. Ai, Loan Thải Tình thở dài, nhất thời kích động phía dưới nhưng lại đầy người đổ mồ hôi, nàng lau một cái ngạch ở giữa mồ hôi thấp giọng nói ta cấp bách về cấp bách, không có khả năng lầm đại sự. Phần này điều khiển tự động khả năng vẫn có, ngươi yên tâm. Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên phản vách núi đi vòng. Nhai bức tường thượng lẻ loi treo vài cây nhỏ ở ngoài, tràn đầy bị mưa xuân thấm ướt đất thạch sau dài ra rêu xanh, ẩm ướt trượt khó đi. Hai nữ võ công chắc tuyệt cũng không dám có tí tẹo khinh thường, thi triển toàn lực phản chặt nhai bức tường. Trúc Nhã Đồng khi trước đi đến eo núi, nghiêng tai lắng nghe một trận, lại thăm dò vừa nhìn xác nhận không người, ngoái đầu nhìn lại hướng Lục Phỉ Yên nháy mắt, ý bảo tiếp tục đi trước. Lần này mắt ở giữa chỉ thấy Lục Phỉ Yên trèo lên tư thế đặc dị, tay chân mặt bàn tay đều sinh ra một cỗ hấp lực dán tại nhai bức tường phía trên. Khuất thân Loan đầu gối động tác, làm mông đẹp thật cao nhếch lên, tươi tốt như đi ra sau đường cong viên long, ăn no uẩn dâm thủy thủy lê. Trúc Nhã Đồng tự nhiên cười nói, Lục Phỉ Yên xinh đẹp cùng mỹ lệ tư thái đủ để mị hoặc nhân gian, khó trách thương con đối với nàng như thế mê muội. Đi vòng qua vách núi sau lưng, tiểu viện một mặt tường viện chính xây tại nhai một bên. Hai nữ đang thi triển tuyệt đỉnh khinh công, nhẹ nhàng dừng ở viện nội. Tụng kinh âm thanh càng thêm rõ ràng, tụng kinh người âm thanh yếu đuối trung khí không đủ, chính là tụng được thập phần thành kính. Nhưng thấy Trúc Nhã Đồng ánh mắt ngưng tụ, lộ ra suy nghĩ nhớ lại chi sắc, một lát sau đầy mặt kinh ngạc. Không hề thỏa sao? Không có, chúng ta đi nhìn nhìn, nơi này không có người khác. Trúc Nhã Đồng đánh thủ thế, chiều âm thanh truyền đến nhà chính đi đến. Khư Nguyên Hoán tu hành sân bố trí đồ đơn giản, cũng không có tôi tớ tạp vụ. Lục Phỉ Yên nhìn đông nhìn tây đề phòng, ánh mắt dao động ở giữa gặp Trúc Nhã Đồng càng ngày càng kinh ngạc vui mừng, nghĩ là gặp người quen. Chuyển qua góc phòng, sân trung hương khói lượn lờ, thế nhưng đặc biệt xếp đặt nhất tọa Phật đường. Tụng kinh nhân gõ mõ thì thầm quan tự tại Bồ Tát, hành sâu sóng như ba la mật lâu ngày. Chiếu gặp ngũ uẩn đều là không, độ toàn bộ khổ ách. Trúc Nhã Đồng ở ngoài cửa nghe xong một hồi lâu, đợi tụng kinh nhân tụng xong rồi toàn bộ thiên Phật kinh, mới thấp giọng nói sóng như ba la mật đa tâm kinh, khuất sư muội, dĩ nhiên là ngươi. Phật đường a một tiếng thét kinh hãi, tụng kinh nhân cũng không dám nhìn thẳng vào Phật đường, chỉ là nhìn về phía trước, Tụng Kinh Nhân bước nhanh chạy nhanh ít mở cửa phòng, thấy Trúc Nhã Đồng không thể tin, một lát sau lấy lại tinh thần, chắp tay trước ngực nói A-di-đà Phật, nhị sư tỷ là hồn phách tới gặp ta, có việc muốn nhắc nhở ta sao? Cái gì nha? Trúc Nhã Đồng mục hiện lên nước mắt, lại thất thanh mà cười nói ta sống thật tốt bưng quả nhiên, người tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Lục Phỉ Yên nhìn này cắt tóc tu hành nữ ni tướng mạo bình thường, lại cùng Trúc Nhã Đồng sư tỷ muội tương xứng, thầm nghĩ truyền thuyết Thiên Âm Hộ có một vị đệ tử kêu Oan Thiên Trúc, nhất quán dốc lòng tu hành, tại trên giang hồ danh không nổi danh, cũng cơ hồ không có người thấy. Chẳng lẽ chính là nàng? Đang, đương thật, Khuất Thiên Trúc cánh tay run run, không thể tin đưa cánh tay cầm chặt Trúc Nhã Đồng tay, chỉ cảm thấy xúc tu ôn oánh, mỡ trắng mịn người, run giọng nói nhị sư tỷ, ngươi còn tại thế. Là Khư Nguyên Hoán lừa ngươi. Phật Đường không chỉ có tham gia Phật tất cả sự việc, còn có văn chương giấy nghiên cùng đại điệp viết đầy chữ viết trang giấy. Trúc Nhã Đồng nghĩ minh tiền căn hậu quả, mỉm cười nói không chỉ có ta trên đời, trưởng môn sư tỷ đã ở, còn có Diệu Quân, Quyết Nhi đều tại. Thịnh Cốc Yên sóng sơn phía trên, còn xây lại Thiên Âm Hộ, cùng từ trước sơn môn giống nhau như đúc. Trưởng môn sư tỷ, Diệu Quân, cùng Quyết, đều còn tại, Khuất Thiên Trúc không thể tin bưng kín miệng còn xây lại Thiên Âm Hộ. Đúng vậy a, Thiên Âm Hộ còn tại. Trúc Nhã Đồng trong lòng cầm ngực, hướng Lục Phỉ Yên nói đi làm bọn hắn lưỡng đến đây đi, đừng đợi được lo lắng. Lục Phỉ Yên chạy đi sân, xa xa tiếp đón Mô Trinh cùng Loan Thải Tình qua gặp Tiên Kiều, ven đường đem tình huống mơ hồ nói một chút. Ba người phản hồi sân cùng Khuất Thiên Trúc thấy lễ, Mô Trinh nói nguyên lai là Khuất tiền bối, phía trước bình thường nghe mềm mại trưởng môn nói về ngươi. Khóe miệng co quắp quất, trong lòng lại thầm nghĩ nếu gặp, khẳng định phải đem nàng mang về, cái này vừa vặn, nhiều như vậy một vị. Không biết Tích Nhi cùng Diệu Diệu muốn như thế nào cùng nàng nói. Tạ Ngô công tử đại ân. Khuất Thiên Trúc muốn hành quỳ lễ, bị Ngô Trinh một phen kéo giữa nói không cần đa lễ, chúng ta không thể tại nơi này đợi lâu, Khuất tiền bối vì sao tại nơi này. Nói đến có mấy lời dài, Khuất Thiên Trúc lộ ra bi thương chi sắc, nói trưởng môn sư tỷ phụng chỉ đi tới Lương Châu, tham dự Tam Quốc Hội Minh. Qua nửa tháng, đã tới rồi 5-6 thiên quan binh đem sơn môn bao bọc vây quanh. Khi trước tướng lãnh tuyên đọc thánh chỉ, nói Thiên Âm Hộ phạm thượng làm loạn, có tội mưu phản. Sư môn trung nhân liều chết hộ giáo, lại sao có thể ngăn cản được mấy ngàn quan binh? Ngươi, cũng động thủ. Tiểu muội không muốn sát nhân, vừa mới bắt đầu còn có thể lấy đồng phục làm chủ, về sau đánh cho kịch liệt, tiểu muội khí lực đại tổn, thật sự đắn đo không được đúng mực, cũng giết bị thương tốt hơn một chút quan quân. Khuất Thiên Trúc cười khổ một tiếng, lau đem nước mắt nói môn nhân chết thì chết thương thì thương. Ta lực tẫn hôn mê bất tỉnh, tỉnh nữa đến ở nơi này. Đã võ công hoàn toàn biến mất. Có tướng mạo tối tăm nam tử trông coi ta mấy ngày, Khư Nguyên Hoán liền tới. Hắn lừa người nói chúng ta Thiên Âm Hộ đã hủy diệt, bao gồm trưởng môn sư tỷ cùng ta. Vâng, ta mặc dù không cùng hắn nói chuyện, nhưng là nhìn trận này trận tâm lý đã tin hắn. Khuất Thiên Trúc nói nhất cho đến hôm nay, đều là hắn đang nói, ta không cùng hắn nói câu nào. Khư Nguyên Hoán dám cãi lời thánh chỉ, ha ha, lòng tham không đủ. Trúc Nhã Đồng nhìn chồng chất tại bàn học thượng tràn ngập dày đặc ma chữ viết trang giấy nói những cái này cũng là hắn cho ngươi viết. Ân, hắn nói trong bóng tối đã cứu ta, liền vì những cái này. Khuất Thiên Trúc thở dài nói ta lấy vì sư môn đã hủy, liệt tổ liệt tông tâm máu kết tinh không còn sót lại chút gì. Hắn nói với ta, lưu lại tính mạng của ta, vì tông môn mà tính, ta cũng nên đem Thiên Âm Hộ điển tịch đều mặc đi ra. Chỉ cần điển tịch còn bảo tồn, Thiên Âm Hộ học trung quy còn có thể giữ lại, liền có lưu truyền xuống hy vọng. Hắn còn nói, sau này như có cơ hội, sẽ đem những cái này điển tịch một lần nữa phát dương quang đại. Ta mặc dù không tin hắn đang nói, nhưng ta phụ trách trông coi tàng kinh các, đối với nhiều loại điển tịch cũng nhiên ở ngực, nhược Thiên Âm Hộ học theo tay ta gián đoạn tuyệt, ta chính là môn phái lớn nhất tội người. Đổi ta cũng phải làm như vậy, Trúc Nhã Đồng ôn nhu cười nói, gặp hơn 2 năm thời gian, Khuất Thiên Trúc so từ trước lão thái rất nhiều, trong lòng không đành lòng nói Khư Nguyên Hoán là hủy diệt chúng ta Thiên Âm Hộ thủ phạm một trong. Hắn nghĩ trường chi phái độc lĩnh đàn luân, Thiên Âm Hộ lui lui máu nợ cùng hắn có liên quan. Chúng ta chuyến này đến, vì giết hắn. Nhị sư tỷ, bên ngoài chuyện gì xảy ra, mấy năm nay tiểu muội một mực không biết. Nhị sư tỷ lời nói, ta tin, nhưng là Khư Nguyên Hoán võ công chắc tuyệt, muốn giết hắn không phải là chuyện dễ. Ta nhìn Ngô công tử cùng Lục tiên tử võ công cũng cao vô cùng, so Loan công chúa cao hơn một chút. Tiểu muội bang không lên bận rộn, chỉ có thể kỳ chúc thượng thiên phù hộ nhị sư tỷ tâm tường sự thành. Không cần ngươi giúp đỡ, ta đều so đo định rồi, an tâm. Nhị sư tỷ, các ngươi chuẩn bị tại nơi nào động thủ? Ta nhìn nơi này liền rất tốt. Sân ngoại là một mảnh xanh tươi tốt cỏ xanh, trễ xuân thời tiết chính bộ dạng tươi tốt, giống như một mảng lớn xanh biếc thảm. Quả cân sơn sơn thế hiểm trở, chỗ hẻo lánh, đúng là chỗ động thủ tốt. Ngũ Nhân đang đi ra sân, nhìn này phiến rộng lớn chiến trường, Trúc Nhã Đồng nói quả cân đồi núi Nguyên Hoán so với chúng ta quen thuộc địa lợi nhiều lắm, đường núi đi đâu dịch ẩn thân, nơi nào có thể phục kích, hắn đã sớm rõ ràng ở ngực, bán đạo tập kích không phải là ý kiến hay. Duy chỉ có nơi này, địa thế rộng lớn, nhìn một cái không sót gì, địa lợi hoàn toàn không có, theo địa lợi hạng nhất nói, đối với chúng ta song phương đều công bình nhất. Đúng rồi, Khuất sư muội. Như thế nào? Khư Nguyên Hoán đem ngươi tàng tại nơi này sự tình, còn có người biết sao? Thường ngày ẩm thực khởi cư đều là sao sinh chăm sóc. Chỉ có cái tôi tớ mỗi 10 ngày sẽ đến đưa một chút lương lực lúa gạo quả sơ, rồi đến sườn núi chọn đến nước suối trang bị đầy đủ thủy hang. Ẩm thực khởi cư ta đều là tự động xử lý, thường ngày cũng không có người xem ta, ta không có võ công không dám hiện thân, nơi nào đều không đi được. Hắn mỗi trở về đều là tự mình tu luyện, chạy sẽ đem ta viết tốt điển tịch đang mang về. Bao lâu tới một lần? Không chừng, chậm thì 3 năm ngày, lâu thì hơn 10 ngày. Có khi lâu dài không đến, nghĩ là trong chiều có việc vụ a. Rất tốt, Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh quen biết liếc nhìn một cái, cùng cười to lên nói Khư Nguyên Hoán một mình đem ngươi giam lỏng tại nơi này, cãi lời thánh chỉ sự tình, tự không dám làm bên cạnh người biết được. Loan tiên tử, ngươi nói, hắn dám đối với Loan Sở Đình nói sao? Dám a, đương nhiên dám, nói có cái gì không thể nói. Nói đúng là đi ra nói, Loan Sở Đình nhất định lập tức muốn mạng của hắn. Loan Thải Tình cười lạnh một tiếng nói cãi lời thánh chỉ lớn như vậy sự tình, Loan gia có thể chưa bao giờ nhớ cái gì tình xưa, cũng không có khả năng quản ngươi có hay không nỗi khổ trong lòng. Cho nên Khư Nguyên Hoán mua dây buộc mình, hắn vẫn là muốn đến nơi này, tính là hắn đoán được chúng ta ở chỗ này chờ hắn, tu hành khả năng thành chết chỗ, hắn vẫn là phải ngoan ngoãn đến. Đúng vậy, tính là hắn đoán được, theo Loan Sở Đình toàn bộ như thường bố trí, hắn vẫn là phải ngoan ngoãn. Loan Thải Tình suy nghĩ một chút nói Khư Nguyên Hoán ngày gần đây tất đến. Đoạn đường này tất nhiên nghi thần nghi quỷ, ta xem không như. Lại cách ít ngày, làm bọn hắn lại bận việc một đoạn. Ý kiến hay, một hồi hai hồi tam hồi, tính là Khư Nguyên Hoán thủy chung cảnh giác, kia một chút không rõ ràng cho lắm đại nội cao thủ cùng Vũ Lâm quân tất nhiên giải đãi, thành công của chúng ta tỷ lệ lại muốn cao hơn rất nhiều. Đương nhiên là ý kiến hay, là được, không biết Khuất sư thái có thể hay không giữ nghiêm bí mật. Ta cũng không cùng hắn nói chuyện, hắn đến, ta liền đi tụng kinh, hắn sau khi đi. Ta liền viết chính tả kinh văn, hồi tộc như thế, không nên làm cái gì ngụy. Khuất Thiên Trúc làm người thành thật không có gì tâm nhãn, nhưng một chút cũng không ngu ngốc, đối với chính mình thiền định công phu cũng có lòng tin tuyệt đối. Này là được, chúng ta thật tốt nghỉ thượng 20 ngày, đợi đầu mùa hè lại đến, chẳng phải rất tốt. Khuất sư muội, ngươi ở đây lại ủy khuất một chút thời gian, đợi đại sự xong xuôi, chúng ta cùng nhau hồi Thịnh Quốc đi gặp trưởng môn sư tỷ. A Di Đà Phật, quan tự tại Bồ Tát phù hộ, tiểu muội xác thực tưởng niệm trường môn sư tỷ. Ly khai quả cân sơn, mượn bóng đêm che giấu sờ hồi lãnh phủ, ám dạ không dám cầm đèn, bốn người ngay tại sân chung mượn tinh quang ngồi vây quanh. Bốn người còn muốn chạy cũng không dễ dàng, hiện tại còn nhiều hơn cái không biết võ công Khuất Thiên Trúc, các ngươi còn thật có thể gây phiền toái. Chúng ta phủ thượng là như thế này, Trúc Nhã Đồng ngạo nghễ ưỡn ngực một cái, lại nói kế hoạch của chúng ta có thể định ra rồi. Của ta hoàng cú võ lớn hơn nữa một chút, nhiều đà một người còn có thể khiêng nhất khiêng. Khuất sư muội theo ta đến a. Ân, luận võ công Trúc Nhã Đồng cao nhất, hoàng cú võ cũng so Phác Thiên Điêu cường kiện rất nhiều, Ngô Trinh cũng không tranh chấp, nói nếu đem chiến trường định tại Quả Cân Sơn, ta cảm thấy đem đại điều giấu ở lân cận, đắc thủ sau lập tức bay cao mà đi không có vấn đề, chính là đi như thế nào, được thay đổi biến đổi. Phân tán đi, Lục Phỉ Yên nói Loan Sở Đình nếu làm đủ chuẩn bị, ước gì chúng ta đoàn tại một chỗ, hắn tốt diệt cùng lúc. Chúng ta bốn phía mà đi. Truy kích đại nội cao thủ cùng mặt đất Vũ Lâm quân cũng chỉ có thể phân tán, thoát thân còn dễ dàng hơn một chút. Ta đây mang theo Khuất sư muội hướng Tây, ra Trường An hướng Tây, chính là Yến Tần hai nước giao giới khu vực, quan ải san sát, nhưng Tần lĩnh kéo dài 800, cũng là thật tốt chỗ ẩn thân. Trúc Nhã Đồng tuyển chọn con đường này tuyến đều không phải là thể hiện, mà là thập phần bảo thủ. Ta đi hướng Đông, Lục Phỉ Yên liếc Ngô Trinh liếc nhìn một cái, nói chạy ta sau điện, hết sức nhiều dẫn một chút truy binh. Đợi vùng thoát khỏi bọn hắn sau ta lại gãy mà đi về phía nam tiếp ứng các ngươi. Ta cùng Loan tiên tử bước đi phía nam a. Ngô Trinh ôm hạ một khát trọng trách, lại nhắc nhở Phỉ Phỉ hướng đông trăm vạn không nên quá xa, Khôi Bác Diên đóng quân ở Nam Dương vùng, cùng Thiết Y cách giang rằng co, vạn nhất đem hắn dẫn đến, phiền toái có thể to lắm. Ta biết, ta sẽ dẫn bọn hắn tại Lạc Thủy Lân cận đâu vòng tròn. Lục Phỉ Yên quyến rũ cười nói truy binh bị chúng ta phân tán ra đến, kỳ thật không tính là quá khó đối phó. Tốt, vậy liền định ra rồi, còn có 20 ngày sau, chúng ta lại dùng một chút công, đem bao vây tấn công thuật nhiều lần lặp đi lặp lại diễn luyện. Ngô Trinh xoay chuyển ánh mắt, âm điệu trở nên trầm giọng nói ba chúng ta tâm ý người tương thông, tất nhiên kêu Khư Nguyên Hoán không chỗ trốn chạy. Kế tiếp hơn 10 ngày thời gian, Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên ba người chăm chỉ tu tập hợp kích chi thuật. Ngô Trinh ngẫu nhiên xuất môn chọn mua đồ ăn ở ngoài, bốn người nếu không hiện thân. Liền Loan Thải Tình đều đem chính mình buồn tại trong phòng tu hành, chiến lực có thể tăng một phần là một phần, để phòng bất cứ tình huống nào. Tu hành thật là thông thuận, ba người đều là số một tuyệt đỉnh cao thủ, thiên tư ngộ tính không một không tốt, không nhiều lắm ngày liền đem hợp kích chi thuật luyện được thiên y vô phùng. Mắt thấy thượng quả cân sơn mai phục thời gian càng ngày càng gần, một bộ võ công này lại càng ngày càng không thuận. Không chỉ có không có tiến bộ, ngược lại đang phối hợp thời điểm liên tiếp làm lỗi, hình như đối mặt Khư Nguyên Hoán cường địch như vậy, tùy theo ngày tới gần, ba người tâm thái đều có chút bất an cùng nôn nóng. Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Trúc Nhã Đồng khẽ quát một tiếng, Ma Nhãn cùng Lưu Hồng tới đông đủ, hướng trung tâm Côn Ngô kiếm hối đi, đang một tiếng, kiếm phong xúc tại cùng một chỗ phát ra kiếm minh âm thanh, ông ông ông dư thế không hết, đủ thấy ba người nội lực thâm hậu. Hi, lại là này dạng, Trúc Nhã Đồng thở dài, đem Lưu Hồng bỏ xuống nói không luyện, có chút đói bụng. Một chiêu này nguyên bản muốn tam kiếm mũi kiếm hối tụ vào một điểm, ba đại cao thủ hợp lực, thiên hạ ở giữa không người có thể kháng cự, đến tiếp sau càng có vài chục loại biến chiêu. Lấy ba người võ công, lúc đầu làm được dễ dàng, nhưng ngày gần đây lại càng ngày càng khó có thể thành công, không phải là Ngô Trinh chậm, chính là Trúc Nhã Đồng nóng này, nếu không phải là Lục Phỉ Yên kiếm thế quá mạnh mẽ, không thể dung làm một thể. Tam kiếm uy lực cho nhau triệt tiêu, nguyên bản sát chiêu đại đả chiết khấu, cũng khó trách Trúc Nhã Đồng phát ra tính tình. Tâm tình của chúng ta đều có một chút loạn, lại như vậy luyện tiếp, không tiến ngược lại tụt lùi, không bằng nghỉ hai ngày. Lục Phỉ Yên cũng có một chút bất đắc dĩ, dục tốc bất đạt, lại luyện tiếp nhưng làm tin tưởng đều cấp luyện không có. Sắp tới hoàng hôn, ba người đang dùng một chút bữa tối, nói chuyện cười đùa, tâm tình đổ tùng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cảm thấy mấy ngày liền đến khẩn trương làm thể xác tinh thần đều mỏi mệt, khoảnh khắc này thế nhưng thích ý vô cùng. Trúc Nhã Đồng tại thùng tắm ngon lành là rót cái tắm nước nóng, tâm thần đều thích, lại trở lại tiểu viện thời điểm, chỉ thấy Ngô Trinh ánh mắt sáng rực, như muốn đem nhân nguyên lành nuốt xuống giống nhau. Trúc Nhã Đồng khuôn mặt đỏ lên, một tia mập mờ tình cảm đồng thời thăng lên. Chính kiểu diễm lúc, Lục Phỉ Yên chỉ một mặt khăn, thiên trán vừa đi một bên lau lau sạch ướt sũng tóc dài. Giai nhân tân dục, giống như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, nước mắt như mưa, hai nữ ánh mắt một đôi, chỉ cảm thấy đối phương quần áo trên người khinh phiêu phiêu như có như không, ánh trăng trong suốt rực rỡ phía dưới, mỏng manh lụa mỏng không che nổi, lộ ra bên trong như ngọc sâu kín sáng rọi làn da. Ngô Trinh chừng chừng nhìn các nàng đến gần, một tay ôm Lục Phỉ Yên xả eo, một tay kéo giữ Trúc Nhã Đồng tay mềm nói chúng ta lúc nào cũng là luyện không thành, có phải hay không? Nên càng thêm thân thiết khăng khít một chút, mới tốt tâm tâm tương ánh. Lục Phỉ Yên nũng nịu một tiếng, dưới chân như nhũn ra ngã vào Ngô Trinh trong lòng. Trúc Nhã Đồng tay mềm căng thẳng, trong lòng rung động giống vô số con kiến bỏ hướng toàn thân, chán nhất thấp dựa ở Ngô Trinh bả vai. Chương 8 như sao như nguyệt bách mị thiên kiều. Cuối mùa xuân đầu mùa hè ban đêm, gió nhẹ ôn lạnh, giao dán làn da có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, lại tuyệt không ngại khô nóng. Nữ tử động tình khi trên người nhàn nhạt mùi thơm, nhất thời nhưng lại lấn át nam tử trên người đặc hơn thể hơi thở. Kinh nghiệm phong phú Ngô Trinh, chỉ cảm thấy chính mình giống như thành mới nếm tình dục thiếu niên, hô hấp liệt liệt. Lâu lịch tình hình Lục Phỉ Yên, giống như trở lại Ngô phủ cái kia ban đêm, lòng tràn đầy khẩn trương. Sớm thành thói quen cùng thương con hành chuyện cấm kỵ Trúc Nhã Đồng, càng là lưng đều toát ra hàn ý. Luôn luôn thơm tho mềm mại Lục Phỉ Yên, thân thể yêu kiều phát cương, Ngô Trinh tại nàng bên tai nhẹ giọng nói vì sao sợ thành như vậy. Ta, buông xuống tiệp liêm phía dưới, mắt đẹp lưu chuyển, nhậm có trăm ngàn đầu lý do, lại thế nào có một chữ có thể phun cửa ra vào. Có thể khẩn trương đến phát cương làn ra phía dưới, một lòng cơ hồ trước nay chưa từng có nóng bỏng lửa nóng. Mặc dù đã đoán được Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh hai mẹ con ở giữa tư mật, nhưng thấy tận mắt Trúc Nhã Đồng cũng giống như mình, ngoan ngoãn thuận theo dựa ở Ngô Trinh trên người, ôn nhu như thế. Không biết như thế nào, một lòng bang bang đại nhảy, rõ ràng quẫn bách phi thường, lại không kịp chờ đợi nghĩ nhìn một chút, nghĩ gia nhập hai người ở giữa. Cảm ơn ngươi, Trúc Nhã Đồng nhẹ giọng nói. Hai mẹ con phức tạp tình ý, Lục Phỉ Yên sớm biết được. Thân là Ngô phủ bên trong chi chủ, cũng chưa từng không đếm xỉa đến. Tuy là không lâu mới biểu lộ ra phải giúp trợ hai mẹ con tâm tư, sau lưng đã không biết vì chuyện này động tới bao nhiêu đầu óc, mất bao nhiêu tâm tư. Nếu không phải là có mạch suy nghĩ, cũng ít nhiều có một chút nắm chắc, Lục Phỉ Yên quả quyết không dám nói phải giúp bận rộn, duy sợ càng bang càng bận rộn. Về phần yêu cầu Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh vạn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, là đã có tính trước kỹ càng chứng cứ rõ ràng. Ta cũng đương mẫu thân người, có chút cảm tình vẫn là biết một chút. Lục Phỉ Yên dương mắt cùng Trúc Nhã Đồng đối diện, ánh mắt chân thành, lại có một chút hâm mộ. Ta đều còn nhớ rõ nương lần thứ nhất đến Ngô phủ, Phỉ Phỉ lại cấp bách vừa tức, thiếu chút nữa đem ta hút khô. Không cho phép nói bậy, Lục Phỉ Yên đại cấp bách, một phen che Ngô Trinh miệng, mặt đẹp tràn đầy đỏ bừng. Hì hì, Ngô Lam có thể không có nói quàng, nhân gia đều nghe thấy được. Trúc Nhã Đồng mạn tiếng nói, ngươi và bên cạnh nữ nhân ở cùng một chỗ còn muốn động không đứng đắn suy nghĩ, ta không cao hứng, ta chính là không cao hứng. Ai nha, các ngươi, ta mới là tốt nhất, cho dù có nhạn, về sau còn có nữ nhân khác, ta vẫn là tốt nhất. Trúc Nhã Đồng không buông tha, kia không cho phép nghi ngờ, ngạo nghễ ở giữa mang một chút hoảng hốt cùng giọng nũng nịu cùng ngày đó Lục Phỉ Yên cơ hồ giống nhau như đúc, bắt chước được giống như đúc. Cùng Ngô Trinh mến nhau sau đó, Lục Phỉ Yên rốt cuộc tìm được cái ấm áp bến cảng, không khỏi lo được lo mất, tối lo lắng cũng là vị này tư sắc dung mạo, thậm chí tuổi đều tương đương nữ tử sẽ đoạt đi Ngô Trinh, làm chính mình lại rơi vào cô đơn kết cục. Những cái này chuyện xưa nặng nhắc tới đến, cực kỳ thú vị. Chúng ta tại Ngô phủ hoang đường trước sau, hết thảy tất cả sớm bị nhìn sạch hết rồi. Ngô Trinh lại là bất đắc dĩ, lại là lòng tràn đầy kỳ vọng. Quả nhiên Lục Phỉ Yên đôi mắt nhất mắt híp, hai má thịt mềm run rẩy, cánh mũi đáng yêu nhất cổ, vừa buồn cười lại là thẹn thùng nói như thế nào. Như vậy trộm nhìn, không có cố ý nha, ta đến thành đô, nguyên bổn chính là nhìn con trai bảo bối. Nơi nào hy vọng được đến Trinh Nhi đối với một cái mỹ phụ nhân ưa thích không rời, nghĩ hết toàn bộ biện pháp đều phải giúp nàng, yêu thương nàng, trùng hợp đã nhìn thấy. Trúc Nhã Đồng chế nhạo ở giữa lại cảm ngực nói, lúc ấy ta liền nghĩ nha, Trinh Nhi đợi nữ tử này tốt như vậy. Nàng nếu là dám thực xin lỗi Trinh, ta không tha cho nàng. Hiện tại ta liền nghĩ, nếu ai dám ức hiếp Phỉ Phỉ, ta đồng dạng không tha cho hắn. Được không nhìn? Ai cũng không nghĩ tới Ngô Trinh có thể như vậy hỏi, Lục Phỉ Yên một tiếng, vùi đầu được sâu hơn. Trúc Nhã Đồng trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, cắn bờ môi e thẹn nói, dễ nhìn. Hai người các ngươi nhân hoàn hảo cực kỳ xinh đẹp, ta lúc ấy liền lão nghĩ, nếu như ta là Phỉ Phỉ nên tốt bao nhiêu, nếu như ta và các ngươi tại cùng một chỗ, lại sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh. Từ trước nói ra hoặc là kinh thế hãi tục ngữ điệu, đến hôm nay, ba người lại có ai không rõ. Trúc Nhã Đồng đợi Ngô Trinh yêu sớm siêu thoát rồi toàn bộ thế gian giáo đầu. Ngô Trinh cùng hai vị mỹ phụ tay mềm hướng nhà chính chậm rãi đi đến, nói nương vì con vất vả này sao những năm kia, nhưng có lòng nguyện, con tự nhiên khuynh lực. Có phải hay không, Phỉ Phỉ? Lãnh phủ từng có quá phồn hoa, nhà chính cũng thật là rộng mở, hai tiến phòng ở tất cả đầy đủ, trải qua tam nữ tỉ mỉ dọn dẹp sau đó, so tốt nhất khách sạn còn muốn sạch sẽ thoải mái. Ngô Trinh giấu lên cửa phòng, nơi này liền tạm thời thành ba người tiểu thế giới. Cũng hình như được rồi vài bước đường, Lục Phỉ Yên phương tâm an tâm một chút, mi mắt rủ xuống mở ra, nhẹ giọng nói, không có nương. Ta cũng không có tốt như vậy lang quân, dĩ nhiên. Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên tướng không kém một tuổi, này một tiếng nương so mèo con kêu còn muốn nhỏ tiếng. Lục Phỉ Yên cùng Ngô Trinh mến nhau nhiều năm, hãn hữu cảm thấy xấu hổ chung mang xỉ, thường ngày cùng Ngô Trinh một cách tự nhiên, bày ra tại Trúc Nhã Đồng trước mặt khi toàn bộ đều không thấy. Đầu óc ngày xưa nhất mạc xoay chuyển bay nhanh, cùng Ngô Trinh sơ hồi bán dỗ bán lừa bán vội vã, sau bị hắn trộm đi phương tâm bùn chân hãm sâu, lại đến sau này thanh thản ổn định ở đất tại Ngô phủ, lặng lẽ thành Ngô Trinh nữ nhân. Những cái này cũng may, nghĩ tới lần đầu cuồng loạn, nhiều ngày chữa thương ớ mờ, còn có đối với Trúc Nhã Đồng đi đến Ngô phủ ghen tuông đại thăng chủ động a dua. Về phần võ công khôi phục chém giết mang tông xương về sau, kích động đến khó lấy chính mình, không chỉ có viết phong nóng rát tình tín, còn sớm sớm chân trụi thân thể yêu kiều trốn ở xà nhà phía trên, Ngô Trinh một hồi đến liền nhào vào trong ngực hắn. Những cái này chuyện xưa khó có thể tự chê nhớ tới, nếu là nhất mạc đều dừng ở Trúc Nhã Đồng trong mắt, thật sự là mắc cỡ chết cá nhân. Nhậm võ công của ngươi cái thế, trí tuệ siêu tuyệt, bị bà nhìn lại cùng lang quân thân thiết bộ dạng, giống nhau muốn xấu hổ mà ức. Chân liên tục không ngừng bước, Ngô Trinh đi thẳng đến giường vi một bên, kéo lấy hai nữ một trái một phải ngồi trên giường duyên. Một tay ôm eo một tay ôm bả vai, hai cái giống nhau hào to lớn, xúc cảm lại hơi có khác biệt mỹ nhũ dán tại trên ngực, một cái no đầy phong chìm, một cái trình độ cực cao mềm mại, này hương diễm vô cùng làm Ngô Trinh hoảng hốt ở giữa có chút thất thần. Trong đêm giấu ở lãnh phủ cũng không dám cầm đèn, nhưng ánh trăng rơi góc cửa sổ, ngân huy đầy đất, giống như đưa thân vào mộng cảnh. Ngô Trinh tâm nguyện đêm thường, cũng thấy đây là một giấc mộng cảnh. Người cấp bách làm gì? Giống tại cửa trách trưởng phu tiểu thê tử, Trúc Nhã Đồng trùy Ngô Trinh ngực liên thanh oán trách. Ngô Trinh nhãn châu chuyển động, mới gặp bất an không chỉ có là Lục Phỉ Yên, còn có Trúc Nhã Đồng. Cặp kia ảnh ngược màu bạc ánh trăng đôi mắt, chính hiện lên thanh hồ giống nhau doanh doanh ba quang. Đôi mắt chỗ sâu, giấu giếm ngượng ngùng cùng mềm mại chàng trăm vòng mong chờ cùng bất an, giống như mặt hồ phía dưới mạch nước ngầm phun trào. Tương đối ở Lục Phỉ Yên ngượng ngùng, Trúc Nhã Đồng giống nhau cũng có. Tương tự tuổi tác, tương tự mỹ mạo, càng huống chi mẹ con ở giữa cấm kỵ còn muốn bị người khác nhìn xem tinh tinh quang quang, Trúc Nhã Đồng ý xấu hổ so với Lục Phỉ Yên càng sâu. Chính là nàng cố tự chấn định ra vẻ cẩn thận, không giống như Lục Phỉ Yên tâm loạn như ma. Ta còn có thể ngồi ở đây, đã là có thật lớn kiên nhẫn. Ngô Trinh giờ khóc giờ cười, trong ngực hai vị mỹ phụ đều là tuyệt sắc trung tuyệt sắc, đổi ai đến không phải là cấp bách bổ nhào. Cũng liền Ngô Trinh biết như là không quan tâm cường đến, hai vị mỹ phụ hơn phân nửa cũng liền ớ mờ thuận theo hắn. Nhưng một đêm này thời gian, khó tránh khỏi liền có thật nhiều tiếc nuối cùng không đẹp mãn. Quả nhiên dựa ở ngực Lục Phỉ Yên đi lòng vòng chán cọ sát lồng ngực, Trúc Nhã Đồng cũng cắn cắn môi cánh hoa, ý xấu hổ chung cũng lộ ra vừa lòng chi sắc. Ký ức là món kỳ diệu đồ vật, đã xảy ra liền khó có thể quên, cũng nếu không có thể thay đổi. Ngô Trinh sờ theo đuổi lần thứ nhất hoàn mỹ, mỗi một vị nữ tử đều phương tâm khả khả. Ngô Trinh sâu thở sâu, tràn đầy mùi thơm thích ý vô cùng. Lục Phỉ Yên viên tú thơm ngon bờ vai, Trúc Nhã Đồng du nhuận eo thon, nhất thời lại càng thêm thơm tho mềm mại rất nhiều. Ba người bảo chỉ ôm tư thế đang chậm rãi nằm vật xuống, Ngô Trinh tả nhìn, bên phải nhìn, hai nữ như hoa kiều nhan, thành thục động lòng người thân thể yêu kiều, chứa kiều hiện lên mị vẻ đẹp, giống như ngày xuân sơn giã, phong cảnh vô tận, vĩnh viễn đều xem không đủ. Về phần trái phải hai hiếp đều bị hai cái mỹ nhũ kẹp chặt mùi vị, càng là mỹ diệu khôn kể. Các ngươi, đang suy nghĩ gì? À, không có, ta, không suy nghĩ gì, tại phát ngốc, vòng eo bị Ngô Trinh bóp, Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều run, lắp bắp đáp. Nương tại nghĩ, Trinh Nhi đêm nay trước phải đối với người nào làm chuyện xấu, hi hi. So với Lục Phỉ Yên, Trúc Nhã Đồng trong lòng mong chờ so ngượng ngùng càng nhiều. Kiến thức rộng rãi Trúc Nhã Đồng vẫn là hồi một trải qua như vậy kiều diễm, xấu hổ mà ức ở ngoài, thiếu nữ vậy yêu ảo tưởng tâm tư cũng không biết tung bay đi nơi nào. Có thể không thể đồng thời. Ân, hì hì, ta không nói, ta mới không lên ngươi làm. Trúc Nhã Đồng ở phương diện này kinh nghiệm thiếu thốn, đối với Ngô Trinh tâm tư lại hiểu thông thấu. Vô luận nàng trả lời thành còn chưa phải thành, đều cho Ngô Trinh tuyệt hảo lý do Trinh chút đấy, đang suy nghĩ gì. Ta tại nghĩ năm tuổi một năm kia, có xinh đẹp nữ tử đem ta mang đi Côn Luân phía sau núi, kết quả trốn ở cây thượng nhìn thấy cái đồng dạng cô gái xinh đẹp luyện công trở về. À nhé. Lục Phỉ Yên hoảng vội vàng ngẩng đầu đem Ngô Trinh miệng cấp che phía trên, không cho phép hắn nói tiếp. Mỹ phụ vi quyệt môi hồng thẹn thùng vô cùng, kêu nhân ái liên tề động. Ngô Trinh tại nàng lòng bàn tay a miệng nhiệt khí, duỗi lưỡi miệng nhỏ liếm. Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều run, lại không dám di rời bàn tay, sợ Ngô Trinh nói ra càng nhiều năm đó sự tình đến, chỉ có thể mặc cho từ hắn liếm lấy ngứa ngáy thẳng theo lòng bàn tay lan tràn đến buồng tim. Non mềm như ấu nữ bàn tay, cho dù lòng bàn tay cũng chân bóng tế trượt. Một chút mồ hôi mang theo bách mị chi hương. Ngô Trinh một bên liếm một bên người, buồn bã nói còn tại nghĩ không biết khi nào thì mới có thể giống theo Trường An vừa trở lại thành đô như vậy, cùng âu yếm người tại cùng một chỗ mỗi ngày đứng ở phủ đệ trong sân không buồn không lo. Không buồn không lo chính là ta, không phải là ngươi. Đoạn thời gian kia là Lục Phỉ Yên suốt đời khó quên nhớ lại, một lòng băng tiêu tuyết tan, cho dù trôi qua tốt hơn một chút năm, tùy thời nhớ tới đều ấm áp vừa giận nóng, hiện nay giống nhau như thế. Tuy rằng khi đó ta mỗi ngày từ sáng sớm đến tối làm lụng vất vả, nhưng là giống nhau không buồn không lo. Ngô Trinh nắm thật chặt hai cái cánh tay, nhắm mắt hít một hơi dài, hướng Trúc Nhã Đồng nói nương, xin lỗi, ta cả đời đến nay tối không buồn không lo thời gian, chỉ có Phỉ Phỉ theo giúp ta cái kia nhất đoạn thời gian. Trúc Nhã Đồng gặp đại sự mà đại khí, gặp việc nhỏ mà keo kiệt, nhất là cùng Ngô Trinh ở chung. Mặc dù không nói ra đến, nhưng chỉ cần liên lụy tới Ngô Trinh, chuyện gì nàng đều nghĩ đi đầu, chuyện gì đều nghĩ có một phần của nàng. Đáng tiếc hai mẹ con chia lìa 20 năm, bỏ lỡ rất nhiều. Trúc Nhã Đồng mỉm cười, mày liễu một điều nói Phỉ Phỉ đâu này. Ngươi không buồn không lo có bao nhiêu. Lục Phỉ Yên hơi kinh ngạc, cong lên môi e thẹn nói kỳ thật. Theo chân chính bắt đầu hiểu chuyện, không buồn không lo, cũng chỉ có cùng Ngô Lang cái kia nhất đoạn thời gian, xưng được hoàn toàn không buồn không lo. Kỳ thật, cũng có sầu lo, chính là một chút đều không lo lắng, luôn cảm thấy vô luận phát sinh cái gì. Ngô Lang đều có thể giải quyết, dùng không được mẹ kiếp tâm bất cứ chuyện gì. Mỹ phụ càng nói đầu càng thấp, âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng mấy không thể nghe thấy. Một lát sau Lục Phỉ Yên lại ngẩng đầu đến, kiêu ngạo nói ta. Từ trước thất bại thật sự, nhưng là lần này, ta nhìn xem thực đúng, cũng thực chuẩn. Trong mắt có ánh sáng, lượng như đầy sao. Ngô Trinh nhịn không được tại nàng trán một nụ hôn, hướng Trúc Nhã Đồng nói nương, ngươi thì sao? Ta, Trúc Nhã Đồng lộ ra tinh thần chi sắc. theo Ngô Trinh trong lòng thoát ra khoanh chân ngồi dậy nói có hai hồi. Hồi hai cũng liên tục tốt một đoạn thời gian, chính là tại Đào Hoa Sơn Cốc cùng Trinh Nhi tại cùng một chỗ, nương từ trước đến nay đều không có vui vẻ như vậy quá, giống như cả đời tâm nguyện đều thường. Đoạn thời gian kia, không buồn không lo, mắt thấy Trúc Nhã Đồng khóe miệng mỉm cười, mục hiện lên nhu tình, tập ôn nhu cùng nắng làm một thể, đẹp đến không thể nhìn gần, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên cũng đang ngồi dậy. Ân, không buồn không lo, rõ ràng có rất nhiều việc, nhưng là ta có thể một chút cũng không đi nghĩ. Thế nào còn có tâm tư đi nghĩ cái khác sự tình đâu này? Trúc Nhã Đồng nở nụ cười hớn hở, vuốt lấy Ngô Trinh gò má, giống tự ái mẫu thân, vừa giống như ôn nhu thê tử nói có biết hay không hồi một không buồn không lo là lúc nào. Không biết, hồi một rất ngắn, trước sau nhiều nhất nửa canh giờ, nhưng là ấn tượng liền sâu đậm, đến bây giờ ta một chút xíu đều không có quên. Trúc Nhã Đồng mục trung thần sắc cực ấm áp, làm nàng toàn thân phát tán ra thánh khiết quang huy. Ta tại Giang Lăng thời điểm nhìn thấy một cái đại hộ nhân ra đón dâu. Tần nương tử cũng là địa phương nổi danh vọng tộc, nhưng là chú rể quan chút đấy, liền một điểm đều không yêu thích tần nương tử, từ đầu tới đuôi chìm cái mặt không có nửa điểm không khí vui mừng. Nương biết rõ chân tướng, liền nhớ lại Trinh. Cùng ta có liên quan. Đương nhiên, Trúc Nhã Đồng rất là bất mãn trợn mắt nhìn Ngô Trinh một cái nói nương toàn bộ, thế nào một kiện cùng ngươi không quan hệ,